Thiên Cung chương 1051 tới chương 1084. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tự nhiên là có không biết bao nhiêu lão quái thành danh nhiều năm, cùng với tu sĩ thiên tài chạy tới, sau khi giao thủ cùng với Phương Quý, đều ảm đạm rời đi, nhưng những người này ở trong cảnh giới kim đan, mặc dù có thể được xưng tụng là cao nhân một phương, cũng tuyệt đối không có loại tồn tại đỉnh tiêm kia, dù sao, có người tự trọng thân phận, có người không muốn là địch cùng với Tức gia hoặc là Thái Bạch Tông, có người chỉ muốn xem kịch nhưng hôm nay, những tu sĩ Nam Thập Châu này vừa ra, liền khiến cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Những người này, thế mà không có ai mà không phải là tu vi tinh thâm, lại sở trường về đấu pháp. Những người bọn hắn, chỉ sợ là đều đủ để nghiền ép người cùng thế hệ trong một châu. Cũng chỉ có bọn hắn mới có thể đại biểu cho tiêu chuẩn kim đan cao cấp nhất tại Bắc Vực. Mà loại tồn tại này, thế mà lập tức liền có 8 người xuất hiện ở nơi này, lại càng không biết còn có ai đang ẩn giấu ở trong sương mù kia. Có thể tưởng tượng, Nam Thập Châu đối với lần tranh đoạt thanh danh tiểu thánh này, nhất định là cực kỳ coi trọng. Nếu không phải các đại tiên môn Nam Thập Châu đều tiêu hết cả tiền vốn, chuẩn bị thật lâu, muốn tụ tập bọn hắn lại cùng một chỗ, cũng không dễ dàng. Có bản lĩnh thật sự hay không, vừa ra tay liền thấy được chân tướng. Phương Quý dọc theo con đường này đánh ra uy thế vô địch, trong chốc lát liền đã bị bọn hắn ngăn lại. Bất quá cũng vào lúc này, đám người Tức đại công tử trên thuyền pháp sau lưng, từ lâu đã không kìm nén được, quát chói tai lao đến. Dọc theo con đường này, bọn hắn lúc đầu liền có vô số lần muốn ngăn địch thay cho Phương Quý, chỉ là Phương Quý không cho, đành phải chịu đựng, nhưng hôm nay, cách làm của tu sĩ Nam Thập Châu đã khơi dậy lửa giận trong lòng bọn hắn, coi như Phương Quý không cho, vậy cũng không nghe. Trong lòng mọi người đều có lửa giận, dựa vào cái gì chỉ có thể để cho ngươi giết người xả giận? Chúng ta cũng muốn. Thế là Tức đại công tử quát khẽ một tiếng, trực tiếp tế ra thần phù bản mệnh, đạp trên hư không, đánh thẳng về phía Viên đạo thuật. Mây trắng quanh quẩn bên người Tiêu Tiêu tử, nhìn sang Mộng Viễn Tình đến từ Tây U Châu. Việt Thanh dùng hai tay cầm đại kiếm của chính mình, một kiếm quét ngang mấy chục trượng, tiếp nhận đạo kiếm quang bay ra từ trong quan tài kia. Hải Sơn Nhân không nói một lời, kiếm quang như rồng, chém thẳng về phía Tô Viễn của Thần Khí Tông tới từ Bình Châu. Mạnh Đà Tử thấp giọng cười quái dị, tập trung vào Hạ Diên tới từ Nam Lộc Châu, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, nhưng thần sắc lại cực kỳ hưng phấn. Trong một tháng này, ta đã đánh rất nhiều người mà vào thời điểm đám người Tức đại công tử đều đã xuất thủ, giúp đỡ Phương Quý chia tách mấy vị cường địch, bên người Phương Quý vẫn là hung hiểm trùng điệp, nhất thời ở chung quanh trở nên hỗn loạn không gì sánh được, ở quanh người hắn cũng có không biết bao nhiêu thần thông hoặc quỷ dị hoặc đáng sợ đánh tới, cũng không biết còn có bao nhiêu đối thủ cường hãn đang nhìn chòng chọc vào chính mình, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lấy đi mạng nhỏ của mình, nhưng ở trong hung hiểm trùng điệp bực này, hắn cũng không có một chút ý sợ hãi nào. Trên mặt ngoài trừ vẻ phẫn nộ, còn xuất hiện vẻ dữ tợn cực ít xuất hiện ở trên mặt hắn. Xoạt. Hắn đưa tay chấn động, một chiếc áo choàng đỏ máu xuất hiện ở phía sau hắn, u minh chi khí mênh mông cuồn cuộn, sát ý đung đưa. Pháp lực giống như là sông lớn trào ra, thế mà liên tiếp tăng vọt, giống như là không có điểm giới hạn. Sau đó hắn quát một tiếng chói tai, bỗng nhiên nhảy dựng lên, hai tay nâng lên, tay trái thi triển pháp quyết chữ nhật, liệt diễm cuồn cuộn ngập trời bay ra, tay phải thi triển pháp quyết chữ nguyệt, ánh trăng sáng trong phủ kín thiên địa, hai tay giống như cầm nhật nguyệt, bao phủ phía trước. Nhưng nói thật, ta chưa từng được đánh thoải mái đại chiến nổ ra, liền bạo phát ra khí diễm kinh người trong chốc lát. Giống như vô số pháo hoa, đột nhiên nở rộ ở giữa chiến trường vậy, thần quang bắn lên tận trời. Nhưng so sánh cùng với thần thông của những người khác, thanh thế của Phương Quý không thể nghi ngờ là thịnh nhất, hắn lúc này mang theo lòng tức giận xuất thủ, đã triệt để buông tay buông chân, tay cầm nhật nguyệt, lưng đeo áo choàng, giống như kéo theo một biển máu, tung hoành trong hư không, đánh thẳng về phía Đoan Mộc Thần Linh. Vào lúc này, hắn tự nhiên nhìn ra Đoan Mộc Thần Linh chính là tu sĩ mạnh nhất trong đám tu sĩ Nam Thập Châu, muốn đánh liền đánh kẻ này trước. Nhật nguyệt xen lẫn, lưu quang bay lên không, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt do Phương Quý dùng tay trái cùng với tay phải điều khiển, đang vào với nhau, lập tức liền hiển lộ ra uy thế kinh người, hai loại lực lượng rõ ràng khác biệt, nhưng lại tương giao với nhau, uy lực phát tán ra càng là tăng lên gấp bội, thế tới vô địch, trùng trùng điệp điệp vọt tới trước mặt Đoan Mộc Thần Linh. Thấy một màn này, Đoan Mộc Thần Linh có một chút nhíu lông mày, thân hình bất động, lại nhẹ nhàng bay về phía sau. Hắn không chỉ có lui ra sau không chậm, hai tay còn bóp ra một đạo pháp ấn ở trước ngực. Trong chốc lát, một đạo đan quang màu tím xuất hiện trước người, biến thành mấy chục trượng, giống như chiếc khiên dày chống ở trước người. Cùng lúc đó, hắn ngưng thần nhìn về hướng Phương Quý, khóe miệng dường như cũng mang theo ý cười. Từ khi nhận việc này, liền một mực nghe được người khác nói đệ tử Thái Bạch Tông lợi hại như thế nào, bất quá chỉ đánh bại mấy kẻ hồ đồ Bắc Vực, liền ngay cả danh xưng vô địch cũng nói ra được hôm nay, vừa vặn thử ngươi một chút thằng nhóc này hung mãnh như vậy. Thấy Phương Quý mang theo hung thế ngập trời vọt về phía Đoan Mộc Thần Linh, ở chung quanh cũng lập tức vang lên không ít tiếng kinh hô. Lúc này Phương Quý để mắt tới Đoan Mộc Thần Linh, nhưng đồng thời cũng có không biết bao nhiêu đối thủ để mắt tới hắn, Cho dù đám người Tức Đại Công Tử đều đang vội và xuất thủ, thầy Phương Quý phân tán áp lực, nhưng vẫn có tối thiểu hai người rảnh tay, giáp công Phương Quý. Người ở phía bên trái cầm một cây đại kỳ gia thú trong tay, đang dùng sức vung vẫy, hắn vừa vung vẫy lá cờ, vừa dùng sức vỗ ngực, trong miệng rung động ô, trong sương mù dày đặc vắt ngang ở trong hư không kia, liền có tiếng bước chân như sấm, có vô số hung thú khí tức cường hoành xông ra, mấy con hung thú mạnh nhất trong đó đều bị hắn thúc đẩy lao về phía bên trái Phương Quý. Mà ở phía bên phải là một nam tử toàn thân mọc đầy vằn đen quỷ dị, vào lúc này hắn thôi động thần thông, hoa văn trên người thế mà giống như là vật sống, từng vằn đen bong ra từ trên người hắn, sau đó bừng bừng cuồn cuộn, như xà như mãng, xen lẫn thành lưới, đánh về phía bên phải Phương Quý, mỗi một vằn đen đều giống như có sinh mệnh của mình, quỷ dị mà ác độc. Chung quanh đều là thần thông dị thường đáng sợ xen lẫn, hung hiểm ở giữa khó mà dùng lời nói diễn tả được. Nhưng Phương Quý vào lúc này bất ngờ trở nên hung ác, nghênh đón công kích mạnh mẽ ở hai bên trái phải, hai tay chỉ nhấn một cái về phía trước, quang hoa nhật nguyệt xen lẫn với nhau, va chạm cùng với đoàn đan quang màu tím ở trước người của Đoan Mộc Thần Linh, bạo phát ra vô tận hư quang trong nháy mắt. Oanh! Thân hình của Phương Quý bất động, duy chỉ có áo bào phần phật xoay tròn. Mà Đoan Mộc Thần Linh thì là thân hình bị đẩy bay về phía sau vài chục trượng, bất quá nhìn hắn như là bị thần thông của Phương Quý đánh lui, nhưng cũng là đang mượn việc lui lại hóa giải lực lượng thần thông, sắc mặt không có biến hóa, ngược lại là lộ ra nụ cười khẩy. Nhẹ nhàng tự nói, pháp lực không tệ hắn lùi lại, Phương Quý liền đứng lại giữa hư không, hai bên trái phải, vô tận hung thú cùng với quỷ văn đều đã vọt tới trước người. Dương mắt lên nhìn, liền giống như là ở bên trái xuất hiện một đàn hung thú hung ác, liếc nhà liếc nhít, giống như dòng lũ, mà bên phải thì xuất hiện một cái lưới lớn, đúng là ở giữa một sát na, liền đã bị thần thông của đối phương cuốn lấy, đi về phía trái, liền rơi vào trong bầy hung thú, tuy lực lượng của bầy hung thú này không mạnh, nhưng bằng vào loại số lượng này, nếu Phương Quý bị cuốn lấy, chỉ sợ là khó thoát thân ra, đi về bên phải, liền sẽ ngã vào trong lưới lớn, phù văn của vu huyết. Tông có bao nhiêu lợi hại, Đoan Mộc Thần Linh tất nhiên là biết rõ, một khi bị cuốn vào, đó chính là giòi trong xương, khó mà thoát khỏi. Trong lúc người tu hành đấu pháp, lúc đầu chính là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, thận trọng từng bước, mà bây giờ Phương Quý xuất thủ ở dưới nộ khí trùng thiên, vô luận là đánh lén ban đầu, hay là bây giờ lao thẳng về phía Đoan Mộc Thần Linh, đều là tiến quân thần tốc, ở trên đại cục, lại là không hợp lẽ thường. Nhìn thấy Phương Quý đã rơi vào tuyệt vọng, Đoan Mộc Thần Linh lộ ra nụ cười nhàn, nhẹ nhàng lắc đầu, liền muốn mở miệng sau đó vào đúng lúc này, mắt của Phương Quý lộ ra hung quang. Tay trái chợt bóp vào trong hư không, lôi quang lập tức lóe sáng, roi lôi điện chói mắt đến cực điểm xuất hiện ở trong tay hắn, mà roi lôi điện này cũng không biết hắn tu luyện ra được như thế nào, thế mà dài chừng trăm trượng, thô như cánh tay người, giống như chân thực, nghênh đón vô tận hung thú kia, trầm giọng hét lớn, roi lôi điện uốn lượn, giống như một con cự mãng, quét ngang một mảnh hư không trong nháy mắt. Bầy hung thú lao về phía hắn kia, tối thiểu cũng có mấy chục con, lại trong khoảnh khắc liền bị roi lôi điện của hắn đánh bay ra ngoài, từng con hoặc chết hoặc tàn phế, liên tục kêu thảm, giống như là từng tảng đá chia năm xẻ bảy trên không trung. Thấy cảnh ấy, tu sĩ Nam Thập Châu thúc đẩy hung thú kia đã sớm đau lòng như rỉ máu, vội vã hô quát, bảo hung thú trở về. Mà ở một bên khác, tấm lưới lớn quỷ dị do quỷ văn hình thành kia, vội vàng bao phủ xuống đỉnh đầu của Phương Quý lại là ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ thuận tay vẫy một cái, chiếc áo bào đỏ như máu bay phấp phới ở sau lưng hắn, liền biến to nghênh đón lưới lớn, cả hai tương giao, trong nháy mắt liền quấn quýt lấy nhau, sau đó bị một tay của Phương Quý kéo xuống tu sĩ Nam Thập Châu người mọc đầy vằn đen kia nghẹn họng nhìn trân trối, vội vã lui lại. Suýt nữa bị áo bào đỏ như máu cuốn vào. Đoan Mộc Thần Linh nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng khẽ biến, ngữ điệu hơi đổi, thần thông cũng không tệ. Vương Bát Đảng, người vẫn còn trốn được. Mà vào thời khắc sắc mặt Đoan Mộc Thần Linh khẽ biến, Phương Quý đã sải bước chạy về phía trước, nghiêm nghị hét lớn, khí thế tăng mạnh. Hừ, có một thân pháp lực mạnh mẽ, tu vài môn thần thông tinh diệu, cũng không được tính là gì mà Đoan Mộc Thần Linh đón thế công của Phương Quý, lông mày đã hơi nhíu lại. Nhưng coi như thấy được Phương Quý ở trong chốc lát liền liên tiếp phá đi thần thông của hai vị đồng bạn, tâm thần cũng không có bối rối, vào lúc Phương Quý bức lui hai người hai bên trái phải, hắn đã mượn cơ hội kéo ra khoảng cách nhất định cùng với Phương Quý, bây giờ nhìn thấy Phương Quý lại chạy về phía mình, thân hình liền lướt về phía sau, nhẹ nhàng đưa tay nâng một cái ở sau lưng. Đàn ngọc ở sau lưng hắn bay đến giữa không trung, sau đó rơi xuống, vừa lúc nằm ngang ở trước người hắn. Đón một thân khí thế hung ác của Phương Quý, hắn lộ ra thần sắc lạnh lùng nói, lại đến thử một chút lời còn chưa dứt, liền vung chỉ quét vào dây đàn. Công. Trên đàn thế mà xuất hiện gần sóng màu tím mắt trần có thể thấy, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tiếng đàn này nghe cực kỳ êm tai, giống như tiên âm rơi xuống từ trên trời. Có tiếng đàn có thể dẫn người vào một loại cảnh giới thần diệu nào đó, có nhanh có chậm, nhưng cũng ít có loại tiếng đàn nào liền lập tức câu lòng người đi, mà tiếng đàn của Đoan Mộc Thần Linh khẽ động, thế mà liền có bực bản sự này, tiếng đàn chỉ vang lên một tiếng, lập tức liền truyền ra khắp hư không to như vậy, liền ngay cả Việt Thanh đang đấu pháp với đối thủ ở bên ngoài trăm trượng, kiếm quang trong tay cũng không khỏi chậm đi một chút. Thật giống như, ở giữa một cái chớp mắt này, tâm thần liền bị tiếng đàn ảnh hưởng, lực chú ý cũng đều phân tán không ít. Mà tâm thần chịu ảnh hưởng, kiếm quang cũng được, thần thông cũng được, uy lực cũng đều yếu đi rất nhiều trong nháy mắt. Nguyệt Châu yêu cầm đoan một thần linh, không thể nghe tiếng đàn của hắn tức đại công tử đã nhịn không được trầm giọng hét lớn, thần sắc cũng đều đã có một chút bị bóp máu. Đối mặt với bực yêu cầm làm cho lòng người hỗn loạn này, cho dù bọn hắn đã vội vã vận chuyển pháp lực đối kháng, ý nghĩa cũng không lớn. Nếu vào thời điểm đối mặt với cường địch, còn cần vận chuyển pháp lực đối kháng với tiếng đàn, làm sao có thể chiếm được thượng phong? Đó là tiếng đàn quỷ gì, có gì phải sợ? Mà ngay cả người ở bên ngoài trăm trượng cũng đều nhận ảnh hưởng lớn như vậy, Phương Quý nghênh đón tiếng đàn chính diện tự nhiên là càng không cần nhiều lời, chỉ thấy từng tầng tiếng đàn dũng mãnh lao về phía hắn, cơ hồ hoàn toàn bao phủ hắn vào bên trong, thế nhưng hắn tránh cũng không thèm tránh, thậm chí là không rên một tiếng, vẫn sải bước lao về phía trước, dường như hoàn toàn không nhận phải ảnh hưởng của tiếng đàn. Ha ha, thần thức cũng không tệ, đoan một thần linh nhìn thấy thế, nhàn nhạt tán thưởng. Thấy Phương Quý đã vọt tới trước người, trên trán của hắn đột nhiên nổi lên một vòng sát cơ. Cũng ở trong một sát na này, giữa ngón tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện từng chiếc gãy đàn, sau đó 10 ngón cùng vung, trùng điệp đánh lên dây đàn. Trong khoảnh khắc, gần sóng màu tím được hắn đánh ra từ trên dây đàn, đâu chỉ cường đại hơn gấp 10 lần, vừa rồi giống như sông lớn, như vậy vào giờ khắc này, lại giống như biển lớn, ở trong gần sóng màu tím kia, càng là ẩn ẩn xuất hiện vô tận đao kiếm, gào thét mà ra. Ở trong một cái chớp mắt này, đám người tức đại công tử ở phía xa xa ngược lại là không nghe được tiếng đàn kia. Trước đây tiếng đàn đều lan tràn ra bốn phía, truyền ra khắp toàn bộ chiến trường. Mà bây giờ, tiếng đàn này lại là đột nhiên hội tụ vào một chỗ, tất cả đều tập trung về phía Phương Quý. Mà vào lúc này, Phương Quý lúc đầu chỉ tập trung vào đoan một thần linh, vọt thẳng về phía đối phương, lúc này, giống như là hắn chủ động vọt vào trong tiếng đàn, cứng rắn chịu đựng, ngược lại là tạo ra cho người ta một loại cảm giác tự chui đầu vào lưới đoan một thần linh. Nhìn một màn này, trên mặt đã lộ ra một chút vẻ khinh thường. Đang muốn ung dung nói ra lời khinh thường, sắc mặt chợt biến hóa, trong lòng không hiểu sao dâng lên một tầng bóng ma. Hắn cơ hồ là không nghĩ ngợi một chút nào, liền vội và bước trở ra, ngay cả đàn cũng đều quên thu hồi. Cũng ở trong một sát na này, mắt thấy Phương Quý đã bị vô tận tiếng đàn bọc lại, hắn lại đột nhiên đạp ra một bước, vừa rồi tiếng đàn phân tán ra khắp chiến trường giống như là hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với hắn, mà sau đó đoan một thần linh đột nhiên bộc phát sát cơ, tập trung tiếng đàn vào trên người hắn, hắn thế mà còn giống như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, trực tiếp dùng một quyền đánh tan bành. Đàn ngọc bị quyền phong của hắn đánh vỡ nát, mảnh vỡ bay về phía sau. Cho dù đoan một thần linh đã lui lại rất nhanh, vẫn bị một đoạn dây đứt quét qua gương mặt, định ra một giọt huyết dịch màu tím. Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn không để ý tới. Dùng ánh mắt nhìn Phương Quý như nhìn quỷ, thần thức của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Lúc này đoan một thần linh đã thật sự phát mộng. Hắn rất có tài danh, được mọi người tôn xưng là yêu cầm, mờ mờ ảo là đệ nhất nhân tiên môn Bắc Vực, tự nghĩ có thể đánh đồng cùng với mình, cũng chỉ có mấy vị kỳ tài tôn phủ kia, hơn nữa chỗ kiêu ngạo ở trong bản sự của hắn, một là trí kế của chính mình, hai là tuyệt học thần thông cầm đạo của chính mình, ba chính là một thân căn cơ đan đạo siêu phàm của mình, mà lần này đối mặt với Phương Quý, trong lòng của hắn cũng không hề xem nhẹ đối phương, vừa đi lên đã tính toán các loại, sau đó ở. Trong lần đầu tiên giao thủ, liền trực tiếp thi triển thần thông cầm đạo của chính mình, sau đó đàn của chính mình liền bị đập vỡ. Đàn ngọc bị hủy, liền đã đủ khiến cho đoan một thần linh dị thường kinh sợ, bất quá so với sự chấn kinh trong lòng hắn, chuyện này còn chưa được tính là gì. Vị đệ tử Thái Bạch Tông trước mắt này, pháp lực cuồn cuộn, còn cao hơn chính mình. Thần thông tinh diệu, càng là ngay cả mình cũng đều có một chút xem không hiểu. Nhưng mấu chốt nhất là, thần thông cầm đạo chính mình am hiểu nhất, tại sao lại hoàn toàn không có tác dụng đối với hắn? Nhất thời có quá nhiều kinh ngạc, khiến cho tâm thần của hắn đều loạn. Người này là kẻ ngu sao, vào thời điểm đánh nhau còn muốn đánh đàn mà sau khi dùng một quyền đập vỡ đàn ngọc của đoan một thần linh, Phương Quý lại có một chút nghĩ không ra. Đối mặt với biểu lộ như gặp quỷ của đoan một thần linh lúc này, Phương Quý căn bản không biết hắn đang sợ cái gì, càng không biết người trước mắt này làm sao lại biến thành một người điên, rõ ràng nhìn thấy chính mình đang lao về phía hắn, không chạy, cũng không thi triển thần thông nghênh địch, lại lấy ra một cây đàn nát đánh tưng tưng, đây là sợ mình không đuổi kịp hắn cho nên ngồi ở nơi này chờ mình sao? Người xem thường ai thế? Hắn tự nhiên không biết vị kỳ tài Nam Thập Châu đoan một thần linh ở phía đối diện này, dùng tiếng đàn nhập thần thông, mượn chiếc yêu cầm kia, tiếng đàn đánh ra, liền có thể loạn tâm thần người, điểm này đã có một chút cùng loại với pháp quyết chữ thần, mỗi lần đối mặt với người tu hành phổ thông, một khi thi triển đều lập tức sinh ra kỳ hiệu, hơn nữa người này có thể dựa vào tạo nghệ cầm đạo của chính mình, lĩnh ngộ được thần thông giống như pháp quyết chữ thần, nói là kỳ tài cũng không đủ. Thậm chí có thể nói, Đoan Mộc Thần Linh cũng đã nghiên cứu các trận đại chiến mà Phương Quý đấu pháp cùng với người khác dọc theo con đường này, càng đã xác định được, Phương Quý hẳn là không có học được pháp quyết chữ thần mà tông chủ Thái Bạch Tông am hiểu nhất, lúc này mới có can đảm vào thời điểm giao thủ hiện tại, mượn nhờ yêu cầm để áp chế Phương Quý chỉ bất quá, Đoan Mộc Thần Linh đương nhiên cũng không nghĩ tới, Phương Quý xác thực không có tu luyện thần thông pháp quyết chữ thần khắc. Địch chế thắng, nhưng hắn lại tu luyện quy nguyên bất diệt thức, hơn nữa còn có tiến cảnh nhảy vọt, bây giờ sự mạnh mẽ của thần thức đã gần như đến cực hạn của pháp quyết chữ thần. Đoan Mộc Thần Linh lúc đầu nhìn thấy Phương Quý hoàn toàn không thèm để ý đến tiếng đàn của chính mình, liền cho rằng đối phương tự chui đầu vào lưới, thừa dịp bất ngờ, đột nhiên thôi động tiếng đàn cực hạn, sau đó đánh về phía Phương Quý, lại không nghĩ rằng, hắn cho rằng Phương Quý đang tự chui đầu vào lưới, Phương Quý cũng cho rằng hắn đang tự chui đầu vào lưới, lập tức bắt lấy cơ hội, đánh ra một quyền, trực tiếp đánh hỏng đàn ngọc. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, tông chủ Thái Bạch Tông am hiểu pháp quyết chữ thần, dương danh trong một trận chiến, lại truyền pháp cho thiên hạ, đã có người xưng hắn là đệ nhất nhân pháp quyết chữ thần Bắc Vực, mà con đường của Mạc Cửu Ca, phần lớn người trên thế gian đều nhìn không rõ ràng, cũng không hiểu rõ, thế nhưng hắn không thể nghi ngờ ở trên phương diện pháp quyết chữ thần, cũng có tạo nghệ cực kỳ thâm hậu, hắn có thể thành toàn ở một kiếm trên bầu trời, pháp quyết chữ thần cũng đã làm ra tác dụng rất lớn. Hai người kia đều đã từng chỉ điểm phương pháp tu hành pháp quyết chữ thần cho Phương Quý. Nhưng cũng không biết vì cái gì, hai người bọn họ không hẹn mà đều không có dạy bảo Phương Quý làm như thế nào để dùng pháp quyết chữ thần đã thương địch thủ. Hai người bọn họ chỉ dạy cho Phương Quý phương pháp trở thành khắc tinh của pháp quyết chữ thần, hừ, đến lúc này còn muốn chạy đi đâu. Đương nhiên, Phương Quý lúc này căn bản không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn khó khăn lắm mới đuổi kịp Đoan Mộc Thần Linh, liền lập tức sải bước lao đến, hai tay khẽ nâng, trên đỉnh đầu cũng đã xuất hiện một tòa ma sơn dữ tợn, cao chừng mấy chục trượng, đen nghịt làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Phản phất như ngay cả toàn bộ hư không cũng đều đã bị che khuất, đè ép thẳng về phía trước. Cuồng phong khuấy động, giống như trời sập đất sụp. Nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị Phương Quý tới gần người, lúc này Đoan Mộc Thần Linh đã không kịp lại kéo dài khoảng cách, ở dưới sự kinh sợ, đành phải bạo phát một thân pháp lực, hai tay vội vã chống lên trên, một đạo đan quang bay vút lên trên đỉnh đầu, vào lúc tòa ma sơn kia sắp đập xuống đỉnh đầu, khó khăn lắm chống đỡ nó, chỉ lưu lại khoảng cách nửa trượng, pháp lực vào lúc này cũng đã được thúc đẩy đến cực hạn. Ồ, Phương Quý không nghĩ tới đối phương có thể tiếp đỡ được ma sơn của chính mình, cũng cảm thấy nao nao, sau đó pháp lực tuôn ra, đánh xuống một lần nữa. Đoan Mộc Thần Linh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có lực lượng giống như trời sập ép xuống, toàn thân xương cốt đều rung động đùng đùng, như muốn vỡ nát, hắn cũng vội vã cắn răng, khí huyết chung quanh vội vã dâng lên, trên mặt cũng đều có một tầng tử khí bao phủ, mới lại khó khăn lắm chống được cổ lực lượng thứ hai này. Thật đúng là có một chút bản lãnh. Phương Quý lại càng cảm thấy giật mình, tiếp tục thúc dục lực lượng ma sơn thêm một lần nữa. Bây giờ hắn mượn ba kiện đại địa bảo tu luyện, một thân pháp lực bành trướng, cơ hồ là vô cùng vô tận, thần thông thi triển ra, liền có cảm giác thuận buồm xuôi gió, không gì không làm được, mà vừa rồi Đoan Mộc Thần Linh giả thần giả quỷ, vừa đánh đàn vừa cười lạnh, kỳ thật là không chịu nổi một kích, ngược lại là không nghĩ tới, bây giờ tới gần thân cầm ma sơn nện hắn, hắn ngược lại là chống được hai lần, xem ra một thân căn cơ cũng rất không tệ, thật tình không biết, hắn đang tán thưởng, Đoan Mộc Thần Linh lúc này hay cả lòng muốn chết cũng đều có. Chỉ thấy lúc này sắc mặt của hắn đỏ tía, đã sắp chảy ra máu, còn mắt đều đã tràn ngập máu tươi, giống như là sắp muốn nổ tung. Càng làm cho hắn cảm thấy hoang đường chính là, yêu cầm của chính mình không thể ảnh hưởng đến đối phương, ngược lại là một thân căn cơ này, ngược lại đã giúp mình chống đỡ hai lần nhưng tối đa cũng chỉ là hai lần, không có khả năng lại cứng rắn chống đỡ, nếu không thì sẽ phát nổ, thế là hắn cũng chỉ có thể nổi lòng hung ác, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung. Máu tươi này rất là cổ quái, phun ra một cái, liền biến hóa trong nháy mắt, căng phồng lên. Thế mà biến thành bóng người giống Đoan Mộc Thần Linh như đúc, nhưng lại có màu đỏ ngòm cực kỳ cổ quái, trong chốc lát liền giúp đỡ hắn chống đỡ ma sơn giáng xuống, mà hắn thì thừa cơ hội này, vội vã bay về phía sau, thân hình đã có một chút chật vật hoảng hốt, phốc, bóng người màu đỏ ngòm kia cũng chỉ chống được nửa hơi, liền bị ma sơn đè nát, hóa thành huyết vụ một lần nữa, thần ý trong đó mất hết. Nhưng tốt xấu gì thì mượn cơ hội này, Đoan Mộc Thần Linh cũng trốn thoát khỏi sự trấn áp của ma sơn, giống như lưu tinh lui về phía sau. Chỉ là sau khi phun ra ngụm tinh huyết này, một thân khí tức cũng ẩn ẩn trở nên uể oải rất nhiều. Mau tới giúp ta, cùng lúc đó, hắn đã truyền một đạo tâm niệm ra ngoài, đồng thời còn hung ác hạ quyết tâm, cắn chóc lưỡi một lần nữa, một đoàn máu tươi màu tím bay ra, hắn đưa tay cùa lấy, liền thấy đoàn máu tươi kia thế mà ở trong bàn tay hắn, hóa thành một thanh trường mâu màu tím, sau khi liên tục phun ra hai ngụm máu, khí tức tự thân của hắn đã héo hon không ít, nhưng thanh trường mâu màu tím này lại bạo phát ra vô tận hung uy. Sư. Hắn không do dự một chút nào, trực tiếp ném thanh trường mâu vào người của Phương Quý. Trong hư không xuất hiện một cái động yêu dị trong nháy mắt, phản phất như ngay cả hư không cũng đều bị một thương này xuyên thủng. Kẻ này muốn liều mạng sao? Mà đạt được lời truyền âm của Đoan Mộc Thần Linh, hai vị tu sĩ Nam Thập Châu đang cùng nhau vây giết Phương Quý, trên mặt cũng lộ ra biểu lộ hoảng sợ, dường như không nghĩ tới lấy thân phận cùng với thực lực của bọn hắn, thế mà trong chốc lát liền bị dồn đến một bước này. Chỉ bất quá, nhìn thấy Đoan Mộc Thần Linh cũng đều đã trở nên chật vật như thế, bọn hắn cũng hạ quyết tâm, huyết vu tử một thân vàng đen kia, vào lúc Đoan Mộc Thần Linh bị ma sơn đè ép, mắt liền đã lộ ra hung quang, cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên lấy một thanh bạch cốt nhận bén nhọn ra, sau đó nhanh chóng vạch lên trên người mình, từng vết máu xuất hiện, rắc rối phức tạp, xen lẫn mà thành một bộ hoa văn huyết sắc. Trong hoa văn huyết sắc này, rịn ra đạo đạo máu tươi, hóa thành huyết phù, quấn ở trên người hắn. Sau đó hắn hung hăng quát khẽ, chợt kết thành một đạo tà ấn. Lại sau một khắc, tất cả huyết khí đằng không mà lên, hóa thành một tấm lưới lớn màu đỏ ngòm quỷ dị, bao phủ xuống từ giữa không trung. Mà một bên ở khác, vị tí yêu chủ thúc đẩy hung thú kia, cũng giống như là âm thầm trở nên hung ác. Ngón giữa và ngón trỏ tay phải cùng nổi lên, lướt qua trán của mình, liền lấy ra một chút tinh huyết bản mệnh, sau đó bôi tinh huyết bản mệnh lên trên cờ da thú màu đen, chỉ thấy ở trên lá cờ lập tức có từng ánh đen sáng lên, lá cờ bay phần phần trong gió, khói đen phiêu đãng. Rống. Trong sương mù dày đặc, lại có thanh âm kinh người vang lên, bỗng nhiên có ba con hung thú khổng lồ vọt ra từ trong đó, rõ ràng là một con cự ngạc, một con ma ngưu, một con mãnh hổ, thân hình của mỗi một con đều to bằng núi nhỏ, đạp trên hư không, mắt lộ ra hung quang, lực lượng huyết khí trên người càng là ngưng tụ ra đạo đạo thần quang, hư không chấn động ầm ầm, lao thẳng về phía Phương Quý. Ba con hung thú này đều là dị thú ẩn chứa huyết mạch thế gian khó gặp, hơn nữa cảnh giới đều là thần thú. Nhìn hung thế của bọn nó, chỉ sợ mỗi một con đều có lực lượng địch lại kim đan cao giai. Ở phía trước có trường mâu màu tím hung hãn, trái có lưới máu quỷ dị, bên phải lại có ba con thần thú hung ác dữ tợn nhào tới, thành thế kinh thiên động địa. Liền ngay cả đám người Tức Đại công tử cùng với đám tu sĩ Nam Thập Châu đang triển khai ác đấu với địch nhân ở chung quanh, cũng đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Tức Đại công tử nhìn thấy thần thông đáng sợ của đối phương, thành thế đáng sợ, trong lòng đã không khỏi sinh ra lo lắng. Mà đám tu sĩ Nam Thập Châu lại có một chút không hiểu, ba người Đoan Mộc thần linh, Tí yêu chủ đến từ Trần Châu, cùng với Huyết Vu tử đến từ Tĩnh Châu, một thân thực lực vốn là đều cực kỳ cường hãn, ba người bọn hắn liên thủ đối phó vị đệ tử Thái Bạch tông kia, lấy nhiều địch ít, vốn có phần thắng lớn nhất, nhưng bây giờ không những không thủ thắng, ngược lại còn chưa qua mấy hơi thở, liền đều xuất ra thủ đoạn cuối cùng của mình, chuyện này không khỏi quá không có tự trọng đi. Còn mẹ hắn còn muốn chạy trốn. Mà ở trong sự kinh ngạc của đám người, Phương Quý cũng đã nổi trận lôi đình. Lần này hắn xông tới, chính là muốn giết Đoan Mộc thần linh, nhưng lại không nghĩ tới, người này dĩ nhiên lại trơn trượt như thế, ngay cả vừa rồi nện ma sơn vào hắn, hắn cũng đều có thể chạy thoát được, không những có thể trốn, thậm chí còn dám phản kích ta đánh ngươi, ngươi thế mà còn dám hoàn thủ. Hắn cảm thấy danh hào vô địch của mình đã bị khiêu khích. Lửa giận trong lòng bốc lên, cũng sinh ra sát ý kinh thiên động địa, sải bước vọt về phía trước. Xoạt. Đón trường thương màu tím của Đoan Mộc thần linh ném tới, hắn cắn chặt răng, đón đỡ trường thương, thế mà trực tiếp ôm chặt trường thương, có thể nhìn thấy sát khí trên trường thương bộc phát, thôn phệ về bản thân hắn, thế nhưng pháp lực quanh người hắn điên cuồng khuấy động, thế mà đều tách sát khí ra, không ảnh hưởng đến nửa phần tốc độ của hắn, ngược lại còn trực tiếp nắm chặt trường thương. Thuận thế tiến lên, coi trường thương là vũ khí của mình, đâm thẳng về phía Đoan Mộc thần linh. Mà đón lưới máu bay tới phía bên phải, hắn phất tay quét qua, pháp lực cường hoành quét ra, lưới máu lập tức nổ nát, hóa thành mưa máu, sau đó mưa máu ở dưới pháp lực của Phương Quý, hóa thành từng đạo băng tiễn, rít gào, bắn ngược về phía Huyết Vu tử, trong khoảnh khắc, liền lưu lại tối thiểu mấy chục cái lỗ ở trên người của hắn. Chuyện này Huyết Vu tử ngơ ngác cúi đầu nhìn lỗ máu trên người mình, thân thể này đã thủng mấy chục cái lỗ, không xong. Đoan Mộc thần linh nhìn thấy một màn này, đã sớm kinh hồn tán đảm. Pháp lực cùng với thần thông của người này, làm sao lại có thể mạnh mẽ như thế, đây quả thực là không nói đạo lý. Trong lòng nhấp nhô như triều cường, hắn cũng nhanh chóng bước ra thối lui, nhưng ánh mắt vẫn còn gắt gao nhìn Phương Quý. Lúc này ở phía bên phải Phương Quý, đã có ba con thần thú tương đương với kim đan cao giai lao đến, thành thế kinh thiên động địa. Còn có hy vọng chỉ bất quá, ý niệm của hắn còn chưa hiện lên, ở cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một trận chó sủa, từ xa mà đến. Đoan Mộc thần linh vội vã quay đầu, liền thấy ở trong thuyền pháp có một bóng đen lao đến, lúc đầu cực nhỏ, nhưng càng đến càng lớn, chỉ thấy nó thân rắn râu rồng, trên đầu không có sừng, trước người lại sinh ra song trảo, lúc này đang há to miệng sủa gâu gâu, thân hình bay ở giữa không trung, liền đã tăng vọt trong khoảnh khắc, dài hơn một trượng giống như một con trăng hung mãnh, trong một sát na đã vọt tới trước mặt ba con hung thú, dùng đầu đụng bay mang ngưu, sau đó thân hình cuốn lên, liền cuốn lấy mãnh hổ, đồng thời miệng rộng mở ra, ngậm lấy cổ con cự ngạc kia. Nhìn thấy một màn này, Đoan Mộc thần linh liền trực tiếp hỏng mất, ngay cả thần thú của hắn cũng không nói đạo lý. Ồ, nhìn ba con thần thú kia bị anh đệ cuốn lấy, trong khoảnh khắc liền đánh nhau rất hung tàn, liền ngay cả Phương Quý cũng không khỏi cảm thấy nao nao, thu hồi thần thông sắp đánh ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này anh đệ vẫn còn hết sức lợi hại, thân rắn quay cuồng, thân quấn miệng cắn, hai cái móng vuốt nhỏ còn không ngừng móc mắt người ta, bắt sợi râu của người ta, xé da người ta, kéo trứng người ta, thế mà còn chiếm thế thượng phong, còn mình thì bị đối phương đánh cho cực kỳ chật vật. Vượng tài thế mà thật sự có bản sự, Phương Quý thấy thế ngạc nhiên không thôi, lại lắc đầu, nói, nhưng đánh nhau lại có một chút giống nữ nhân bất quá ngẫm lại, cảm thấy cũng không thể trách Vượng Tài. Vượng Tài nhà mình, mặc dù cũng là thần thú, nhưng trên thực tế là đụng đại vận, mượn nhờ Hóa Long Trì do Thương Long Nhất Mạch phương Bắc nhờ Đan Hỏa Tông luyện chế, lúc này mới phá vỡ bình chướng huyết mạch, thành tựu cảnh giới thần thú. Hơn nữa sau khi nó trở thành thần thú, ngoài trừ mọc ra hai cái móng vuốt nhỏ, cũng không có chỗ lợi hại gì khác. Ngày bình thường Phương Quý nuôi dưỡng nó ở bên người, cũng không thấy nó đánh nhau với ai. Đương nhiên, Phương Quý cũng không cần nó đánh nhau, thần thú không phải là dùng để bưng trà đổ nước quét dọn hay sao? Lần biến hóa này, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, ngẫm lại mình mượn nhờ ba kiện dị bảo tu luyện trong một tháng này, không chỉ có chính mình đạt được chỗ tốt lớn, liền ngay cả anh đệ một mực đi theo bên cạnh mình ngủ, cũng tiến bộ không ít, cũng không biết nó ở trong một tháng này, đã phun ra nuốt vào bao nhiêu đạo uẩn, sinh ra bao nhiêu biến hóa, bình thường không hiện, thẳng đến lúc này mới hiển hiện, mới lập tức hiển lộ ra ưu thế. Lấy một địch ba, triền đấu với ba con thần thú, quét ngang nửa bên chiến trường, lại có một chút tư thái của hung mãn thượng cổ, quả nhiên không hổ là Phương đạo hữu, tu vi của bản thân tinh thâm không nói, nguyên lai nuôi ở bên người cũng đều là bậc thần thú này. Đứng ở phía xa nhìn một màn này, liền ngay cả mấy người Tức đại công tử cũng không khỏi kinh hãi. Trận đại chiến này, lúc đầu liền tạo ra cho bọn hắn áp lực cực lớn, trong lòng ngột ngạt không thôi, nhưng không nghĩ tới, thực lực hôm nay của Phương Quý lại lần lượt phá vỡ nhận thức của bọn hắn, coi như là một mình nhác chiến với Đoan Mộc Thần Linh cùng với hai vị tu sĩ Nam Thập Châu khác, cũng là trong khoảnh khắc liền chiếm thượng phong. Bây giờ càng là ngay cả con quái xà bên cạnh hắn bình thường ngoại trừ nằm ngáy o, thì chính là đổ rác vào cửa khoang thuyền người khác kia cũng đều lập. Tức hiển lộ ra bực bản lĩnh quét ngang một phương này, bỗng nhiên khiến cho bọn hắn hưng phấn không thôi, sĩ khí tăng nhiều, vọt tới tấn công đối thủ. Trong lúc nhất thời, đám tu sĩ Nam Thập Châu ngược lại là bị bọn hắn làm cho liên tục lùi về phía sau, dường như đã có một chút không ngăn cản nổi. Chung quanh có không biết bao nhiêu tu sĩ quan chiến, vào lúc này đã ẩn ẩn có một chút kích động. Lúc tu sĩ Nam Thập Châu đến thật có khí phách, nguyên lai cũng chỉ như vậy không sai, bọn hắn không đến thì thôi, đã tới, ngược lại là sẽ trở thành đệm lưng cho thập nhị tiểu thánh Bắc Vực, ha ha, chỉ bằng vào một chút bản sự này, cũng tới tranh đoạt thanh danh, quả nhiên là trò cười không có khả năng, không có khả năng, chuyện này không hề có đạo lý. Mà vào thời điểm nhìn thấy Phương Quý đại phát thần uy, thậm chí ngay cả thần thú bên cạnh hắn cũng đều cường hoành đến mức khó mà tưởng tượng, Đoan Mộc Thần Linh cũng đã tràn ngập phẫn nộ, rốt cuộc không giữ được bộ dáng ôn tồn lễ độ thông dong trước kia, trên mặt thậm chí đã lộ ra một chút vặn vẹo phẫn nộ. Ta đã ma luyện ngày đêm, khổ tu một thân đạo pháp, nghiên cứu kỹ càng từng môn pháp thuật, ta đã từng vì cầu một môn pháp môn, vượt qua sơn hà đại địa, hỏi tinh thần hỏi giang hà hỏi chúng sinh, nhưng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà pháp lực cùng với thần thông của hắn lại mạnh hơn ta nhiều như vậy? Ta tu luyện 171 năm, làm sao lại kém vị đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ này? Thanh âm của hắn lạnh lùng, thậm chí là khàn giọng, hoàn toàn không có thông dong như trước đây, trên khuôn mặt tuấn tú thanh dật đã tràn đầy vẻ giận dữ. Lúc này ở trong lời nói của hắn đã có một chút ngây thơ. Chỉ là ở trong sự ngây thơ này, lại thật sự thể hiện ra sự không hiểu cùng với không cam lòng. Liền ngay cả Phương Quý ở phía đối diện, nghe hắn nói, cũng đột nhiên cảm thấy nao nao, ngược lại là suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện trong nháy mắt. Có lẽ lúc ấy Tôn chủ An Châu cùng với ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông thua ở trong tay của Tông chủ Thái Bạch Tông kia, cũng mang theo dạng ý nghĩ như hắn. Có lẽ lúc ấy Vũ Đảo Nam Phượng bị Mạc Cửu Ca dùng một kiếm chém hung thần bất thế, cũng có sự phát điên cùng với phẫn nộ như thế này. Mà nghĩ tới chuyện này, thật sự là có một chút không công bằng. Mọi người đều tu hành như nhau, thậm chí nếu so sánh, tâm huyết ngươi tiêu tốn có lẽ còn nhiều hơn ta, vậy vì sao ngươi lại không bằng ta? Phương Quý liền lập tức hiểu được những lời Bạch Quang Tử nói cho mình trước đó, nông phu phải chăng phàn nàn không kiếm được nhiều tiền bằng thương nhân? Thương nhân phải chăng bất mãn với địa vị tăng nhanh của người đọc sách? Người đọc sách phải chăng bất mãn với một kẻ quê mùa bỗng nhiên trở thành đế vương trên đỉnh đầu của mình? Ha ha ha, Phương Quý nghĩ thông suốt được điểm này, chợt cười to quay đầu nhìn sang Đoan Mộc Thần Linh, đồng thời nhanh chóng đi tới. Ngươi có vẻ không phục lắm đúng không sư? Trường thương màu tím xuyên thủng hư không trong chốc lát, chỉ vào giữa trán của Đoan Mộc Thần Linh, giống như huyết mang. Đoan Mộc Thần Linh giống như điên cuồng, đối mặt với một thương của Phương Quý, tay áo bỗng nhiên vung vẩy, ánh tím cuồn cuộn chung quanh, trong khoảnh khắc, liền quét thanh trường thương màu tím sang một phương hướng khác, sau đó nghiêm nghị hét lớn, không sai, ta nhìn trường thương màu tím vừa bị quét bay, một quyền của Phương Quý cũng đã đánh tới, đánh bay hắn ra ngoài. Sau đó Phương Quý cười to nói, nhưng truyền thống của Thái Bạch Tông chúng ta chính là như vậy, người không phục cũng vô dụng. Lại sau một khắc, trong tay đã xuất hiện roi lôi điện dài chừng 10 trượng, khuấy động ở trong không trung, liền quất về phía Đoan Mộc Thần Linh. Tiếng sấm ầm ầm, khuấy động một phương. Có không biết bao nhiêu tu sĩ Nam Thập Châu nhìn thấy một màn này, đều đã nhịn không được tâm thần khẽ run, không hiểu thấu, vào lúc này ngược lại ẩn ẩn cảm nhận được một loại cảm giác đồng tình với Đoan Mộc Thần Linh. Đúng vậy, rõ ràng chính mình cũng là thiên tài tu hành trong tiên môn Nam Thập Châu, thậm chí là người đứng đầu, kết quả lại bị đệ tử đi ra trong Thái Bạch Tông nho nhỏ tại Bắc Cửu Châu đè xuống đánh. Trong lòng đương nhiên là không phục, nhưng người ta chính là mạnh hơn mình. Không phục thì làm thế nào? Oanh! Nhưng cũng vào một sát na này, mắt thấy Đoan Mộc Thần Linh đối mặt với roi lôi điện của Phương Quý hoành không quốc tới, đã không còn chỗ tránh né, nhưng trên khuôn mặt của hắn lại bỗng nhiên xuất hiện một vòng âm tàn, hai tay vỗ một cái, sương mù quanh người đột nhiên xuất hiện, không ngừng quay cuồng. Vào trước khi đám người Phương Quý chạy đến, mảnh sương mù này liền đã xuất hiện ở trên Không Lâm Hải Thành, bao phủ gần trăm dặm, ngay cả ánh mắt cũng đều khó mà nhìn thấu. Trước đây tu sĩ Nam Thập Châu giao thủ cùng với đám người Phương Quý đều là ở phía trước sương mù, cách xa nhau gần trăm trượng, nhưng trong lúc giao thủ, Đoan Mộc Thần Linh liền vừa đánh vừa lui, tới bây giờ cũng đã vừa vặn đi tới biên giới sương mù. Bây giờ nhìn thấy Roi Lôi Điện Quốc tới, hắn đã không tránh né được, bên người chợt có một đoàn sương mù tiến lên ngăn cản. Xuy một tiếng, Roi Lôi Điện bị sương mù nuốt hết, sương mù lan tràn, tràn ngập giữa không trung. Sự tình trên thế gian có được tất có mất, mà ở phía trước sương mù, thân hình của Đoan Mộc Thần Linh đã không thấy, nhưng thanh âm lại truyền ra từ trong sương mù: "Ta không biết ngươi đạt được kỳ ngộ gì, đụng đại vận gì, mới có một thân bản sự như bây giờ, nhưng ta biết, ngươi nhất định sẽ lưu lại tai họa ngầm tiến cảnh tu vi quá nhanh, căn cơ tất nhiên sẽ bất ổn, mượn địa bảo Kim Đan, liền nhận phải hạn chế của địa bảo đệ tử Thái Bạch Tông, ngươi chớ có hung hăng ngang ngược, có dám vào bên trong đánh một trận với ta." Theo tiếng hét lớn của hắn vang lên, trong sương mù nặng nề vô biên, bỗng nhiên có trận quang lấp lóe. Mấy đạo trận kỳ đột phá sương mù, bay đến giữa không trung, đón gió phấp phới. Mà theo trận kỳ phấp phới, sương mù cũng bỗng nhiên sống lại, thế mà chậm rãi lan tràn về phía trước, giống như một con quái thú to lớn vô địch, đàn ông theo khí thế hung ác vô tận, đánh về phía trước, muốn nuốt hết đám người đang ác chiến trong hư không. Nghe tiếng hét lớn của Đoan Mộc Thần Linh, Phương Quý cũng hơi sinh lòng nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn sang sương mù. Chỉ thấy mảnh sương mù này khổng lồ như vậy, thần thức cũng đều không thể nhìn thấu, ở bên trong dường như ẩn giấu đi vô tận hung hiểm không thể dùng ngôn ngữ hình dung, ngay cả Roi Lôi Điện cũng đều có thể thôn phệ, càng có thể biết được ở bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Trọng yếu nhất, sương mù này nhìn như di động chậm chạp, kỳ thực chỉ là bởi vì nó quá to lớn mà thôi, kỳ thật lại giống như sóng lớn ngập trời, chỉ trong nháy mắt liền muốn nuốt hết mảnh chiến trường này. Lúc này những tu sĩ đang giao thủ cùng với tu sĩ Nam Thập Châu rất nhanh liền đều sắp bị sương mù to lớn vô biên nuốt vào. Bằng vào tốc độ này, chỉ sợ là ngoại trừ Phương Quý, ai cũng chạy không thoát khỏi sự bao phủ của sương mù. Trong lòng có phán đoán trong chớp mắt, thần quang ở giữa trán lóe lên, nhìn về phía sương mù. Sau đó Phương Quý cơ hồ không ngừng lại một chút nào, lao thẳng vào trong sương mù, trong miệng hét lớn: "Ranh con đừng chạy, Phương huynh không thể, Bái Nguyệt Tông tại Nguyệt Châu am hiểu yêu trận nhất, ở bên trong tất nhiên có bảy tức đại công tử đang đánh nhau kịch liệt ở nơi xa." Nhìn thấy một màn này, lập tức nghẹn ngào hét lớn. Chỉ là hắn còn chưa dứt lời, liền thấy Phương Quý đã lao vào, thân hình như phi kiếm, trong khoảnh khắc đã vọt vào trong sương mù dày đặc. Lại sau một khắc, bên trong liền có âm thanh đấu pháp vang lên, dường như vô cùng kịch liệt. Mà là thường chính là, vào sau khi Phương Quý tiến vào sương mù đang lan tràn về phía trước, liền lập tức dừng lại. Hơn nữa dùng mắt trần có thể nhìn thấy, sương mù đang có xu thế co lại. Thế mà có không biết bao nhiêu người nhìn thấy một màn này, đã trực tiếp ngây ngẩn cả người, vọt thẳng vào. Ha ha ha, ở trong sương mù vô tận, bỗng nhiên vang lên tiếng cười to của Đoan Mộc Thần Linh, trong tiếng cười kia, dường như có vô tận vui thích, thậm chí còn giống như có thể nghe ra một chút vui mừng khó khăn lắm mới tìm về được, mênh mông cuồn cuộn, truyền ra bốn phương, lão thiên quả nhiên rất công bằng, pháp lực của ngươi cường hoành, thần thông tinh diệu, pháp quyết chữ thần cũng đều không làm gì ngươi được, nhưng nhược điểm của ngươi lại là thanh âm của hắn có một chút dừng lại, sương mù chung quanh bỗng nhiên vội vã co vào. Sau đó thanh âm của hắn mới vang lên một lần nữa, lộ ra sự âm lãnh dị thường, hoàn toàn không có trí tuệ. Phương đạo hữu tức đại công tử đang đánh nhau với tu sĩ Nam Thập Châu, mặt lộ vẻ kinh nghi, phản ứng cũng đều chậm nửa nhịp. Ha ha, tiến vào thập phương loạn thiên trận, tên tiểu tử kia đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đám tu sĩ Nam Thập Châu thì là sau khi nao nao, lập tức cười to không thôi, trong nháy mắt liền xuất thủ tàn nhẫn hơn rất nhiều. Mà mấy kẻ có danh hào tiểu thánh còn lại như các ngươi, để chúng ta xem thử, các ngươi đến tột cùng có tư cách gì mà gánh tên tuổi lớn như vậy. Trước đây bọn hắn mặc dù không có trực tiếp giao thủ cùng với Phương Quý, nhưng cũng thấy được tràng cảnh Phương Quý dùng thân thông vô địch đè ép ba người Đoan Mộc Thần Linh, Tí Yêu Chủ đến từ Trần Châu, Vu Huyết Tử đến từ Tĩnh Châu, cường hoành giống như không nói đạo lý kia, quả thực đã khiến cho trong lòng bọn hắn sinh ra sợ hãi. Trên đỉnh đầu, giống như là có một tòa núi lớn đè ép, coi như là vào thời điểm xuất thủ, uy lực của thần thông cũng đều vô thức suy yếu ba thành, không dám mạo hiểm tiến lên. Nhưng bây giờ nhìn thấy Phương Quý lỗ mãng vọt vào bên trong sương mù dày đặc, chiến ý của bọn hắn lại lập tức dâng cao. Viên đạo thuật đến từ Hải Châu ngay từ đầu đã bị tức đại công tử để mắt tới, chỉ là vào lúc Phương Quý tung hoành ở trên vùng chiến trường này, viên đạo thuật chỉ chủ yếu phòng thủ, bây giờ nhìn thấy Phương Quý tiến vào trong sương mù dày đặc, lại bỗng nhiên cất tiếng cười to, trong lúc vung tay áo, đạo đạo thần thông bay ngang qua hư không, giống như từng đóa pháo hoa, trong nháy mắt nở rộ ở trong hư không, ép tức đại công tử lui lại từng bước. Nếu nói ở trong thập nhị tiểu thánh, có lẽ chỉ có vị đệ tử Thái Bạch Tông kia xứng đáng với danh hào tiểu thánh. Viên đạo thuật bước về phía trước từng bước, thần thông đạo thuật, thế mà giống như là không cần kết ấn vận công vậy, liền có từng đạo phát huy ra, Hơn nữa mỗi một đạo đều dị thường tinh diệu, rõ ràng là đã được khổ luyện, không thẹn với danh hào đệ nhất pháp thuật Nam Thập Châu, mà vào thời khắc thi triển thần thông, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Lúc đầu chúng ta thiết hạ tòa trận pháp này, vốn là muốn dẫn tất cả các ngươi vào trong trận chém giết, nhưng bây giờ xem ra vẫn đã coi trọng các ngươi, chỉ cần vị đệ tử Thái Bạch Tông kia tiến vào trong trận, các ngươi liền biến thành cá trên thớt. Oanh, oanh, oanh. Năm đạo thần phù bay múa ở bên người Tức Đại Công Tử, bốn phù Đông Nam Tây Bắc đều đã ảm đạm vô quang, chỉ còn sót lại bản mệnh thần phù đang chèo chống, cũng không phải nhanh như vậy liền rơi vào xu hướng suy tàn, mà là bởi vì nhìn thấy Phương Quý tiến vào trong loạn thiên trận, hắn đã lòng sinh lo lắng, không còn ham chiến. Mà ở trong chiến trường, những người khác nhìn thấy một màn Phương Quý vọt vào trong sương mù, trong lòng cũng ẩn ẩn phát chìm. Ở một bên khác, Tiêu Tiêu Tử đang giao chiến với Mộng Viễn Tình đến từ Tây U Châu, một người có tuyết rơi bao quanh, một người có mây trắng bao quanh, người tới ta đi, giống như hai con bướm đùa giỡn với nhau, rất là mỹ diệu, đánh đến nửa ngày cũng chỉ cân sức ngang tài, nhưng vào lúc Phương Quý tiến vào trong sương mù dày đặc, thần thông của Mộng Viễn Tình chợt đại biến, ngón tay nhỏ nhắn của nàng hơi đổi, thần thông thay đổi, tuyết lớn quanh người bỗng nhiên nhiều hơn gấp mấy lần, như lông ngỗng mênh mông giáng xuống từ trên trời. Vào trước khi Tôn phủ nhập chủ Bắc vực, Bắc vực vốn là một đế ba tông, Nhật Nguyệt Đồng Thiên, trên mặt của Mộng Viễn Tình hiện ra nụ cười thản nhiên, thân hình bay múa, từng mảnh bông tuyết ở bên người khi thì hóa thành đao kiếm, khi thì hóa thành thương kích, phong mang không chừng, chém về phía Tiêu Tiêu Tử, trên mặt đã lộ ra một chút vẻ coi thường. Truyền thừa của ta có nguồn gốc từ U Cốc Chi Đế năm đó, mà truyền thừa của ngươi lại là đến từ đạo thống do Tam Thánh lưu lại, sớm vào 1.500 năm trước, đạo thống của các ngươi liền đã không bằng U Cốc Chi Đế nhất mạch. Bây giờ 1.500 năm trôi qua, chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn đọ thần thông với U Cốc Chi Đế nhất mạch chúng ta? Mỗi khi nói một câu, uy lực của thần thông liền tăng lên một phần, vô cùng thần diệu, không ngừng công kích Tiêu Tiêu Tử. Mà thấy cảnh ấy, ở chung quanh đã sớm có một chút ít người lý giải truyền thừa của hai người, từ đó nhìn ra một chút đầu mối. Xác thực, Bắc vực vào 1.500 năm trước, vào trước khi Đế Tôn đạp trên ba ba khổng lồ, cầm yêu đao trong tay đoạt lấy Bắc vực, vào thời điểm đó đệ nhất nhân Bắc vực chính là U Cốc Chi Đế, mà đạo thống cường đại nhất Bắc vực lại có ba cái, theo thứ tự là Tuyết Sơn, Hoàng Tuyền, Hỏa Quật. Năm đó ba đại đạo thống này tự nhiên cũng có không ít lần đọ sức cùng với U Cốc Chi Đế nhất mạch, chỉ tiếc là U Cốc Chi Đế có thực lực mạnh mẽ, trấn áp tứ phương, ba đại đạo thống này cũng không chiếm được tiện nghi, thậm chí là cần ba đại đạo thống liên thủ mới miễn cưỡng chịu đựng được. Nếu như bàn về thực lực, vậy thì không thể nghi ngờ ba đại đạo thống tuyệt đối không phải là đối thủ của U Cốc Chi Đế, trên cảnh giới cũng đều kém một bậc. Đương nhiên, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, Đế Tôn nhập chủ Bắc vực, U Cốc Chi Đế bị trục xuất, địa phương đã từng là lãnh địa của U Cốc bị phân thành Đông U Châu cùng với Tây U Châu, mà ba đại đạo thống cũng bị Đế Tôn hủy đi vào lúc ấy, thậm chí tất cả môn nhân đệ tử cũng đều bị chém, chỉ lưu lại một số bàn chi phân mạch, hơn nữa còn có bao nhiêu truyền thừa lưu truyền tới nay cũng không dễ suy đoán, tóm lại là tuyệt đối không thể so sánh được với năm đó sau khi Đế Tôn nhập chủ Bắc vực, Bắc vực liền trở thành thế cục tiên môn Bắc vực đối kháng với Tôn phủ. Ngược lại là dần dần có người lãng quên, vào 1.500 năm trước, đánh nhau hung nhất chính là U Cốc Chi Đế cùng với ba đại đạo thống. Mà vừa vặn không khéo, Tiêu Tiêu Tử cùng với Mộng Viễn Tình, thế mà chính là truyền nhân của hai phương này. Bây giờ Mộng Viễn Tình nói ra lời này, là công tâm cũng được, là cảm khái cũng được, hay là đang đơn thuần tự thuật một sự thật cũng được, nhưng nàng xác thực đã chỉ ra một sự thật, truyền thừa thần thông của nàng, xác thực vào lúc đầu đã mạnh hơn Tiêu Tiêu Tử không ít, mà bây giờ, một thân tu vi của nàng, càng là đã sớm đạt đến kim đan cao giai, đối đầu cùng với Tiêu Tiêu Tử chỉ có tu vi kim đan trung giai, cơ hồ đã có thể nắm chắc phần thắng. Không chỉ ở phía các nàng, ở địa phương càng xa hơn, Việt Thanh đệ tử của Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm cũng đang tranh đấu với tu sĩ Nam Thập Châu mang theo một chiếc quan tài màu đen, đối phương xuất thủ tàn nhẫn, trong quan tài lúc nào cũng có kiếm quang quỷ dị mà âm trầm bay ra, mỗi một kiếm đều mang theo lực lượng đáng sợ, liên tiếp chém về phía Việt Thanh, làm cho Việt Thanh dường như chỉ có thể ngăn cản, đối phương thì hào khí phóng đại, cười lạnh một tiếng. Thất Thánh Bắc vực đời trước, lúc đầu đã có không ít người có tiếng không có miếng, 300 năm trôi qua, ở trong Thất Thánh, thế mà chỉ có 5 người thành tựu Nguyên Anh, còn lại hai kẻ phế vật ngay cả cảnh giới Nguyên Anh cũng đều không thể đột phá, trừ bỏ lão đầu luyện đan tại Đan Hỏa Tông kia, sư tôn ngươi chính là một kẻ phế vật nhất, hôm nay coi như gặp được hắn, ta cũng có thể dùng một kiếm chém, huống chi là một kẻ tiểu bối như ngươi. Càng nói càng cuồng, kiếm ý sắc lạnh, nhưng lời nói giống như còn muốn sắc bén hơn kiếm, mấu chốt nhất là hắn nói không sai, Thất Thánh Bắc vực chính là 7 người cổ thông lão quái, Thương Long tự Phương Bắc, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ, đã từng là Tức gia Tam thiếu gia, bây giờ là gia chủ Tức gia Tức Chúc, kiếm tiên trên trời Mạc Cửu Ca, Hải Châu Tán Nhân, Nguyên Thần Tử và Tiêu Kiếm Uyên. Năm đó vào lúc được phong thất tiểu thánh, 7 người này còn chưa thành tựu Nguyên Anh, nhưng ở trong bọn hắn, người thứ nhất hóa anh chính là Thương Long tự Phương Bắc, người thứ hai hóa anh chính là Hải Châu Tán Nhân Nguyên Thần Tử, người thứ ba hóa anh chính là Tích Gia Tam thiếu gia. Ba người bọn hắn hóa anh, đều là ở trong vòng 100 năm sau khi đạt được danh hào Tiểu Thánh, thanh danh đại thịnh. Nhưng bốn người còn lại là ở trong trọn vẹn 300 năm cũng không có động tĩnh. Cho tới hôm nay, mới bỗng nhiên có đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia, lần lượt đột phá, hơn nữa bọn hắn không đột phá thì thôi, vừa đột phá liền khí thế trùng thiên, tông chủ Thái Bạch Tông sau khi hóa anh, liền đánh bại thập anh, chém ba đại trưởng lão Triều Tiên Tông, truyền pháp quyết chữ thần, danh dương thiên hạ. Đây đã không phải là nguyên anh phổ thông trong nhận thức của thường nhân. Vô số người suy đoán, hắn ẩn núp 300 năm mới hóa anh, có khả năng chính là vì tích lũy nội tình như bây giờ. Mà Cửu Ca thì còn lợi hại hơn, một kiếm hóa tiên tại Viễn Châu, thậm chí là ngay cả bây giờ hắn đã đột phá nguyên anh hay chưa, cũng không biết được đơn giản mà nói, nếu không phải đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông này, sau khi ẩn núp 300 năm bỗng nhiên gây ra động tĩnh lớn như vậy, danh hào Thất Tiểu Thánh Bắc Vực cũng đã sắp bị người lãng quên, chẳng qua hiện nay, mặc dù theo việc hai người bọn họ không còn ẩn núp, vang danh thiên hạ, nhưng ở trong Thất Tiểu Thánh Bắc Vực vẫn luôn có hai người không có dấu hiệu hóa anh, một là Đan Hỏa Tông cổ thông lão quái, mọi người đã không ôm hy vọng đối với hắn. Một người khác chính là Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm vào 300 năm trước hắn đúng là thiên tài, nhưng bây giờ 300 năm cũng đều đã trôi qua có rất nhiều người cảm thấy, hắn xếp ở vị trí cuối cùng trong Thất Tiểu Thánh, thật đúng là có đạo lý, đều đã luân lạc tới tình trạng như cổ thông lão quái người tu hành coi trọng sư thừa, kính trọng sư tôn, không nói sẽ lập tức liều mạng, cũng phải nổi trận lôi đình, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này việc thanh nghe đối phương khinh thường sư tôn của mình. Thế mà giống như là hoàn toàn như không nghe thấy, cự kiếm trong tay dựng lên ngăn cản, chỉ một mực bảo vệ chính mình, không để cho đối phương đánh lén thành công, mặc cho đối phương nói ra lời càng ngày càng khó nghe, cũng chỉ là mặt không biểu tình, có tai như điếc ở một bên khác, Mạnh Đà Tử đang bị Hạ Diên tới từ Nam Lộc Châu truy sát, vô cùng chật vật, hơn nửa ngày công phu, cũng không thấy hoàng thủ. Hải Sơn Nhân thì đang cầm kiếm nghênh chiến thần khí Tông Tô Viễn, kiếm quang tung hoành, dùng từng kiếm tiếp nhận pháp bảo dường như xài mãi không hết, dùng mãi không cạn của Tô Viễn, bất quá tu vi kiếm đạo của Hải Sơn Nhân xác thực rất tinh diệu, từng kiếm, tất cả đều nhằm vào sơ hở của Tô Viễn. Mỗi một lần đều làm cho Tô Viễn lúng cuống tay chân, nếu so sánh với nhau, hắn ngược lại là người duy nhất chiếm được thế thượng phong vào lúc này, chẳng lẽ tu sĩ Bắc Cửu Châu bây giờ sẽ thật sự suy tàn. Đáng tiếc, đều là do vị đệ tử Thái Bạch Tông kia quá mức lỗ mãng, nếu không tu sĩ Nam Thập Châu cũng chưa chắc đã chiếm được thượng phong, không thể nói như thế, nếu chỉ dựa vào vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực này, há không phải chỉ là có tiếng không có miếng. Thế nhưng mà danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực bây giờ, vốn cũng không phải là sàng chọn ra từ thực lực. Bọn hắn có thể chiếm được danh hào tiểu thánh chính là bởi vì hắn có lòng đảm đương, lo lắng cho thiên hạ, thậm chí tu vi của bọn hắn vẫn chỉ là kim đan trung giai, còn có rất nhiều tiềm lực có thể đào móc, mà tu sĩ Nam Thập Châu tới bây giờ lại đều là tu sĩ kim đan cao giai, trận chiến này ngay từ đầu liền đã không công bằng, đám tu sĩ ở chung quanh đã ẩn ẩn có lo lắng. Các loại tiếng nghị luận vang lên, có người lo lắng, có người cảm khái, có người khinh thường, nhưng vô luận như thế nào, bọn hắn cũng đều đã thấy rõ thế cục lúc này, cho rằng lúc này tu sĩ Bắc Cửu Châu đang gặp bất lợi. Người hướng về tu sĩ Bắc Cửu Châu, lúc này thậm chí đã có người tức giận bất bình, nhưng lại không thể làm gì. Thừa dịp tên tiểu quỷ kia tiến vào loạn thiên trận, giết hết những người này cũng vào lúc này, viên đạo thuật đến từ Hải Châu nhìn thoáng qua sương mù, chỉ thấy sương mù vẫn không có khuếch tán ra một lần nữa, ngược lại còn ẩn ẩn có xu thế co vào, trong lòng của hắn liền cũng sinh ra một chút dự cảm không tốt, nghĩ thầm Đoan Mộc Thần Linh bởi vì đối phó với vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, liền co rút trận thế lại, tập trung lực lượng chém giết đối phương là có thể lý giải, nhưng vì sao trận thế vẫn luôn đang co vào? Nếu như trận thế tản ra, bọn hắn muốn chiến thắng đối thủ, liền không tốn một chút sức lực nào, nhưng cứ chờ như vậy, hắn lại không kiên nhẫn được nữa. Trong lòng bỗng nhiên làm ra quyết định, quát một tiếng chói tai, thi triển đạo đạo thần thông, đánh về phía đối thủ. Ha ha, người nói không sai, thay vì chỉ đoạt một nửa danh ngạch, chẳng bằng chiếm lấy tất cả đám người vô tri, không biết tự lượng sức mình, đối kháng với tôn phủ, để cho những người này đạt được danh hào tiểu thánh, mới là tai nạn của Bắc vực. Các tu sĩ Nam Thập Châu khác cũng đều minh bạch dụng ý của viên đạo thuật, lớn tiếng phụ họa. Xuất thủ trở nên lăng lệ hơn mấy phần trong nháy mắt. Mà vào thời điểm tu sĩ Nam Thập Châu ra sức áp chế, áp lực của các tu sĩ Bắc Cửu Châu lại lập tức lớn hơn mấy lần, lúc này cũng chỉ có thể vội vã thu hồi tâm thần, tạm thời không lo lắng cho Phương Quý, mà là chú tâm vào trận chiến này, giao thủ cùng với đối thủ, cũng đã âm thầm dùng ánh mắt trao đổi với nhau, có thể nhìn ra được, trong lòng mỗi người đều có lửa giận dồn nén, thần sắc bị đè nén đến cực điểm. Các vị đạo hữu, chẳng lẽ danh hào tiểu thánh của chúng ta là thật sự chỉ có thể dựa vào Phương đạo hữu che chở sao? Thần sắc của Tức Đại công tử trở nên lạnh lão, bỗng nhiên rống to một tiếng, cắn chặt hàm răng, quang mang bản mệnh thần phù trên đỉnh đầu phóng đại. Đám tu sĩ ở phía xa quan chiến nhìn thấy một màn này, lập tức đều giật nảy cả mình, đây là muốn liều mạng. Ha ha, tiến hành liều mạng, bất quá cũng chỉ là cách làm của những kẻ vô năng. Nhìn thấy Tức Đại công tử nghiêm nghị rống lớn, lực lượng bản mệnh thần phù giống như không cần tiền được thúc dục ra. Viên đạo thuật đến từ Hải Châu giao thủ cùng với hắn lại là không hoảng hốt một chút nào, ngược lại là nở nụ cười lạnh. nhanh chóng bắt lấy cơ hội, trong khoảnh khắc liền thi triển ba đạo thần thông, mỗi một đạo đều có vô tận biến hóa, giống như tầng tầng sóng lớn, nghiền ép về phía Tức Đại công tử. Phát ra thanh âm chấn động tứ phương, thần thông pháp thuật mà ta tu luyện, không thèm nhìn nhất chính là phù đạo mà ngươi tu luyện, trong thần thông có chí lý, linh tức du tẩu thiên địa, cho nên có vô tận biến hóa, có thể thuận thời ứng thế, biến ảo khó lường, mà phù thuật ngươi thi triển, bất quá cũng chỉ là viết huyền lý lên trên giấy, cứng nhắc ngốc trệ, có diệu dụng gì. Trong tiếng quát chói tai, một đạo thần thông đánh tới, bản mệnh thần phù của Tức Đại công tử bị áp chế. Hai đạo thần thông đánh tới, bản mệnh thần phù của Tức Đại công tử đã có một chút ảm đạm. Ba đạo thần thông đánh tới, thân thể của Tức Đại công tử đã không ngăn được, trong khoảnh khắc, liền lùi về phía sau mấy chục trượng. Mà ngay sau đó, viên đạo thuật đến từ Hải Châu thì nhanh chân đạp trên hư không, nhảy lên trên đỉnh đầu của Tức Đại công tử, thi triển một đạo thần thông trấn áp xuống, giữa thiên địa dường như nhiều hơn vô số tòa núi nhỏ, như thật như ảo, liên tiếp không ngừng trấn áp lên trên người của Tức Đại công tử. Sau đó viên đạo thuật phát ra thanh âm chấn động khắp nơi, cái gọi là thập nhị tiểu thánh của Bắc Cửu Châu các ngươi, chính là một chuyện cười, nhưng cũng vào thời điểm sát khí cuồn cuộn quét sạch bốn phía, từng ngọn núi trấn áp về phía Tức Đại công tử, Tức Đại công tử thoạt nhìn như là hoàn toàn bị viên đạo thuật áp chế, chợt ngẩng đầu lên vào lúc này, lộ ra thần sắc quyết tâm, dữ tợn nói, thật sao? Vào lúc nói ra câu này, bản mệnh thần phù trên đỉnh đầu của hắn, bỗng nhiên toát ra một ngọn lửa. Thần phù bị lửa thiêu đốt, lập tức nhanh chóng tan rã, càng ngày càng nhỏ. Nhưng trên người của Tức Đại công tử cũng bỗng nhiên có vô tận pháp lực bắn ra, liên tiếp tăng vọt. Phù lực bộc phát ra mạnh đến mức thậm chí đánh cho những ngọn núi ở phía trên chia năm xẻ bảy, bay thẳng đến trước người viên đạo thuật, khiến cho viên đạo thuật giật nảy cả mình, phất tay vạch ra một dòng sông lớn, ngăn ở phía trước phù lực, hai mắt gắt gao tập trung vào Tức Đại công tử, nghiêm nghị quát lớn, tiến hành thiêu đốt bản mệnh thần phù để liều mạng, còn không được tính là phế vật. Ha ha ha ha, Tức Đại công tử phản phất như là nghe được một chuyện cực kỳ hoang đường, bỗng nhiên nghiêm nghị cười to. Ở trong tiếng cười, thân hình phóng lên tận trời, có lẽ ở trong mắt của ngươi, ta thật sự là phế vật, nếu bàn về thần thông, ta xác thực chưa tu đến trình độ như ngươi, hoặc có thể nói, tất cả mọi người chúng ta, ngoại trừ Thái Bạch Tông Phương đạo hữu, ai cũng chưa tu tới trình độ như ngươi, cho nên các ngươi mới khinh thường như vậy, cho rằng tất cả chúng ta đều là phế vật, không xứng với danh hào tiểu thánh đúng không? Viên đạo thuật trầm giọng quát chói tai, chẳng lẽ không phải như vậy? Ngươi sai rồi, Tức Đại công tử lạnh giọng mở miệng nói, đám chó săn Nam Thập Châu các ngươi đều là theo ý chỉ của Tôn phủ đến đây tranh đoạt thanh danh, cho nên các ngươi dùng âm mưu quỷ kế, nói ra ngôn từ vô sĩ cũng đều không sao, nhưng nếu các ngươi xem chúng ta là phế vật, vậy thì đúng là một chuyện cười, dù sao thì thập nhị tiểu thánh Bắc vực đều là do bản công tử chọn lựa rất kỹ càng từ trong đám người Tức Đại công tử, vào lúc này, ánh mắt cũng dường như có một chút âm hiểm, người cảm thấy bọn hắn nếu không có bản lĩnh thật sự, bản công tử có thể để ý sao? Ngươi lúc đầu viên đạo thuật xác thực chướng mắt thập nhị tiểu thánh Bắc vực, nhưng vào lúc này, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Theo bản năng, liền nhìn ra chung quanh. Giết hết bọn hắn lúc này ở trong toàn bộ chiến trường, cơ hồ là ở trong nháy mắt tu sĩ Nam Thập Châu toàn lực xuất thủ, tu sĩ Bắc Cửu Châu đều bị bọn hắn gắt gao đặt ở thế hạ phong, vướng trái vướng phải, hung hiểm khó lường, Tiêu Tiêu Tử bị tuyết bay của Mộng Viễn Tình cuốn lấy, đã sắp chống đỡ hết nổi, Việt Thanh cũng bị kiếm quang bay ra từ trong quan tài áp chế, dường như đã mất sức hoàn thủ, mà Mạnh Đà Tử một đường chạy trốn, càng giống là đã bị dồn đến góc chết, nhưng vào thời khắc này, lại chợt có một người nghiêm nghị điên cuồng gào thét, vọt vào chiến trường. Người này chính là tu sĩ Nam Thập Châu, Tí Yêu Chủ đến từ Trần Châu. Lần này tu sĩ Nam Thập Châu có tổng cộng 9 người tới, Đoan Mộc Thần Linh là người cầm đầu, những người còn lại cũng là cao thủ kim đan tại Nam Thập Châu. Mà ở trong 9 người này, Du Hồn đến từ Đông U Châu vừa đi lên đã bị Phương Quý giết chết, Vu Huyết Tử đến từ Tĩnh Châu thì vào thời điểm cùng với Đoan Mộc Thần Linh vây công Phương Quý, bị Phương Quý tiện tay đánh cho trọng thương, tạm thời không thể xuất thủ. Đoan Mộc Thần Linh dẫn Phương Quý vào bên trong loạn thiên trận, ở bên ngoài liền chỉ còn lại 6 người, trong 6 người này, có 5 người đang chém giết một một cùng với nhóm người Tức Đại công tử, đã ẩn ẩn lấy được không ít ưu thế. Nhưng ngoại trừ 5 người bọn hắn, vẫn còn có một người, tiến thoái lưỡng nan, trong lòng kinh nghi. Người này chính là Tí Yêu Chủ đến từ Trần Châu, bản lĩnh của hắn là thúc đẩy thần thú chiến đấu, vừa rồi vốn là cùng với Đoan Mộc Thần Linh tiến hành vây công Phương Quý, kết quả Phương Quý lại đại phát thần uy, đánh chết gần một nửa hung thú của hắn. Mà ba đại thần thú kêu gọi ra cuối cùng cũng bị anh đề cuốn lấy, không thể phân ra thắng bại trong thời gian ngắn. Hắn vốn muốn xông vào trong loạn thiên trận tương trợ Đoan Mộc Thần Linh, nhưng lại do dự. Bộ dáng hung uy ngập trời vừa rồi của Phương Quý đã thực sự khiến cho trong lòng hắn sợ hãi. Bởi vậy vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên hạ quyết định lao ra bên ngoài đại trận. Thay vì vào trong trận pháp giao đấu với kẻ hung nhân Thái Bạch Tông kia, còn không bằng trước tiên ở bên ngoài giải quyết những phế vật vô dụng này. Nghĩ tới đây, hắn cũng lập tức huy vũ đại kỳ. Chỉ nghe ầm một tiếng, bây giờ ở giữa không trung, vẫn còn hung thú còn sống, liền nhau nhau nhận sự thúc đẩy của hắn, tập kết thành trận, phân biệt vọt về phía nhóm người Tức Đại công tử, một công một thủ, top 5 top 3, lại có một chút lý lẽ chiến trận mà chính hắn cũng quét qua chiến trường, lập tức đánh về phía Hải Sơn Nhân. Hải Sơn Nhân đối mặt với Tô Viễn của Thần Khí Tông, lúc đầu chiếm thế thượng phong, nhưng bị Tí Yêu Chủ tới giáp công, lại lập tức phải phòng thủ. Về phần những người khác thì bị hung thú quấy nhiễu, bị đánh lén trước sau, ẩn ẩn chống đỡ không nổi. Vô luận là ở trong mắt của viên đạo thuộc đến từ Hải Châu, hay là ở trong mắt của đám tu sĩ quan chiến chung quanh, nhóm tu sĩ Bắc Cửu Châu dường như đã mất đi thế cục. Nếu như vừa rồi Phương Quý không có tiến vào trận pháp, như vậy trận chiến giữa tu sĩ Bắc Cửu Châu cùng với tu sĩ Nam Thập Châu, tu sĩ Bắc Cửu Châu là còn có phần thắng, nhưng bây giờ Phương Quý bị vây ở trong trận pháp, những tiểu thánh Bắc vực còn lại ở bên ngoài này, thật sự là không còn phần thắng đáng giận. Thập nhị tiểu, thánh Bắc vực đúng là chuyện Tiếu Lâm có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc vực quan chiến vừa sợ vừa giận, nhìn không được nghiêm nghị hét lớn, nhưng bọn hắn coi như là trò cười, dù sao cũng đại biểu cho Bắc vực chúng ta, đã từng trừ ma tại Vĩnh Châu, chẳng lẽ chúng ta thật sự đứng nhìn bọn hắn bị đánh chết tươi. Có không ít người ôm loại ý niệm này, đã không nhịn được ý định xông về phía trước tiến hành tương trợ. Có người nghĩ đến, tu sĩ Nam Thập Châu lúc này, lúc đầu chính là lấy nhiều đánh ít. Như vậy bọn hắn không vừa mắt, ra tay giúp đỡ, cũng không được tính là phá hư quy củ. Nhưng cũng vào lúc ở trong đám tu sĩ Bắc Cửu Châu có người dự định động thủ, bỗng nhiên ở chân trời phương Nam, đồng dạng cũng có từng bóng người hiển hiện. Có không biết bao nhiêu người ngẩng đầu nhìn về hư không phương Nam, liền thấy ở sau tầng mây, dường như hiện lên từng đạo thân ảnh, khí tức của bọn hắn có cao, có thấp, nhưng cũng đều là một thân sát ý cuồn cuộn, hiển nhiên là nhìn thấy tu sĩ Bắc Cửu Châu muốn xông về phía trước, bọn hắn cũng lập tức ép lên, lập tức khiến cho trong mảnh hư không mênh mông cuồn cuộn này, sát khí tăng cao, quét sạch cả phiến thiên địa trong nháy mắt. Nam Thập Châu cũng có nhiều người tới lượt trận như vậy, sắp xảy ra đại chiến sao? Bọn hắn rõ ràng cũng đã sớm có chuẩn bị, nếu như đánh lên, chỉ sợ là chúng ta thấy cảnh này, liền có không biết bao nhiêu người khẽ run trong lòng, do dự bất định. Tu sĩ Nam Thập Châu rõ ràng cũng đã nghĩ đến việc có thể sẽ có người xuất thủ ngăn cản trận đại chiến này, đã sớm làm tốt chuẩn bị hỗn chiến. Hơn nữa tu sĩ Bắc Cửu Châu đi theo chỉ là vì xem náo nhiệt, tu sĩ Nam Thập Châu lại là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Dùng không chuẩn bị đối phó với có chuẩn bị, tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi lớn. Hắc, ngươi đuổi theo ta thật xích sao? Nhưng cũng vào lúc này, Mạnh Đà Tử đang bị ép vào tuyệt cảnh, bỗng nhiên cười quái dị. Người gù kia, người trốn để làm gì, tóm lại cũng sẽ chết, trốn thì có ích lợi gì? Hạ Diên tới từ Nam Lộc Châu nghiêm nghị hét lớn, khó khăn lắm mới đuổi kịp, nhìn thấy ở phía trước người gù là núi, ở bên trái là sương mù nồng đậm, bên phải thì là Tô Viễn của Thần Khí Tông cùng với Tí Yêu Chủ đang vây công Hải Sơn Nhân, cuối cùng đã không có cách nào tiếp tục chạy trốn, hắn cũng thở phào một hơi, trong trận chiến này, người khác đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, duy chỉ có hắn là bị khuất nhất, rõ ràng người gù này là kẻ yếu nhất, hết lần này tới lần khác lại chạy đặc biệt. Nhanh, ai nói ta muốn chạy trốn? Mạnh Đà Tử không còn đường trốn, cũng dứt khoát xoay người lại, lưng lom khom, ngẩng đầu nhìn Hạ Diên, thấp giọng cười quá dị, nói, lão Mạnh ta chính là đang đi dạo chung quanh nơi này, nhìn địa thế mà thôi, thuận tiện chọn một chỗ chôn có phong thủy tốt. Ồ, Hạ Diên khoanh hai tay trước ngực, chậm rãi tới gần, thản nhiên nói, vậy ngươi đã tìm xong hay chưa? Mạnh Đà Tử gật đầu nhẹ, nói, nơi đây cũng rất không tệ. Hạ Diên gật đầu nhẹ, cười nói, vậy thì ngươi ngủ ở nơi này cũng không tính là ta khi dễ ngươi. Vừa nói chuyện, pháp lực quanh người hắn đã dâng lên cuồn cuộn, chuẩn bị xuất thủ. Ngươi sai rồi. Mạnh Đà Tử vào lúc này, bỗng nhiên thấp giọng nói. Hạ Diên thấy đối phương nói rất nghiêm túc, không khỏi giật mình, hả? Mạnh Đà Tử cười quá dị nói, tu vi của ngươi là kim đan cao giai, người gù ta chỉ là miễn cưỡng mò tới kim đan trung giai, ngươi là đệ tử của Đại Tông Nam Lộc Châu, người gù ta chẳng qua chỉ là một kẻ tán tu tại Bắc Lộc Châu, lúc trước ngươi liền đã danh chấn Nam Lộc Châu, ẩn ẩn là đệ nhất nhân kim đan. Mà người gù ta vào trước khi đến trừ ma tại Vĩnh Châu, thậm chí cũng không có mấy người biết đến, coi như biết, thanh danh cũng không quá tốt. Hắn nói, nhếch miệng cười cười, nói, cho nên ngươi cảm thấy ta nhất định không phải là đối thủ của ngươi phải không? Hạ Diên nghe được lời này, đã không chỉ có khẽ nhíu mày, còn cảm thấy hoang đường, cười nói, bây giờ đã sắp chết, ngươi nói chuyện này để làm gì? Mạnh Đà Tử cười dữ tợn một tiếng, vươn ba ngón tay ra nói, chỉ cần ba chiêu. Hạ Diên giật mình, cái gì? Trên khuôn mặt xấu xí của Mạnh Đà Tử tràn đầy nụ cười quỷ dị, chỉ cần ba chiêu, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Còn chưa nói hết lời, pháp lực quanh người của hắn bỗng nhiên bùng lên, xông thẳng về phía trước. Muốn chết? Hạ Diên hơi cau mày, nhìn một thân quang mang tạp đan của Mạnh Đà Tử, chẳng thèm ngó tới. Hắn cơ hồ nhìn cũng không nhìn, chỉ vỗ một chưởng tới, đánh thẳng về phía lồng ngực của Mạnh Đà Tử, một chưởng này vỗ xuống, liền đã không phải là Mạnh Đà Tử có thể chống đỡ, Mạnh Đà Tử tất nhiên sẽ lui về phía sau né tránh, sau đó thần thông mà Hạ Diên giấu giếm liền có thể bay vọt mà ra, trấn áp Mạnh Đà Tử. Đến lúc đó, là giết hay là róc thịt, cho Mạnh Đà Tử một cái chết thống khoái lưu loát, hay là lăng trì tra tấn, liền dựa vào tâm ý của Hạ Diên. Vừa rồi Mạnh Đà Tử nói cũng không sai, Hạ Diên xác thực cảm thấy Mạnh Đà Tử không phải là đối thủ của mình. hắn thậm chí còn cảm thấy đánh nhau với đối thủ như Mạnh Đà Tử là có một chút khi dễ người. Đối với tu vi của Mạnh Đà Tử, Hạ Diên chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra tất cả những phản ứng và biến hóa của đối phương. Nhưng Hạ Diên không nghĩ tới là Mạnh Đà Tử lại hoàn toàn không lui lại, cũng không có tránh né, hắn chỉ cắn chặt hàm răng, lao thẳng về phía một chưởng của Hạ Diên, nhìn cái tư thế kia, ngược lại không giống như là một chưởng của Hạ Diên vỗ về phía hắn, mà giống như là chính Mạnh Đà Tử lao về phía một chưởng này của Hạ Diên vậy, loại biến hóa đột ngột này cũng khiến cho trong lòng của Hạ Diên chợt giật mình, nghĩ đến rất nhiều thứ trong nháy mắt, chẳng lẽ người gù này đang âm thầm ẩn giấu sát chiêu gì? Ở dưới sự kinh ngạc, tâm thần của hắn hơi loạn, lực đạo của một chưởng này đã yếu đi mấy phần trong lúc vô hình. Cũng ở trong một sát na này, Mạnh Đà Tử bay thẳng đến trước một chưởng của hắn, bị một chưởng này đánh trúng vào lồng ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì không nghĩ tới Mạnh Đà Tử lại không tránh không né, cho nên Hạ Diên hơi lộ ra vẻ kinh hãi, cũng chính là bởi vì sự kinh hãi này khiến cho một chưởng hắn đánh ra này lúc yếu đi mấy phần, lại bởi vì yếu đi một chút này, cho nên vào lúc một chưởng này chụp vào trên người của Mạnh Đà Tử, vốn nên trực tiếp đánh nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng, khiến cho Mạnh Đà Tử chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, lại chỉ làm vỡ nát pháp lực hộ thân của Mạnh Đà Tử, sau đó đập cho hắn trọng thương. Mạnh Đà Tử bị trọng thương, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tự nhiên là một sự tình rất hợp lý. Nhưng mấu chốt là ở trong máu lại có độc. Hạ Diên vừa nhìn thấy huyết vụ kia ánh lên màu xanh dưới ánh mặt trời, liền lập tức biết không ổn. Trong lòng hơi kinh hãi, hắn bước ra lui lại, dùng tay áo quét qua, liền quét huyết vụ kia bay ngược trở về, không dính vào người một chút nào. Thế nhưng vô luận như thế nào, tâm thần của hắn quả thật đã có một chút loạn. Ở phía sau huyết vụ, thân thể còng lưng của Mạnh Đà Tử trong lúc đột nhiên chạy về phía bên trái Hạ Diên, sau đó quải trượng trong tay như kiếm đâm thẳng tắp vào phần bụng của Hạ Diên, dường như muốn thừa dịp Hạ Diên không sẵn sàng bỗng nhiên đánh lén. Chỉ bất quá hắn rõ ràng đã đánh giá thấp phản ứng của Hạ Diên, mặc dù dùng tay áo che mặt, nhưng trong lúc thần thức quét qua liền đã phát hiện ra phương vị của Mạnh Đà Tử. Vọng tưởng! Ở dưới một tiếng quát chói tai, tay trái của hắn liền vỗ về phía đỉnh đầu của Mạnh Đà Tử. Kẻ này chẳng lẽ không hiểu tu hành hay sao? Tâm niệm nhất thời quay ngược trở lại, vì tạo ra một chút thương thế cho ta mà không tiếc để mạng lại. Vô luận nhìn từ góc độ nào, Mạnh Đà Tử lúc này cũng đều giống như tên hề. Đơn giản là giống như một thằng hề, bởi vì biết rõ không địch lại đối phương, cho nên liều mạng cũng muốn tạo thành một chút thương thế cho đối phương. Người tu hành, nhược điểm quanh người đã sớm không giống như người bình thường. Mạnh Đà Tử đâm một kiếm về phía phần bụng của Hạ Diên, vốn là một chuyện tiếu lâm. Thân là tu sĩ kim đan, nhược điểm có thể lập tức giết địch, chỉ có mi tâm, đánh vào các phương vị khác, coi như đánh trúng, cũng không tính là trọng thương, giống như vị trí phần bụng này, đối với người thường mà nói là một nhược điểm trọng thương, nhưng đối với người tu hành mà nói, coi như bị ngươi đâm trúng thì đã có sao, coi như ngươi đâm rách nơi này thì như thế nào, thậm chí nói, coi như xé mở ra thì có sao, cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại là ngươi, bị một chưởng vỗ trúng. Đầu, đó chính là phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Hạ Diên cũng không có khả năng thật sự trao đổi thương thế với đối phương, hắn muốn đập nát đầu của đối phương, lại không muốn để cho phần bụng bị thương. Bởi vậy hắn vừa hơi thu thân hình, tránh một kiếm này, vừa thuận thế vỗ một chưởng vào đầu của đối phương. Thế nhưng Mạnh Đà Tử dường như đã dự liệu được hắn sẽ tránh né một kiếm này, thân hình thế mà cũng có một chút xê dịch. Một chút xê dịch này lại thêm thân hình biến hóa của Hạ Diên, vị trí của một chưởng này lập tức lệch qua, không có rơi vào trên đầu của Mạnh Đà Tử, mà là rơi vào trên cái lưng còng còn bắt mắt hơn mấy phần so với đầu của Mạnh Đà Tử kia. Bột một tiếng, cơ hồ đã đập vỡ lưng còng của Mạnh Đà Tử, mà Mạnh Đà Tử cũng mượn nhờ lực lượng một chưởng này, thân hình bỗng nhiên vọt về phía trước, sau đó đâm trượng tới. Một trượng này vừa nhanh vừa mạnh, vô tận pháp lực quấn quanh ở phía trên. Không có cách nào hình dung sự hung mãnh tàn nhẫn của một trượng này, cơ hồ là ngưng tụ toàn thân pháp lực của Mạnh Đà Tử, giống như thiêu đốt khí huyết bản mệnh. Hư không cũng đều giống như bị đâm xuyên ra một cái hố, đâm thẳng tới giữa trán của Hạ Diên. Một trượng này, chỉ sợ là đã vượt ra khỏi cực hạn của Mạnh Đà Tử, là điển hình của muốn đả thương mình trước khi đả thương người. Đoán chừng hắn ở trong trận chiến này, cũng chỉ có thể đánh ra một trượng như thế, sau đó liền không còn sức lực. Cút ngay! Nhưng lúc này, Hạ Diên tự nhiên không nghĩ ra nhiều như vậy, bị một trượng này làm cho kinh hãi. Ở dưới sự hãi hùng khiếp vía, hắn buồn bực rống to, hai tay đều xuất hiện, pháp lực quanh người huyễn hóa, cũng không biết tạo thành lực lượng cỡ nào, giống như mấy thanh trường mâu, hung hăng đâm ra phía ngoài, giống như là vạn tiễn đồng thời bắn ra, lực lượng của mỗi một đạo pháp lực, đều có thể vượt qua một trượng kia của Mạnh Đà Tử. Từ một điểm này có thể nhìn ra, vô luận là thủ đoạn thần thông, hay là tu vi, Hạ Diên đều mạnh hơn so với Mạnh Đà Tử, mạnh hơn rất nhiều. Nhưng Mạnh Đà Tử cũng không có tránh, mặc cho những pháp lực này đánh lên trên người mình. Suy thân hình của Mạnh Đà Tử bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, ở giữa phần ngực và bụng đã là một mảnh máu thịt be bét, xuất hiện vô số lỗ lớn, thê thảm giống như là vừa mới bị lăng trì. Toàn bộ thân thể đều cơ hồ muốn tách ra làm hai, chỉ còn lại mấy sợi máu thịt dính với nhau. Nhưng vào lúc này, Mạnh Đà Tử tốt xấu là vẫn còn sống. Bởi vì người tu hành khác biệt cùng với người thường, vết thương ở phần bụng và ngực chỉ được tính là vết thương nhẹ, dù vết thương của Mạnh Đà Tử nhìn như thế nào cũng không được tính là nhẹ này, nhưng kỳ thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mà Hạ Diên cũng đã cứng đờ ở tại chỗ, hai con ngươi ảm đạm, linh quang đang chậm rãi tán đi. Ở giữa trán của hắn có một thanh thiết trượng cắm vào. Vô cùng chính xác, vừa vặn đâm vào giữa trán của hắn, lại xông ra từ sau đầu. Trên mặt vẫn còn động lại vẻ kinh ngạc cùng với không hiểu, dường như không nghĩ tới, làm sao lại biến thành kết quả như vậy, vừa rồi ta đã nói cho ngươi. Mạnh Đà Tử lúc này đã thuần thục bò ra bên ngoài mấy bước, nhặt túi càng khôn về, sau đó ném một đống đan dược trị thương vào trong miệng, sau đó lại bôi lên bụng và ngực của mình, thậm chí còn lấy mấy tấm sắt cố định lại thân thể của mình, để tránh hai đoạn thân thể tách ra. Vừa làm những việc này, hắn vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Diên, cười hắc hắc nói, ta giết ngươi chỉ cần ba chiêu. Sau ba chiêu nếu không giết được ngươi, một ngụm máu dâng lên tới cổ họng, hắn lại dùng sức nuốt trở vào, thấp giọng nhe răng cười nói, vậy ngươi liền giết ta. Chuyện này nhìn thấy một màn Mạnh Đà Tử cùng với Hạ Diên phân ra kết quả trong chốc lát, tất cả mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. Thậm chí có người hấp háy mắt theo bản năng, không thể tin được cái kết quả này. Mà cảm giác sau khi kinh ngạc thì chính là cảm thấy khủng bố. Thậm chí ở trong lòng cũng đang có hơi lạnh bốc lên, đấu pháp, thế mà còn có thể đấu đến loại trình độ này. Cũng có không biết bao nhiêu người, bỗng nhiên liền hiểu một người đã sớm bị đánh chết như Mạnh Đà Tử, vì sao cho tới hôm nay cũng đều không có chết, thậm chí còn lăn lộn đến trình độ đạt được danh hào Tiểu Thánh Bắc Vực. Bởi vì người này thật sự là chưa thấy một trận chiến nào, kết quả là người chiến thắng còn thảm hại hơn người thua gấp 10 lần. Mạnh Đà Tử chính là một thân thê thảm, mặc dù vẫn còn sống, nhưng cơ hồ có thể dùng bốn chữ chết không toàn thây để hình dung. Ngược lại là Hạ Diên, tuy đã chết rồi, nhưng chỉ có trên trán có vết thương, máu tươi cũng đều không có chảy ra mấy giọt. Chết rất sạch sẽ. Mà sau khi ở phía Mạnh Đà Tử đột nhiên phân ra thắng bại, những người khác trong đại chiến, thần sắc cũng đều đại biến. Tu sĩ Nam Thập Châu, người người hoảng sợ, khó có thể tin, mà tu sĩ Bắc Vực thì sĩ khí đột nhiên đại chấn. Sư tôn ta vào 300 năm trước có thể được lão thần tiên Đông Thổ phong danh hào Tiểu Thánh, liền có thể thấy được thiên tư của hắn không tệ, mà vào thời điểm Mạnh Đà Tử đột nhiên liều mạng chém giết Hạ Diên, đệ tử Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm. Việc Thanh một mực bị người mắng sư tôn của chính mình, từ đầu đến cuối không có tức giận, rốt cục vào lúc này cũng có phản ứng, chỉ là vẫn không có tức giận, chỉ là vừa đón đỡ kiếm quang bay tới từ trong quan tài, vừa mở miệng hỏi, thiên tư của hắn đã cao, lại 300 năm chưa hóa anh, người nói xem hắn đang làm cái gì. Đến lúc này, còn dám nói nhảm. Đạo tử Thiên Âm Tông dựng một chiếc quan tài ở bên người, ở bên trong có đạo đạo kiếm quang quỷ dị bay ra giết địch không ngừng kia, vốn đã bị một màn Mạnh Đà Tử tru sát Hạ Diên làm cho kinh hãi tóc gáy dựng đứng, lúc này chợt nghe lời nói của Việt Thanh, lập tức nổi giận quát lớn. Cùng lúc đó, pháp lực tuôn ra, kiếm quang bay lượn đi ra từ trong quan tài, bỗng nhiên liền nhiều hơn gấp mấy lần. Nhưng nghênh đón kiếm quang nhiều hơn gấp mấy lần này, Việt Thanh vẫn là không nhanh không chậm, dùng một kiếm đón đỡ, dường như cũng không có gì khác biệt so với vừa rồi, vừa đón đỡ những kiếm quang này, vừa chậm rãi nói, 300 năm chưa hóa anh, vậy dĩ nhiên là bởi vì hắn đã dùng thiên tư của mình, dùng ở trên những địa phương khác, hắn đã từng thua một lần ở trong tay của vị kiếm tiên Thái Bạch Tông kia, thế là một lòng muốn có thành tựu ở trên kiếm đạo, coi như là hóa anh cũng không quan tâm, chỉ muốn ở trên kiếm đạo, tranh phong cùng với vị kiếm tiên kia. Nói xong, hắn dựng ngang cự kiếm, đỡ được một đạo kiếm quang ác độc, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu, nói, bây giờ suy nghĩ một chút, ta rất đồng tình với sư tôn ta, vào thời điểm còn ở cảnh giới kim đan, lòng dạ cao nhất, liền bị người ta đánh bại một lần, mấu chốt là người đánh bại hắn, còn là vị kia sư tôn ngươi thật quá ngu xuẩn, ngươi cũng không tốt gì. Đạo tử Thiên Âm Tông vừa vội vừa giận, nào muốn nói chuyện với hắn, vừa nói, vừa gấp gáp thôi động kiếm quang chém tới. Nhìn bộ dáng của Việt Thanh, hắn không hiểu thấu, trong lòng có một chút hoảng hốt. Nhưng sư tôn ta mặc dù kém hơn vị Thái Bạch Tông kia, thế nhưng thiên tư của hắn tốt như vậy, khổ tu 300 năm, cũng sẽ không có khả năng không có thành tựu. Trên thực tế, hắn muốn tìm hiểu, lúc đầu chính là kiếm pháp khó khăn nhất thế gian, ở trong 49 kiếm, rút ra một kiếm duy nhất. Bây giờ, thế nhân đều biết, cảnh giới kiếm đạo của hắn càng cao, kiếm làm ra sẽ càng nhiều. Bây giờ, hắn đã có 49 kiếm. Nói đến đây, Việt Thanh bỗng nhiên cười một tiếng với đạo tử Thiên Âm Tông, hỏi, người đoán xem, kiếm duy nhất mà hắn rút ra từ 49 kiếm ở đâu? Nói nhảm gì thế? Lúc này đạo tử Thiên Âm Tông đã bị lời nói của Việt Thanh làm cho cảm thấy bối rối, vào thời điểm hắn đấu pháp cùng với Việt Thanh, không ngừng nói đến sự tình Tiêu Kiếm Uyên 49 kiếm, cũng bất quá là vì chọc giận Việt Thanh, tìm ra sơ hở của Việt Thanh, cấp tốc chém giết Việt Thanh, nào có thật tình thảo luận về sự tình của Tiêu Kiếm Uyên, vị 49 kiếm kia vốn là phế vật, 300 năm trước xếp vị trí cuối cùng trong Thất Tiểu Thánh, 300 năm sau trở thành một trong hai người duy nhất trong Thất Thánh. Bắc Vực không có hóa anh, chuyện như vậy lại có gì hay để nói. Nhưng theo việc Việt Thanh chậm rãi giảng thuật, hắn cũng bỗng nhiên cảm thấy kinh hãi, không hiểu thấu một vị thiên tài có thiên tư bất phàm, bỏ ra 300 năm thời gian để lĩnh hội kiếm đạo, chẳng lẽ sẽ thật sự không có thành tựu gì? Còn nếu như hắn có thành tựu mà nói, vậy thì thành tựu đó là cái gì? Bây giờ hắn đúng là đã làm ra 49 kiếm, vậy một kiếm mà hắn rút ra kia ở chỗ nào? Trong lúc bỗng nhiên, hắn chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, gắt gao nhìn về phía Việt Thanh, cùng với thanh cự kiếm còn muốn lớn hơn xa so với kiếm bình thường ở trong tay của Việt Thanh kia, càng là từ thanh cự kiếm này, nghĩ đến Việt Thanh là đệ tử Tiêu Kiếm Uyên, mà Tiêu Kiếm Uyên đã làm ra 49 kiếm, hết lần này tới lần khác đệ tử thân truyền của hắn lại hoàn toàn khác biệt với hắn, thế mà chỉ sử dụng một thanh kiếm, như vậy ngươi rất thông minh. Việt Thanh thấy được ánh mắt của hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Cự kiếm trong lòng bàn tay, trong lúc đột nhiên sinh ra một loại thần quẩn không hiểu, lơ lửng trong không trung. Đạo tử Thiên Âm Tông vào lúc này đã kinh hãi cả người đổ mồ hôi lạnh, nghiêm nghị hét to, hai tay chợt đập vào trên quan tài, trong chớp mắt, trong quan tài kia thế mà bay ra gần trăm đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều quỷ dị không gì sánh được, màu sắc khác nhau, pháp lực trên kiếm quang cũng khác biệt, kiếm thế khác biệt, kiếm ý cũng đồng dạng không giống nhau, tung hoành xen lẫn, phô thiên cái địa chém về phía Việt Thanh. Mà Việt Thanh nghênh đón vô tận kiếm quang này, chỉ bước ra một bước, người đi theo kiếm, một kiếm lướt ngang. Hắn nhẹ nhàng, thân hình lướt qua đạo tử Thiên Âm Tông một cách đột ngột, sau đó thuận thế vác cự kiếm ở sau lưng. Vào lúc hắn lướt qua người của đạo tử Thiên Âm Tông, đạo kiếm quang kia cũng đã xuyên qua vô tận kiếm quang. Đồng thời xuyên qua quan tài, xuyên qua nhục thân của đạo tử Thiên Âm Tông. Ngươi ở trước mặt ta, mắng sư tôn ta, kỳ thật không được tính là gì. Việt Thanh ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ đi thẳng về phía trước, thản nhiên nói, bởi vì chính sư tôn ta cũng đã nói, hắn bỏ ra tâm huyết cả đời này, tìm hiểu ra kiếm đạo bây giờ, nhưng bởi vì thiên tư có hạn, tinh túy cuối cùng lại chỉ có thể truyền cho ta, cho nên hắn khẳng định sẽ trở thành trò cười trong miệng của thế nhân, nhưng chuyện này không có quan hệ, một kiếm này ở trên người của ta, thành tựu cuối cùng của ta, chính là thành tựu của hắn. Bất quá ngươi tranh cãi cùng với người khác, một chiêu nhiễu loạn tâm thần của đối thủ này, thực sự dùng quá ngu. Vừa nói, Việt Thanh vừa dần dần đi xa, hơi lắc đầu, thanh âm như ẩn như hiện nhẹ nhàng truyền trở về. Một kiếm này ta kỳ thật còn lâu mới có thể lĩnh ngộ ra, bây giờ nói ra, tác dụng lớn nhất là để hù dọa ngươi. Đạo tử Thiên Âm Tông ngã xuống, quan tài bị đánh nát cùng với vô số kiếm quanh đứt gãy cũng rơi xuống đất theo hắn, hắn ngửa mặt nằm vật xuống, trên mặt dường như cũng có một chút biểu lộ hậm hực, hắn cũng không biết, chính mình là chết ở dưới một kiếm kia, hay là bị Việt Thanh hù chết chính vị tu sĩ Nam Thập Châu, trong khoảnh khắc lại có hai người vẫn lạc. Mà ở vài chỗ khác, chiến thế cũng đã trở nên cuồn cuộn, dị biến nảy sinh. Hải Sơn Nhân giao đấu với hai vị tu sĩ Nam Thập Châu, ở chung quanh còn có rất nhiều hung thú vây công, lúc đầu đã rơi vào thế hạ phong, nhưng vào lúc này, hắn thế mà chính xác dùng một kiếm, tiếp nhận thế công của hai người, nhất là vào sau khi Việt Thanh giải quyết đối thủ, chạy về phía hắn, kiếm thế của hắn càng thêm cuồng bạo, còn không đợi Việt Thanh đuổi tới, liền đã nhìn ra được sơ hở, chém một kiếm lên trên đùi của Tô Viễn, sau đó kiếm thế càng trở nên lăng lệ. Mà ở một bên khác, hai vị nữ tử Mộng Viễn Tình cùng với Tiêu Tiêu Tử đấu pháp, cũng đã đến chỗ mấu chốt. Nếu bàn về tổ tiên, truyền thừa của ta, có lẽ xác thực không bằng ngươi. Nhìn thấy tình thế không đúng, Mộng Viễn Tình xuất thủ càng trở nên hung lệ, ngược lại là Tiêu Tiêu Tử bị nàng áp chế, thân hình ngược lại là càng trở nên nhẹ nhàng, tuyết lớn bay múa quanh người, bên người nàng lại là mây trắng quanh quẩn, hỗn tạp vào trong tuyết bay, nhìn thấy không rõ lắm, đến tột cùng là tuyết bay cuốn lấy mây trắng, hay là mây trắng cuốn lấy tuyết bay, nhưng vào thời khắc cả hai hỗn tạp với nhau, thanh âm của Tiêu Tiêu Tử lại phiêu hồ vang lên. 1500 năm trước, U Cốc Chi Đế vô địch Bắc Vực, ba đại đạo thống đều không bằng hắn. Thanh âm của Tiêu Tiêu Tử hơi đổi, nhưng nhìn thử xem bây giờ các ngươi đang làm cái gì. Vừa đấu pháp, vừa nói chuyện, tự nhiên sẽ có ảnh hưởng đối với thần thông tự thân. Mây trắng của Tiêu Tiêu Tử dường như đã bị tuyết bay rào rạt áp chế, dần dần mất đi biến hóa, nhưng thanh âm của Tiêu Tiêu Tử vào lúc này lại càng trở nên rõ ràng, còn xen lẫn một tia lãnh ngạo. Ngươi là truyền nhân của U Cốc Chi Đế, lại cam nguyện làm chó săn Tôn Phủ, ta là truyền nhân của Tuyết Sơn, nhưng ta dám là địch cùng với Tôn Phủ đã trục xuất U Cốc Chi Đế. Nếu như U Cốc Chi Đế nhìn thấy truyền nhân của mình biến thành như vậy, còn có thể nhận ngươi là truyền nhân hay sao? Hoặc là nói, ngươi còn có mặt mũi gì tự xưng là truyền nhân của U Cốc Chi Đế? Nói đến đây, thanh âm của nàng cũng đột nhiên đề cao, quát lạnh, ngươi còn muốn so truyền thừa với ta, nhưng trên thực tế hai người chúng ta nếu so với nhau, còn chưa tới phiên truyền thừa. Ngươi nghe nàng nói, trong lòng của Mộng Viễn Tình bỗng nhiên có một chút loạn. Nàng cũng muốn bác bỏ nhưng lại há miệng không nói ra lời, trong vô thức, trên khí thế đã bị áp đảo. Nhất là vào lúc Tiêu Tiêu Tử nói ra câu nói sau cùng, nàng càng là không nhịn được cảm thấy hoảng hốt, thần thông thế mà hơi chịu ảnh hưởng, mà Mộng Viễn Tình bố cục đã lâu, thì đột nhiên thừa cơ hội này, mây trắng cuốn tới, Mộng Viễn Tình thấy thế liền giật mình, mà cái giật mình này càng là khiến cho thần thông của bản thân vận chuyển hơi dừng lại, lộ ra sơ hở, trong chốc lát liền bị mây trắng đánh vào lồng ngực, phốc nàng phun ra một ngụm máu tươi, lúc này đầu óc mới thanh tỉnh lại. Cũng vào lúc này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, nàng thi triển pháp quyết chữ thần đối với ta Thái Bạch Tông Triệu lão tiền bối truyền pháp quyết chữ thần cho toàn thiên hạ, ta tự nhiên cũng đã nhìn qua. mây trắng quanh quẩn bên người Tiêu Tiêu Tử, nàng chậm rãi đạp trên hư không đi về phía trước, thản nhiên nói, ở bên trong có một câu nói ta rất ưa thích, tâm to gan thịnh thì thế mạnh, sau khi tu luyện pháp quyết chữ thần, chỉ cần đối thủ cảm thấy e sợ, liền sẽ tự nhiên chịu ảnh hưởng lớn, ta kỳ thật chỉ tu được một chút gia long của pháp quyết chữ thần, nhưng một truyền nhân của U Cốc Chi Đế như ngươi, thật sự không nên chuyển ra tổ tông ở trước mặt ta. Trong lúc nàng nói chuyện, mây trắng ngưng tụ ra một thanh kiếm, rơi vào trong tay nàng, nhìn cũng không nhìn, thuận thế chém về phía Mộng Viễn Tinh. Bởi vì các ngươi đều chưa từng gặp mặt tổ tông các ngươi thế mà đầu tiên là mạnh đà tử giết Hạ Diên, sau đó là việc thanh chém đạo tử Thiên Âm Tông, đến lúc này liền ngay cả Mộng Viễn Tình cũng chết ở trong tay của Tiêu Tiêu Tử. Viên đạo thuật đến từ Hải Châu và lúc này đã kinh ngạc không hiểu, ba người Hạ Diên, đạo tử Thiên Âm Tông, Mộng Viễn Tình vẫn lạc, nhìn như trước sau có khác biệt, kỳ thật chênh lệch không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, nhưng đã nhấc lên mưa to gió lớn ở trong lòng hắn, tâm thần chìm xuống. Ha ha, ta đã sớm nói với ngươi, ở trong thập nhị tiểu thánh Bắc vực chúng ta tuyệt đối không có phế vật, ngược lại là Tức Đại công tử, tâm ý vào lúc này đã rất thư sướng, nghiêm nghị rống to, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm. Không liên quan gì đến người khác, trước tiên ta sẽ chém ngươi. Mà viên đạo thuật nghe thế, càng tức điên, vung tay một cái, liền đè ép khí thế của Tức Đại công tử. Ngươi muốn chém ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Bản mệnh thần phù trên đỉnh đầu của Tức Đại công tử thiêu đốt, khiến cho một thân lực lượng tăng lên tới một loại cấp độ dị thường cuồng mãnh, nhưng cũng đang nhanh chóng cháy hết, nhanh chóng xói mòn, liền ngay cả ánh mắt của hắn cũng giống như là bị huyết quang bịt kín, mang theo một chút điên cuồng. Thần thông cùng với phù thuật xác thực khác biệt, thần thông biến hóa rất nhiều, thiên biến vạn hóa, nhưng phù thuật lại chỉ có thể cố định một loại thần uy nào đó, khô khan đơn điệu, dùng một tấm liền thiếu một tấm, rất lãng phí, không thể so với thần thông biến hóa linh xảo và tinh diệu của các ngươi. Nhưng mà phù đạo cũng có chỗ tốt. Hắn vừa nói chuyện, bỗng nhiên thấp giọng cười một tiếng, bỗng nhiên xé mở y phục trước ngực, sau đó có một vần sáng vàng ống hiển hiện. Thần phù không chọn người. Lúc hắn thấp giọng nói, vần sáng vàng ống trước ngực kia bỗng nhiên bay lên giữa không trung, hiển hóa ra vô tận chữ vàng. Cũng vào thời khắc này, lực lượng bản mệnh thần phù ở trên đỉnh đầu hắn cơ hồ bị rút sạch hơn phân nửa, liền ngay cả bản thân hắn khí tức cũng đã khô héo tới cực điểm. Vô tận chữ vàng kia tụ tán ở trong không trung, giống như một đóa mây vàng trùng trùng điệp điệp đánh thẳng về phía viên đạo thuật. Oanh oanh oanh, vô tận tử lôi giáng xuống từ trên trời, đánh lên trên đỉnh đầu của viên đạo thuật. Mà trông thấy tấm kim phù kia, sắc mặt của viên đạo thuật đã sớm đại biến, không nghĩ ngợi một chút nào liền xoay người bỏ chạy, mặc cho tử lôi đánh xuống sau lưng, đầu cũng không dám quay lại, khó khăn lắm mới cảm nhận được lực lượng của kim phù ở trên đầu dần dần suy kiệt, lúc này mới xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin, lại có vô tận phẫn hận, trong nhà ngươi thế mà cho ngươi một tấm thần phù có thể so với Tử Tiêu Lôi phù. Sắc mặt của Tức Đại công tử vào lúc này vô cùng tái nhợt, bản mệnh thần phù gần như ảm đạm. Chỉ tiếc là, phù đạo chính là như thế, một khi thi triển, thần uy liền tan hết. Viên đạo thuật vừa giận vừa sợ, nghiêm nghị hét lớn, dùng cả hai tay thi triển một đạo thần thông, nghiền ép thẳng về phía Tức Đại công tử, dường như hoàn toàn không có sức lực ngăn cản vào lúc này, nói, lúc này, lôi phù đã hủy, để ta nhìn xem ngươi làm thế nào để tiếp nhận thần thông của ta. Tiếng nói vang lên ở trong hư không, thần thông đã đánh đến. Tức Đại công tử xác thực đã không tiếp nổi thần thông của hắn. Lúc lực lượng của bản mệnh thần phù vẫn còn, hắn còn có thể miễn cưỡng đón đỡ thần thông của viên đạo thuật. Nhưng bây giờ tiềm lực bản mệnh thần phù mà hắn thiêu đốt lên đã bị tấm Tử Tiêu Lôi phù kia tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà. Thế là nghênh đón thần thông của viên đạo thuật, hắn yên lặng xoay người lại, kéo áo xuống một cái, lộ ra một mảnh đường vân màu vàng trên lưng của mình. Thanh âm của hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, cũng có một chút âm hiểm đắc ý, mấu chốt là trong nhà cho hai ta tấm Tử Tiêu Lôi phù. Ngươi nhìn từng đường vân màu vàng ở trên lưng của Tức Đại công tử kia, viên đạo thuật đến từ Hải Châu cơ hồ đã giật mình đến mức trái tim nhảy ra ngoài từ trong cổ họng. Dù lúc này hắn đã nhìn ra, bản mệnh thần phù của Tức Đại công tử đã sắp đốt hết, lúc này mình xuất thủ chưa chắc đã không có cơ hội chiến thắng, nhưng vẫn cảm thấy kinh hồn tán đảm, tuyệt đối không dám xuất thủ với Tức Đại công tử đang thi triển Tử Tiêu Lôi phù. Người này là kẻ điên. Pháp lực của bản thân hắn không đủ để điều khiển dạng đại phù triển như Tử Tiêu Lôi phù, thế là hắn không tiếc thiêu đốt bản mệnh thần phù. Nếu như bản mệnh thần phù thật sự đốt hết, chỉ sợ là tu vi của hắn cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Thế nhưng làm sao có thể nói với Tức Đại công tử những lời này vào lúc này. Đến lúc này, viên đạo thuật chỉ có thể không nghĩ ngợi một chút nào, liền vội vàng lướt về phía sau, cách Tức Đại công tử càng xa càng tốt. Cùng lúc đó, hắn cũng đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía sương mù dày đặc. Hai người bọn hắn đã tiến vào đại trận lâu như vậy, làm sao còn chưa có động tĩnh? Vị đệ tử Thái Bạch tông kia, chẳng lẽ khó giết đến như vậy hay sao? Oanh! Oanh! Oanh! Không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, liền nghe thấy tiếng sấm rền nổ vang liên tiếp trong hư không. Tử Tiêu Lôi phù trên lưng của Tức Đại công tử bay lên giữa không trung, sau đó dẫn xuất thác sấm, sau đó lôi quang ở phía trên thác sấm đánh xuống, giống như mưa to trút xuống đỉnh đầu của viên đạo thuật. Cho dù phản ứng của viên đạo thuật đã cực nhanh, trốn cũng rất nhanh, nhưng vẫn không tránh được mảnh lôi quang liên miên này, mới chạy không được mấy bước, cũng đã bị một đạo lôi quang đánh vào trên người, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, còn may là thác sấm lần này không có tồn tại được lâu. Bản mệnh thần phù trên đỉnh đầu của Tức Đại công tử rất nhanh liền đã thiêu đốt hết, vào thời điểm chỉ còn lại một góc, liền bỗng nhiên dập tắt, cả người Tức Đại công tử cũng rớt xuống từ giữa không trung. Việt Thanh ở cách đó không xa thấy thế, vội vàng sải bước chạy tới, vươn tay chụp lấy Tức Đại công tử, để tránh việc Tức Đại công tử té chết. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy Tức Đại công tử vào lúc này đã hôn mê, pháp lực đang vội vã thu liễm, đây là thủ đoạn do người Tức gia làm ra để đề phòng hắn sử dụng một chiêu này, cho nên đã hạ cấm chế ở trên bản mệnh thần phù của hắn, để tránh hắn thiêu chết chính mình. Bản mệnh thần phù dập tắt, vô tận pháp lực cũng tiêu tán, lôi quang tự tiêu mất đi khống chế, giống như khói bụi tán đi đương nhiên, những lôi quang này đã đủ đánh cho viên đạo thuật đến từ Hải Châu tê liệt ngã rớt trên mặt đất, không nhúc nhích, trên dưới toàn thân đều phả ra khói xanh, xương cốt quanh người vỡ vụn, kinh mạch đều đứt đoạn, đan ý tan rã, pháp lực không còn, hắn bị mấy đạo lôi quang kia cứng rắn đánh thành phế nhân. Ngay cả Hải Châu viên công tử cũng bại. Thấy một màn này, ở phía nam bắc chiến trường, có không biết bao nhiêu người kinh hãi ngừng thở. Đây là tình cảnh khó có thể tưởng tượng được. Cục diện nguyên bản chính là tu sĩ Bắc Cửu Châu bị áp chế, ai có thể nghĩ tới, trong lúc bỗng nhiên, dị biến lại nảy sinh. Bốn người Mạnh Đà Tử, Việt Thanh, Tiêu Tiêu Tử, Tức Đại công tử, vào lúc giao đấu với đối thủ, đều lộ ra tu vi không bằng đối thủ, khó mà thủ thắng, nhưng dù là ai cũng không ngờ được, khi bọn hắn chân chính trở nên hung ác, lại ngoài ý muốn phát hiện ra kết quả sau cùng, người còn sống đều là bọn hắn, cái kết quả này khiến cho trong lòng đám tu sĩ vừa sợ lại kinh ngạc, đồng thời sinh ra một chút cảm xúc dị dạng, trước đây tất cả bọn hắn đều không có quá để thập nhị tiểu thánh bắt vực vào mắt. Thậm chí còn có người cảm thấy bọn hắn chẳng qua là trùng hợp gặp may mà thôi, không phải là chiếm danh hào tiểu thánh bằng vào bản lĩnh thật sự. Nhưng bây giờ lại có người bỗng nhiên ý thức được, có lẽ, đây có lẽ cũng không phải là trùng hợp thật sự, trùng hợp đến mức cả 12 người này đều có bản lĩnh đánh bại tu sĩ Kim Đan đỉnh tiêm của Nam Thập Châu hay sao? Thừa dịp đám tu sĩ đang kinh hoàng, Hải Sơn Nhân còn chưa phân ra thắng bại, cũng cười hắc hắc một tiếng, nghiêng người chém một kiếm, chém cho thần khí Tông Tô Viễn trọng thương. Sau đó lại tiếp nhận sự vây công của hai người thần khí Tông Tô Viễn cùng với Tí Yêu Chủ đến từ Trần Châu, không nhanh không chậm chống đỡ, từ lúc vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ, hắn vẫn luôn không nhanh không chậm như thế, cũng không thắng không bại. Hạ Diên cùng với đạo tử Thiên Âm Tông, Tây U Mộng Tiên Tử, Hải Châu Viên Công Tử thế mà đều thua đám tu sĩ Nam Thập Châu, nhìn thấy tu sĩ Bắc Cửu Châu thế mà đạt được toàn thắng, trong lòng sinh ra sự kinh ngạc khó mà hình dung, đây là một kết quả khó có thể tưởng tượng, nhưng lại không thể không thừa nhận, cái kết quả này xác thực đã xuất hiện, cũng có người lòng nóng như lửa đốt. Vội vàng quay đầu nhìn sang mảnh sương mù nồng đậm kia, lại phát hiện ra tòa đại trận kia vẫn yên tĩnh, đoan mộc. Thần linh thẳng cho đến lúc này cũng chưa có động tĩnh. Há có thể để cho đám mọi rợ Bắc Cửu Châu này chiếm tiện nghi như vậy? Giết, giết bọn hắn, báo thù thay cho mấy người Hạ công tử. Cũng không biết yên tĩnh trôi qua bao lâu, bỗng nhiên có tu sĩ Nam Thập Châu nghiêm nghị hét lớn, sau đó nhao nhao xông về phía trước. Ở phía sau cũng có không biết bao nhiêu người đều là đằng đằng sát khí, giơ thương cầm kiếm, tràn vào vùng chiến trường này. Càng là có không ít người trực tiếp nhìn chằm chằm về phía Mạnh Đà Tử cùng với Tức Đại công tử đã trọng thương, giống như là muốn thừa dịp bọn hắn bị thương nặng, chém giết hai người bọn hắn. Đại cục đã mất, lại vẫn muốn thừa dịp giết người nhanh, nhanh bảo vệ Mạnh đạo hữu, chớ để cho những tu sĩ Nam Thập Châu âm hiểm này đắc thủ. Mà nhìn thấy cảnh này, có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Cửu Châu cũng nhao nhao gầm thét, từng nhóm tràn vào chiến trường. Lúc đầu bọn hắn thấy tu sĩ Bắc Cửu Châu thất bại, đã từng nghĩ tới việc muốn xuất thủ, chỉ là bị tu sĩ Nam Thập Châu làm cho sợ hãi, bây giờ lại không ngờ được, bởi vì mấy vị tiểu thánh này thắng quá đẹp, ngược lại là khiến cho tu sĩ Nam Thập Châu không cam lòng với cái kết quả này, vọt vào trong chiến trường, bọn hắn tự nhiên cũng không thể ngồi nhìn, trong vô thức liền muốn xuất thủ, bảo vệ nhóm người Mạnh Đà Tử. Trước sau đồng dạng cũng đều là xuất thủ, nhưng tâm cảnh cũng đã có khác biệt lớn. Ha ha, Bắc Cửu Châu và Nam Thập Châu đánh một trận tranh đoạt thanh danh, cuối cùng lại biến thành một trận hỗn chiến như thế, không phải là tất cả mọi người đều ra tay, có một số lão tu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trên mặt lộ ra thần sắc tiếc hận, quay đầu nhìn nhau, bất đắc dĩ lắc đầu nói: Tôn phủ vẫn còn ở trên đỉnh đầu, liền đã không kịp chờ đợi bắt đầu chém giết với nhau, cần gì phải như vậy? Bây giờ đã tránh không được, chém giết với nhau cũng được, chỉ là không biết phương nào sẽ thắng trận chiến này. Có người lắc đầu, bình luận chiến cuộc, tu sĩ Nam Thập Châu đã sớm chuẩn bị, là hữu tâm tính vô tâm, tu sĩ Bắc Cửu Châu bây giờ đã bị mấy vị tiểu thánh Bắc vực này làm cho tinh phục, thực sự coi mấy vị tiểu thánh Bắc vực này là người đại biểu cho mình, bây giờ ở trong trận đại chiến này, tu sĩ Nam Thập Châu tự nhiên chiếm đại tiện nghi, nhưng ở trong tu sĩ Bắc Cửu Châu, mấy người Việt Thanh cùng với Tiêu Tiêu Tử vẫn còn có sức đánh một trận, song phương có lực lượng ngang nhau, như vậy xem ra. Ánh mắt của hắn không khỏi chuyển hướng về phía mảnh sương mù nồng đậm kia, thắng hay bại, tất cả đều phụ thuộc vào hai vị kia sống hay chết, cũng nên truyền tin ra ngoài đó là cái quái gì. Lúc này Phương Quý ở trong sương mù dày đặc, Thật đúng là không có cách nào truyền tin ra bên ngoài. Lúc đầu hắn vọt vào mảnh sương mù này, chỉ là bởi vì phát hiện ra sự quỷ dị của tòa đại trận này. Một khi sương mù lan tràn ra, đám người Tích Đại công tử ở trong chiến trường tuyệt đối không thể đào thoát. Bọn hắn ở trong trận chiến này, đừng nói là chiến thắng, chỉ sợ là ngoại trừ hắn, một người cũng không sống nổi. Bởi vậy sau khi hắn phát hiện ra điểm này, liền lập tức quyết định xông vào trong đại trận, dự định hủy tòa đại trận này, chứ không phải là xông vào đại trận một cách lỗ mãng. Khi nhìn vào trong sương mù, hắn đã thôi động con mắt quái dị ma sơn trong vô thức, trong lòng lập tức có sơ ngộ. Mảnh sương mù nồng đậm này, quỷ dị dị thường, có thể ngăn cách ánh mắt, thần thức, thậm chí là thanh âm, nhưng con mắt quái dị ma sơn của hắn ở trong một tháng tu luyện này cũng đồng dạng có tiến triển nhảy vọt, bây giờ đã có các loại thần diệu, chỉ là quét nhìn trong vô thức, liền nhìn thông thấu mảnh sương mù này, có thể nhìn thấy bốn tòa trận môn được che giấu trong sương mù, cũng có thể nhìn thấy ở trên không tòa đại trận này, có một kiện đồ vật quỷ dị giống như vỏ sò đang bay lơ lửng. Hai phiến vỏ sò nhẹ nhàng rung rung, từ đó tuôn ra vô tận sương mù, những sương mù có thể ngăn cách thần thức này chính là được phun ra từ trong vỏ sò. Trong lòng của Phương Quý nhất thời có một chút hiếu kỳ, tu sĩ Nam Thập Châu bố trí một tòa đại trận ở đây, lại đặt vỏ sò vào để làm gì? Ha ha, thế nhân đều là nói đệ tử Thái Bạch Tông ngươi rất lợi hại, ở trong mắt của ta, bất quá cũng chỉ là hạng người hữu dũng vô mưu, bây giờ ngươi đã dám tiến vào trong Thập Phương Loạn Thiên trận, phòng bế tai mắt mũi lưỡi thân ý, trấn áp pháp lực của ngươi, xem thử ngươi làm sao có thể địch nổi ta. Đây vốn là đại lễ chuẩn bị cho 12 người các ngươi, bây giờ ta trước tiên dùng ở trên người của ngươi, cũng coi như là không bôi nhọ ngươi. Trong lúc Phương Quý đang băn khoăn, ở sâu trong đại trận truyền đến tiếng cười to của Đoan Mộc Thần Linh, tràn đầy sát khí lạnh lão. Chỉ thấy lúc này hắn hiển hiện từ sâu trong sương mù, trong tay cầm một viên trân châu phát ra ánh sáng, sương mù mênh mông cuồn cuộn quanh người, bị ánh sáng phát tán ra từ trân châu đẩy ra, sau đó hắn cầm trân châu quét qua, nhìn về hướng vị trí của Phương Quý, răng cắn chặt, tay trái bắt ấn, hung hăng chỉ về phía trước. Ở phía sau hắn, sương mù ở sau lưng lập tức bị khuấy động. Ở trong tầm mắt của Phương Quý, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Đó rõ ràng là 10 chiếc quan tài bị trận môn trấn áp ở phía dưới, bỗng nhiên bay lên, ở bên trong hiện ra 10 đạo bóng dáng. Giống người mà không phải người, giống quỷ mà không phải quỷ, thế mà đều là tồn tại nửa người nửa quỷ thân. Đáng sợ nhất thì là trên người bọn chúng, thình lình đều tản ra sát khí nồng đậm bức người, nếu như dùng pháp lực để nói, đây cơ hồ có thể so với tu sĩ kim đan cao giai, mà sát khí còn mạnh hơn không ít so với pháp lực, bởi vậy bọn chúng càng đáng sợ hơn xa kim đan phổ thông. Nguyên lai ở trong mảnh sương mù nồng đậm này còn bố trí bực chuẩn bị này. Phương Quý cảm thụ được biến hóa của sương mù nồng đậm chung quanh, vừa nhìn về phía 10 cổ thần sát kia, trong lòng liền đã hiểu rõ. Xem ra, đây mới là đại lễ mà tu sĩ Nam Thập Châu chuẩn bị cho mình, hoặc nói là chuẩn bị cho tiểu thánh Bắc Vực. Không khó suy đoán, bọn hắn vốn là dự định dẫn mấy người chính mình vào trong mảnh sương mù này, lại mượn đại trận trấn áp, cũng không thể nói là bọn hắn chuẩn bị không đầy đủ. Ở trong mảnh sương mù nồng đậm này, xác thực có thể ngăn cách ánh mắt, thần thức, thậm chí là hương vị, thanh âm, pháp lực cũng đều sẽ nhận phải áp chế. Nếu không phải mình có con mắt quái dị ma sơn, có thể nhìn thấu sương mù nồng đậm, lúc này nói không chừng đã biến thành cá trên thớt đợi làm thiệt thấy rõ bố trí trong. Này, Phương Quý liền không còn lo lắng. Ta nói này, làm sao ta luôn cảm thấy ngươi có một chút xem thường người khác. Chắp hai cánh tay ra sau lưng, Phương Quý từ từ đạp trên sương mù như thực chất đi về phía trước, vừa đi vừa lắc đầu. Từ lúc vừa rồi ở bên ngoài, liền nghe thấy ngươi một hồi nói pháp lực của ta không tệ, một hồi nói thần thông của ta không tệ, mấu chốt là nói một hồi lâu. Ngay cả một câu chuẩn xác cũng đều không có, muốn trông cậy vào ngươi đánh giá thực lực chuẩn xác của ta là quá khó khăn, cho nên, ta mới tiến vào đây thử một chút. Lúc nói đến đây, chính Phương Quý cũng quả thật có một chút động tâm. Ở trong thời gian một tháng, mượn ba kiện đại dị bảo tu luyện, tu vi đột nhiên tăng mạnh, gần như không có giới hạn như vậy, bây giờ chính mình đến tột cùng là trình độ gì, mượn nhờ tòa đại trận này, có thể đo lường ra được hay không? Đối với Phương Quý mà nói, không biết mình đến tột cùng ở vào tiêu chuẩn gì, thật ra là một sự tình rất thống khổ. Không biết mình là tiêu chuẩn gì, cũng không biết là có thể đánh thắng ai, không đánh lại ai, không biết có đánh thắng được hay không, tự nhiên cũng liền không biết nên khi dễ ai, nên trốn tránh ai. Đây quả thực là đã mất đi chuẩn tắc nhân sinh. Cho nên hắn vào lúc này, vừa nói vừa đi về phía trước, thái độ ngược lại là vô cùng chăm chú và trịnh trọng. Đoan Mộc Thần Linh nghe những lời này vào trong tai, trong lòng lại lập tức không nhịn được trở nên hoảng hốt. Vào lúc này, hắn cũng chỉ có thể mượn trân châu trong tay, mới có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng sự vật trong sương mù dày đặc. Ví dụ như vừa rồi muốn tìm Phương Quý đến tột cùng ở đâu, hắn trước hết phải dùng trân châu quét một vòng mới xác định được. Thật không nghĩ đến, ngay vào lúc trân châu quét đến thân ảnh của Phương Quý, hắn bất ngờ phát hiện ra, lúc này hai con mắt của Phương Quý đang nhìn vào chính mình. Ở dưới ánh sáng của trân châu, hai con mắt kia lại càng nổi bật, giống như là có một chút hưng phấn chuyện này có một chút dọa người. Sau đó lại nghe thấy Phương Quý treo chọc mình, hắn lại càng cảm thấy hoảng hốt. Không có khả năng, không có khả năng, bây giờ chúng ta mượn được dị bảo bố trí ra Thập Phương Loạn Thiên trận, coi như 10 tiểu thánh tới cũng muốn giết liền có thể giết, bây giờ ta dùng lực lượng của cả tòa đại trận này để trấn áp một mình ngươi, ta cũng không tin là không bắt được ngươi. Thanh âm càng lớn, trong lòng càng hoảng, hắn đã bất chấp tất cả mọi việc, vội vã thôi động bảo châu trong tay, ép về phía Phương Quý. Sương mù ở chung quanh bỗng nhiên co vào chính giữa. Mảnh sương mù này, nhìn từ phía ngoài, lan tràn hơn 10 dặm, bao phủ một mảnh hư không, hơn nữa nhìn nồng độ của sương mù, coi như lại trải ra ngoài vài trăm dặm, vẫn có thể khiến cho người ta nhìn không thấu, nhưng hôm nay, Đoan Mộc Thần Linh lại vì đối phó Phương Quý, liều lĩnh thu liễm tất cả sương mù, một tầng tiếp lấy một tầng, áp súc vào bên trong, giống như là đổ mực vào trong chậu nước. Vẹn vẹn chỉ là mảnh sương mù này, liền đã mang đến cho người ta một loại cảm giác áp bách vô hình. Mà ở đằng sau, 10 cổ thần sát đã liên tục gào thét, mang theo vô tận sát khí, giết thẳng về phía Phương Quý. Mà ở phía sau nhất, Thập Phương Loạn Thiên Trận đã vận chuyển, quấy lên vô tận trận quan cùng với uy áp. Tốt, đã tới thời điểm thử tay nghề. Nhìn sương mù nồng đậm ập tới, dường như muốn che khuất con mắt quái dị Ma Sơn, ngay cả một thân pháp lực cũng bị tầng tầng trấn áp. Phương Quý hít vào một hơi thật sâu, sau đó lần đầu tiên trở nên nghiêm túc sau khi tu luyện trong một tháng này, tích đủ hết khí lực, sau đó trong lúc đột nhiên, bạo phát toàn bộ một thân pháp lực của mình, một tia cũng không giữ lại. Oanh! Trong nháy mắt đó, liền giống như là một ngọn núi lửa bỗng nhiên bộc phát. Dòng nước xiết cuồn cuộn không có cách nào hình dung, tóe lên quanh người hắn, sau đó cuốn thẳng về phía giữa không trung. Mênh mông cuồn cuộn, tất cả sương mù đều bị một thân pháp lực của hắn thổi bay tứ tán phất phơ, giống như là vô số mây trắng bị đập vỡ vụn. Mà con mắt quái dị ở giữa trán hắn kia, vào lúc này càng là nở rộ vô tận thần mang. Giống như là ở trong sương mù dày đặc, bỗng nhiên xuất hiện một vầng mặt trời. Đó là cái gì? Đoan Mộc Thần Linh ở trên bầu trời nhìn thấy một màn này, trong lúc bỗng nhiên giống như gặp phải trọng kích, lão đảo lui lại, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Hắn cơ hồ là dùng sức dụi dụi con mắt, vẫn không thể tin được một màn này. Nguyên lai thôi động toàn lực pháp lực, lại là loại cảm giác này ở sau vầng mặt trời kia. Thanh âm của Phương Quý từ từ vang lên, dường như đang cảm thụ cảm giác được vô tận pháp lực bao quanh lúc này, nhưng hắn chậm rãi từ từ như vậy, ở trong cuộc chiến, tự nhiên đặc biệt dễ dàng làm lỡ thời cơ chiến đấu, một màn này rơi vào trong mắt của Đoan Mộc Thần Linh, lại khiến cho Đoan Mộc Thần Linh gần như cầu khẩn, đối phương cứ đứng ở nơi đó, tuyệt đối không nên động đậy, tuyệt đối không nên xông về phía mình. Bởi vì ở trong hư không, 10 cổ thần sát đã đang xen xông tới phía trước Phương Quý, vô tận sát khí ép về phía hắn. Ông trời nghe được lời nói của Đoan Mộc Thần Linh, lời cầu khẩn của hắn đã linh nghiệm. Phương Quý quả nhiên là không hề động đậy, cũng không có ý tứ xông về phía Đoan Mộc Thần Linh. Hắn tùy ý để cho 10 cổ thần sát kia vọt tới trước mặt, sau đó vung hai nắm đấm lên, hư không lập tức chấn động như mặt nước. Hiện tại bắt đầu thử khí lực một chút. Phương Quý suy nghĩ ở trong lòng, sau đó đập một quyền ra ngoài. Ở phía bên trái hắn, một cổ thần sát đã đánh tới, thậm chí là có thể cảm nhận được khí tức như lưỡi đao trên người của nó, có thể tưởng tượng được, nếu như mang một phàm nhân tới, hoặc là mang một tu sĩ dưỡng tức tới, để cho nó đụng vào, như vậy chỉ dựa vào sát khí trên người nó, liền có thể trực tiếp xé nát người, mà vô tận sát khí góp nhặt ở trong nhục thân của nó, sẽ nặng nề cỡ nào. Phương Quý không hề tránh né thần sát, trực tiếp đập một quyền lên trên mũi của nó. Ầm một tiếng, cổ thần sát này trực tiếp bị đánh thành thịt vụn, sát khí bay tán loạn xung quanh. Sát khí cơ hồ có thể xoắn nát người kia nhào lên trên cánh tay của Phương Quý, lại ngay cả pháp lực hộ thể của hắn cũng đều không thể phá ra được. Ha ha ha ha, Phương Quý bỗng nhiên cảm thấy mừng rỡ, đánh ra từng quyền từng quyền. Ba cổ thần sát ở chung quanh bị từng quyền của hắn đánh trúng, lần lượt nổ tung. Đây là người sao? Đoan Mộc Thần Linh đứng ở phía xa xa nhìn một màn này, đã kinh hãi đến mức hồn phi phách tán. Những thần sát kia vốn là sinh linh không trọn vẹn lưu lại sau khi Tôn Phủ dùng để nghiên cứu lực lượng quỷ thần, lại được Bái Nguyệt Tông bọn hắn tế luyện, biến thành những thần sát bây giờ này. Mặc dù là sinh linh không trọn vẹn, nhưng cũng có được vô tận quái lực, không sợ chết, lại thêm sát khí đáng sợ, nếu như bị bọn chúng tới gần người, đơn giản là không thể ngăn cản. Hắn bố trí thần sát ở trong Loạn Thiên Trận, chính là muốn để cho bọn chúng mượn nhờ sương mù che lấp thân hình, đánh giết đối thủ. Không nghĩ tới, bây giờ những thần sát này thành công tới gần người của Phương Quý, thế mà hoàn toàn vô dụng. Nhìn một màn Phương Quý dùng từng quyền đánh nát thần sát, Đoan Mộc Thần Linh cơ hồ đang hoài nghi, thần sát mà tông môn đưa cho ta là giả. Tứ đô thiên linh truyện. Trong sự kinh hoàng, Đoan Mộc Thần Linh bỗng nhiên thanh tỉnh lại, luống cuống tay chân lấy một đạo trận kỳ ra, sau đó vội vàng dẫn động Thập Phương Loạn Thiên Trận, tế bốn đạo ngọc truyện ôn dưỡng ở trong trận lên giữa không trung, sau đó đánh từng đạo linh quang lên trên trận kỳ, mỗi khi gia tăng một đạo linh quang, biến hóa trên ngọc truyện liền nhiều hơn một phần, khí tức trở nên ngưng thực đáng sợ, bởi vì ngay từ lúc mới bắt đầu không có nghĩ tới vận dụng bốn đạo thiên linh thần truyện này, cho nên hắn muốn bắt đầu gia trì thần uy lại từ đầu. Quá trình này rất phức tạp, hơn nữa còn không thể sai sót một chút nào. Cho nên Đoan Mộc Thần Linh vừa luống cuống tay chân gia trì thần uy, vừa cầu nguyện trong lòng. Lúc này Phương Quý hoàn toàn có thời gian đánh lui những thần sát kia, sau đó xông về phía hắn, hắn chỉ cầu Phương Quý không làm như thế, cho hắn một chút thời gian, để hắn có thể tế luyện hoàn thành bốn đạo ngọc truyện này. Lão Thiên nghe được lời nói của Đoan Mộc Thần Linh, lời cầu nguyện của hắn đã làm ra tác dụng. Phương Quý thế mà thật sự không có thừa cơ xông về phía hắn, mà là đánh giết 10 cổ thần sát kia. Pháp lực của ta hiện tại hẳn đã đạt đến đỉnh trong khi đánh giết những thần sát này, trong lòng Phương Quý cũng đang cẩn thận cảm thụ, ta cũng không biết tình huống pháp lực của các tu sĩ kim đan khác là như thế nào, nhưng tối thiểu là hiện tại ta đã tràn đầy, không chỉ có tràn đầy, hơn nữa những pháp lực này đều đã trải qua sự tẩy luyện của con mắt quái dị ma sơn, cho nên đã hóa ra một sợi ma khí, lại tế luyện nhục thể của ta, cho nên nhục thể của ta cũng cơ hồ đạt đến đỉnh phong như vậy. Tiếp theo bàn tay bóp đầu của cổ thần sát cuối cùng, chậm rãi bóp nát đầu nó, tiếp đó Phương Quý nhìn về phía Đoan Mộc Thần Linh. Tử Đồ Thiên Linh Truyện, đi. Cũng vào lúc này, Đoan Mộc Thần Linh ở trên không đại trận, một tiếng hét lớn phản phất như xen lẫn một chút may mắn vang lên. Trong lúc bỗng nhiên, bốn đạo ngọc truyện bay tới đỉnh đầu Phương Quý, sau đó hạ xuống vô tận thần quang. Bốn đạo ngọc truyện kia, khác biệt cùng với ngọc truyện phổ thông, mỗi một đạo đều có thần quẩn ôn dưỡng thật lâu, mà những thần quẩn này lại trải qua tế luyện trong thời gian dài, ở phía trên đã nuôi thành rất nhiều đạo văn, lại thêm bốn đạo ngọc truyện này do Thập Phương Loạn Thiên trận thôi động, lại được Đoan Mộc Thần Linh gia trì rất nhiều trận quang, liền lập tức khiến cho lực lượng ở phía trên tăng lên tới cực hạn, thứ này giống như là thần thông. Chỉ bất quá bằng vào nhân lực, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể thi triển ra thần thông viên mãn cùng với hoàng mỹ như vậy, hơn nữa còn là bốn đạo. Vừa vặn dùng để thử thần thông của ta một chút. Phương Quý nhìn qua bốn đạo ngọc truyện kia, trong đáy mắt lóe lên một vòng tinh mang, sau đó lao thẳng về phía bốn đạo ngọc truyện. Vào lúc này, quanh người hắn đã có áo choàng quỷ thần hóa ra từ u minh quỷ khí, lại có nhật nguyệt thần mang xen lẫn, còn có hỏa ý, băng sương, thổ sinh mộc trưởng, phức tạp vô tận, không có cách nào, thần thông hắn tu luyện vốn là đủ loại, dùng cửu linh chính điển tầng gia làm cơ sở, lại dùng chín loại pháp quyết đền bù, ngoại trừ pháp quyết chữ thần, cơ hồ bao quát tất cả các loại pháp quyết, những pháp thuật này, hắn đều có thể thi triển, cũng đều có thể phát huy ra uy lực rất mạnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy không quá đủ. Giống như ý chí thiên quân vạn mã, khuấy động thăng trầm, chỉ dùng một trong những thần thông kia là không thể phát tiết ra khí phách, thế là, hắn giống như là đã suy nghĩ thấu đáo, tiện tay đánh ra. Hai cánh tay hướng về phía trước vẽ ra một đường tròn, động tác chính là đơn giản như vậy, ngay cả pháp ấn cũng đều bớt đi, liền giống như là phất tay đánh ra một chiêu. Sau đó theo động tác của hắn, cảnh tượng kỳ dị quanh người nảy sinh. Phương Tây có bạch hổ, mang theo sát ý cuồn cuộn đi xuống núi, thiên địa hoàn toàn mờ mịt. Phương Đông có thanh long, xoay quanh trong hư không, tản ra đạo đạo sinh cơ. Phương Bắc có huyền quy, nằm rạp người ngẩng đầu, khơi dậy hơi nước. Phương Nam có chu tước, sinh ra từ trong đống tro tàn, có thể hủy diệt thiên địa vạn vật. Áo choàng màu đỏ bay phấp phới sau lưng, hình bóng sư hống ẩn hiện trong đó, trên đỉnh đầu có mây đen hội tụ, thanh ngưu đứng sừng sững, từng đạo lôi quang rủ xuống bên trái không trung có mặt trời thiêu đốt, kim ô dương cánh, vô cùng dữ tận bên phải không trung có trăng sáng, dường như có hình bóng thỏ ngọc, giả thuốc dưới tàn cây mỗi một đạo thần thông đều hiển hóa ra một loại dị tượng, như thật như ảo, trải dài trong hư không. Quá uy phong, quá uy phong, ha ha, ở trong một sát na đủ loại dị tượng này bay lên, lực lượng của bốn đạo ngọc truyện kia cũng đã sớm bị đẩy sang một bên, ngay cả tới gần người Phương Quý cũng không thể, chỉ có lực lượng thuần túy của những dị tượng này xen lẫn tung hoành, bao phủ hư không. Mà ở trong đủ loại dị tượng này, Phương Quý cười to giống như là nhặt được bảo bối gì vậy, có lão hổ có rồng, có sư tử có rùa, còn có trâu có quạ đen có thỏ, ha ha, ha ha, thần thông của ta nguyên lai đã đến loại cảnh giới này, về sau đánh nhau với người khác, vậy sẽ dọa người cỡ nào. Bạch hổ thanh long, huyền quy chu tước, lại có u minh chi thần, huyết hà sư hống, lôi ngu hiển ảnh, trăng có thỏ ngọc, mặt trời sinh kim, ô chuyện này sao lại có thể như vậy, vị đệ tử Thái Bạch Tông này làm sao lại có thể tu luyện ra những thần thông này. Nghe tiếng cười to của Phương Quý, liền ngay cả Đoan Mộc Thần Linh cũng ngốc trệ, thân hình vô lực té ngã trên mặt đất. Coi như nhìn vô số lần, hắn cũng không dám tin tưởng một màn trước mắt này. Dị tượng do mỗi một loại thần thông xuất hiện, đều đại biểu rằng thần thông đã đạt đến cực hạn, có thể hư không tạo vật, nhất niệm sinh linh. Mà có một đạo thần thông tu luyện đạt đến cực hạn, liền đã đủ để khoe khoang nửa đời, mà bây giờ, chín đạo thần thông của Phương Quý đều đã tu luyện đến cực hạn, chín loại dị tượng tầng tầng lớp lớp bày ra. Không đúng, còn không phải là chín loại, bây giờ chỉ là tám loại mà thôi. Kim, mộc, thủy, hỏa, phong, lôi, nhật, nguyệt đều đã xuất hiện huyễn tượng. Nhưng còn dư một đạo thổ pháp là không có sinh ra huyễn tượng. Thổ pháp mà Phương Quý tu luyện chính là dùng Thượng Thanh Sơn Quyết làm cơ sở, chỉ là vào thời điểm Phương Quý luyện thành, cũng biết vì sao, liền luyện ra một tòa ma sơn, bất quá vào sau này, vào trước khi kết đan, hắn lại kết hợp Hoành Tảo Cửu Thiên Vô Địch Bá Huyền Pháp cùng với Phi Thạch Thuật Pháp Quyết Chữ Thổ, đạo thần thông này liền lại có biến hóa, trở nên tròn hơn, giống như một quả trứng. Theo lý thuyết mà nói, Phương Quý bỏ công sức nhiều nhất trên pháp này, cũng là dùng nhiều nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chính là ưa thích dùng núi nện người. Cho nên nói, môn pháp thuật này cũng hẳn là môn pháp thuật tinh xảo nhất của Phương Quý. Nhưng tám đạo pháp thuật khác đều đã xuất hiện huyễn tượng, duy chỉ có đạo pháp thuật cuối cùng này là vẫn như thế, chỉ là một quả trứng đang bay ở giữa không trung. Còn kém một chút cuối cùng, Phương Quý vào lúc này vẫn không có buông lỏng, hắn có thể cảm giác được, đạo pháp thuật cuối cùng này cũng chỉ kém một chút xíu như vậy, liền có thể tu luyện tới cực hạn, mà bây giờ, hắn vừa vặn mượn lực lượng của bốn đạo ngọc truyện, ma luyện ra một thân pháp thuật này, thế là hắn vội vàng nhắm mắt lại, nhấc lên tất cả vô tận đạo quẩn cùng với pháp lực tu luyện ra được trong một tháng này, chỉ vì một pháp này. Đi ra cho ta, vào lúc nhấc lên tất cả sức lực, hắn cũng hô to theo bản năng. Đùng, cũng theo một tiếng hô to này của hắn vang lên, ở trên quả trứng kia, bỗng nhiên vang lên tiếng nứt rất nhỏ, có một khe hở nứt ra. Phương Quý nhìn thấy một màn này, liền giống như là ở trong chân trời ngột ngạt vô tận, bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Phản phất như là rốt cục đã phá vỡ một loại giới hạn nào đó, trong lúc bỗng nhiên, ngay vào lúc một thân pháp lực của hắn đều đạt đến cực hạn, giữa thiên địa, dị tượng của tám đạo pháp thuật đều là biến mất không thấy gì nữa trong một sát na. Bạch hổ, thanh long, chu tước, huyền quỷ loại dị tượng, bỗng nhiên đều giống như nhận được cảm ứng, cùng nhau vọt vào trong quả trứng kia, sau đó dị tượng đầy trời biến mất, chỉ còn lại một quả trứng dùng tám loại dị tượng nuôi một đạo pháp thuật cuối. Cùng này, vậy sẽ là cảm nhận được biến hóa ở trong đó, trong lòng Phương Quý đã mừng như điên, hưng phấn đến mức toàn thân phát run. Mà ở phía xa, Đoan Mộc Thần Linh cũng mở to hai mắt, toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng đang điên cuồng cầu khẩn ông trời. Đùng, ở trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, tám đạo dị tượng kia đều chui vào trong quả trứng này, cũng giống như rót linh quẩn của mình vào trong quả trứng, sau đó quả trứng an tĩnh nửa ngày, bỗng nhiên tróc ra thành từng mảng mảnh vỡ, ở bên trong có một vật rớt xuống. Vật này rơi thẳng tắp lên trên đầu của Phương Quý, còn rung rẩy hai lần. Một thân bảo quan ngồi xổm ở trên đầu Phương Quý, phồng hai con mắt to lên, uy hiếp tứ phương. Là một con cóc. Đây là vật gì? Phương Quý kéo con cóc ở trên đỉnh đầu xuống, nhìn con mắt của nó, nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Giống như có chỗ nào không đúng, chính mình không phải đang truy cầu thần thông pháp thuật đạt đến cảnh giới tối cao hay sao? Bởi vì công pháp chính mình tu luyện vốn chính là cao minh nhất thế gian, Cửu Linh Chính Điển của Tần gia Đông Thổ, trong lúc đó lại trải qua sự thôi diễn của tiểu ma sư, luyện hóa, dung nhập tinh túy pháp thuật của các đại tiên môn Bắc vực, mấu chốt nhất là chính mình đạt được chiếc đèn âm dương kia, mượn nhờ vô tận đạo quẩn của nó, bởi vậy đã hiểu rõ tường tận các loại biến hóa của pháp thuật thần thông, đạt đến một cảnh giới mới. Cái cảnh giới mới này, thậm chí là đã vượt ra khỏi cảnh giới dị tượng đầy trời. Vừa rồi mình có một chút kích động cũng là vì thế, rõ ràng mình đã cảm giác được cảnh giới mới kia đang đến gần, sau đó chính mình liền nhìn thấy một thứ đồ chơi như thế. Phương Quý trầm mặt, còn cóc kia cũng trầm mặt, bốn con mắt nhìn nhau trừng trừng. Nói thực, ánh mắt của con cóc rất bá khí, bá khí cái rắm. Phương Quý tức đến mức suýt nữa ngất đi, đưa tay vứt con cóc này đi. Đã xảy ra chuyện gì? Sư tử lão hổ của ta đâu? Những dị tượng uy phong lẫm lẫm của ta vừa rồi đâu? Vì sao lại cho ta một con cóc? Một loại cảm xúc bi phẫn không hiểu tràn ngập ở trong lòng của Phương Quý, cảm thấy thiên địa bất công, tâm thần bi thương. Nói, có phải là do ngươi hay không? Một bồn lửa giận không có chỗ phát tiết, Phương Quý hung hăng đưa mắt nhìn về phía Đoan Mộc Thần Linh ở cách đó không xa, tức giận đến mức sắp khóc, nghiêm nghị hét lớn, có phải là ngươi hại ta hay không? Ngươi đến tột cùng đã làm gì đối với ta, thế mà khiến cho ta luyện ra một con cóc? Chuyện này lúc này Đoan Mộc Thần Linh cũng ngây dại, sau đó ở trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng như điên. Có hiệu quả rồi. Lời cầu nguyện của ta lại có hiệu quả thêm một lần nữa. Vào lúc nhìn thấy bộ dáng dữ tợn kia của Phương Quý, hắn liền cầu nguyện, hơn nữa hắn cũng chưa từng có cảm giác lời cầu nguyện của mình linh nghiệm như vậy, hắn cầu nguyện Phương Quý không nên trực tiếp xông về phía mình, Phương Quý liền thành thành thật thật đứng tại chỗ đánh nhau với thần sát, hắn cầu nguyện Phương Quý cho mình đầy đủ thời gian để tế luyện ra tứ đô thiên linh truyện, mà Phương Quý quả nhiên đã cho hắn thời gian thẳng đến lúc cuối cùng, hắn nhìn thấy Phương Quý mở ra thần thông, hiện ra tám loại dị tượng, tầng tầng trải ra trong hư không, vẹn vẹn chỉ là những dị tượng kia cũng đã hù cho hắn mất hồn mất vía, trong nội tâm giống như là bị một ngọn núi đè ép, ngay cả thở cũng không thở nổi. Thế là hắn lại bắt đầu cầu nguyện. Kết quả là ở trong lời cầu nguyện của hắn, hắn nhìn thấy tám loại dị tượng kia của Phương Quý bỗng nhiên biến mất toàn bộ, tập trung vào một chỗ. Mà từ trong một đạo pháp thuật cuối cùng kia, bỗng nhiên liền sinh ra một con cóc vàng. Từ góc độ thần thông mà nói, đây nhất định là tẩu hỏa nhập ma đúng không? Tu luyện hỏa pháp đến cực hạn sẽ sinh ra huyễn tượng chu tước, việc này là có thể lý giải. Dù sao thì chu tước vốn là thần thú do hỏa hành đại đạo quẩn dục ra trong truyền thuyết, đại biểu cho hỏa ý cực hạn, kim pháp đến cực hạn, sinh ra huyễn tượng bạch hổ, thủy pháp đến cực hạn, sinh ra huyễn tượng huyền quy, mộc pháp sinh ra huyễn tượng thanh long, cũng đều là ý này, thậm chí lôi pháp sinh ra thanh ngưu, phong pháp sinh ra địa ngục sư hống, nhật pháp sinh kim ô, nguyệt pháp sinh thỏ ngọc. Cũng đều có nguồn gốc và lai lịch, có thể tìm ra xuất xứ ở trong điển tịch, ấn chứng với nhau. Nhưng ở trong thổ pháp của ngươi sinh ra một con cóc là đạo lý gì? Đây là hoàn toàn không có đạo lý. Có sao nói vậy, vào lúc này Đoan Mộc Thần Linh thật sự có một chút được sủng ái mà cảm thấy lo sợ. Nguyên lai ông trời lại chiếu cố mình như vậy. lời cầu nguyện của mình hữu dụng như vậy. Cũng vào lúc trong lòng có loại ý nghĩ vừa mừng vừa sợ này, nhìn thấy Phương Quý đưa tay chỉ về phương hướng mình, chửi ầm lên, Đoan Mộc Thần Linh liền lập tức hoảng hồn, cũng có một loại cảm giác chột dạ đi ăn trộm bị bắt quả tang, vô cùng hoang mang, giống như là muốn tìm đường đào tẩu. Quả nhiên là ngươi mà nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Đoan Mộc Thần Linh, vành mắt của Phương Quý liền đỏ lên. Quả nhiên là hắn đã làm hại chính mình. Thế là Phương Quý hét lớn một tiếng, vội và phóng về phía Đoan Mộc Thần Linh, sát khí vô cùng vô tận giống như là hỏa thiêu hư không. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Cũng đúng vào lúc này, Tứ Đô Thiên Linh Triện được Đoan Mộc Thần Linh tế lên trước đó, bỗng nhiên bay ở giữa không trung, đồng thời đánh về phía Phương Quý. Tứ Đô Thiên Linh Triện sau khi được Đoan Mộc Thần Linh tế lên, vốn cũng có thần uy vô hạn, nhưng vào sau khi Phương Quý thôi động một thân thần thông, vẹn vẹn chỉ là dị tượng của tám đạo thần thông kia, liền đã nở rộ ra vô tận thần uy. Cho dù uy lực của những thần thông này đều không có tiết ra ngoài, cũng đủ để đẩy Tứ Đô Thiên Linh Triện sang một bên, ngay cả bóng dáng cũng đều không nhìn thấy, lại càng không cần phải nói là nở rộ thần uy tiến hành uy hiếp Phương Quý. Nhưng bây giờ tám đạo dị tượng biến mất, sinh ra một con cóc, cũng tạo ra cơ hội cho Tứ Đô Thiên Linh Triện. Tứ Đô Thiên Linh Triện bay ra bên ngoài, vây quanh Phương Quý bốn phương tám hướng, nở rộ đạo đạo thần quang, tiến hành trấn áp. Mỗi một đạo thần quang đều tương đương với thần thông do một vị kim đan đỉnh tiêm thi triển ra, trùng trùng điệp điệp, hung uy khó lường. Phương Quý bị vây vào giữa, vô số thần thông đánh tới. Đáng chết, Phương Quý nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi giật mình, trong vô thức liền muốn thôi động thần thông ngăn địch, thế nhưng ở trong đầu vẫn không khỏi nhớ đến con cóc kia, trong lòng không khỏi hoảng hốt, lo lắng lại thi triển ra đồ vật quái đản gì đó, không dám tiếp tục thi triển ra pháp thuật thần thông, mà là tế túi vải màu đen, dự định để cho túi vải màu đen nút bốn đạo Đô Thiên Linh Ngọc Triện này hoặc chỉ là vô luận như thế nào đều không có nghĩ tới là, hắn mới vừa vặn tế túi. Vải màu đen ở giữa không trung, con cóc vừa rồi bị hắn ném đi kia, liền không biết nhảy đến từ nơi nào, bỗng nhiên kêu một tiếng, há mồm liền nút bốn đạo Thiên Linh Ngọc Triện kia. Bốn đạo Thiên Linh Ngọc Triện bị một ngụm nuốt mất. Phương Quý lập tức sửng sốt, đây là chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Đoan Mộc Thần Linh ở cách đó không xa cũng ngây dại, nghĩ thầm bốn đạo Thiên Linh Ngọc Triện của mình đâu? Đây chính là dị bảo áp đáy hòm của Bái Nguyệt Tông nhà mình cơ mà. Vương Bát Đảng, mau nói, người đến tột đã làm gì đối với thần thông của ta? Vào thời điểm quan trọng, Phương Quý cũng không đoái hoài đến chuyện khác, nhìn thấy Thiên Linh Ngọc Triện bị nuốt, uy hiếp ở chung quanh đã không còn, liền dùng một cước đá con cóc không rõ địch ta kia ra ngoài, sau đó chính mình thì sải bước lao về phía Đoan Mộc Thần Linh. Lúc này hắn cũng mặc kệ tất cả, cho dù chuyện có lớn hơn nữa, nào có thể trọng yếu hơn việc tìm tám loại dị tượng kia. Ta liều mạng với ngươi. Đoan Mộc Thần Linh nhìn thấy Phương Quý hung hăng lao tới, ngay cả cầu nguyện cũng không kịp. Hắn liều mạng hô to, thân hình lui về phía sau, phát động vô tận trận lực, đánh về phía Phương Quý. Nhưng lúc này mặt mũi của Phương Quý cũng đỏ lên vì tức giận, đâu có để ý đến cái gì là trận lực hay không trận lực, ở dưới một tiếng quát to, liền đánh song quyền về phía trước, cứng rắn đánh ra một con đường từ trong trận lực, nhanh chân đi tới trước người Đoan Mộc Thần Linh, liền muốn dùng một tay bắt đối phương lại, ép hỏi đối phương đến tột cùng là đã thi triển tà pháp âm hiểm ác độc gì đối với chính mình, mới khiến cho thần thông vốn nên là uy phong nhất bá khí nhất của chính mình biến thành một con cóc. Nhưng Đoan Mộc Thần Linh nhìn khí thế hung hãn của Phương Quý, nào dám nói quá nhiều, sắc mặt tái xanh, nhanh chóng vọt vào sâu trong đại trận, vội và tế trân châu trong tay lên, dung nhập một thân pháp lực vào bên trong. Trên mặt của hắn lúc này hiện ra biểu lộ hung hãn không sợ chết, phản phất như muốn liều mạng cùng với Phương Quý. Mà nhục thể của hắn cũng nhanh chóng khô quắc vào lúc này, giống như là vô tận huyết nhục tinh khí đều tràn vào trong khỏa trân châu kia. Trên trân châu bỗng nhiên có thần quang nở rộ, sau đó hóa thành suối chảy, chảy vào trong cái vỏ sò lớn kia. Cũng ở trong một cái chớp mắt này, trong vỏ sò lớn có tung tích yêu vật hiển lộ, sau đó phù một tiếng phun ra vô cùng vô tận sương mù. Phương Quý nghênh đón mảnh sương mù này, lập tức có cảm giác mình giống như là ngã vào một cái thế giới mông lung. Ở chung quanh đều là mây mù mềm nhũn, làm cho hắn có một chút bó tay bó chân, không thể phát huy ra một thân lực lượng. Mảnh sương mù nồng đậm này vốn đã cực kỳ cổ quái, hơn nữa càng áp súc liền càng lợi hại, bây giờ hắn đứng mũi chịu sào, vừa lúc bị mảnh sương mù nồng đậm vô tận này bao phủ, giống như là ngã vào trong nước vậy, mặc cho nhục thân của hắn bây giờ đã trải qua sự rèn luyện của con mắt quái dị ma sơn, cường hoành vô biên, nhưng giống như là lực sĩ ngã vào biển cả vô tận, cho dù ngươi đánh ra thủy triều ngập trời, nhấc lên biển động, cũng chính là không thể trốn thoát. Thứ đồ chơi này là một kiện bảo bối, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên có chủ ý, thậm chí còn có một chút kích động, đại bảo bối. Lúc nghĩ như vậy, hắn đã vội và lấy ra một vật, đúng là túi vải màu đen của hắn, chuyên dùng để thu pháp bảo của người khác. Đoan Mộc Thần Linh cũng không may mắn. Đoán chừng lúc hắn tiếp nhận việc này, vào trước khi tới đối phó Phương Quý, làm sao cũng không nghĩ tới, các loại bố trí của hắn, Phương Quý cũng đều có thể đối phó. Đương nhiên, Phương Quý cũng không nghĩ tới ngay vào lúc hắn tế khởi túi vải màu đen, nhắm ngay vào cái vỏ sò lớn kia, dự định thu nó vào, bỗng nhiên ở bên cạnh hắn, bảo quang lóe lên, chỉ thấy con cóc mới vừa rồi bị chính mình đá bay kia, không biết từ nơi nào lại nhảy ra, sau đó nhắm vào cái vỏ sò lớn kia, quạp một tiếng, dường như có một vệt ánh vàng hiện lên, cái vỏ sò lớn kia đã trực tiếp bị nó nuốt vào Đoan Mộc Thần linh nhục thân khô kiệt, đang muốn đánh nhau chết sống cùng với Phương Quý, lập tức lại ngây ngẩn cả người. Phương Quý đang cầm túi vải màu đen nhắm ngay vào cái vỏ sò lớn kia cũng ngây ngẩn cả người, ngây ngốc quay đầu nhìn về hướng con cóc kia, đây là chuyện gì? Vào lúc Phương Quý nhìn về hướng con cóc kia cũng đang đờ đẫn nhìn hắn. Con cóc này giống như là đang giúp ta, Phương Quý suy nghĩ trong lòng, đang nghĩ xem có cần nói gì hay không, con cóc kia bỗng nhiên lại là quạp một tiếng, há to miệng. Trong tay trống không, túi vải màu đen của Phương Quý thế mà cũng không thấy ta đánh chết ngươi, Phương Quý nổi điên, liều mạng vọt về phía con cóc. Vỏ sò bị con cóc nuốt, sương mù nồng đậm đầy trời liền giống như là không còn điểm tựa, bắt đầu bị cuồng phong thổi bay. Thế là, vào ngay lúc này, các tu sĩ Nam Thập Châu đang triển khai một trận đại chiến với tu sĩ Bắc Cửu Châu ở giữa không trung, trong lòng tất cả đều giật mình, quay đầu nhìn vào trong sương mù dày đặc, bọn hắn cũng đều biết, trận đại chiến ở trong mảnh sương mù nồng đậm kia mới là mấu chốt quyết định thắng bại của phen đấu pháp này, thế là trái tim đập bình bịch, cũng không biết cuối cùng ở trong sương mù dày đặc nhìn thấy chính là Đoan Mộc Thần Linh hay là mà cảnh tượng bọn hắn nhìn thấy. Chính là cảnh tượng bọn hắn cả một đời cũng không nghĩ tới. Phun ra ở trong sương mù dày đặc, lại là Phương Quý tức hỗn hển, đang cầm hai cái chân sau của một con cóc, dùng sức rẫy xuống dưới. Vừa rẫy còn vừa hô to, người mau phun bảo bối của ta ra, đây là tình huống như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là, còn sống sót ở trong loạn thiên trận lại là hắn, sau khi nhìn thấy mảnh sương mù nồng đậm kia tán đi, cảnh tượng lộ ra ngoài, tối thiểu có trên trăm tu sĩ ở trên chiến trường, vào lúc này cũng không khỏi trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn ở trong sương mù phiêu tán kia. Phương Quý đang cầm hai chân sau của một con cóc dùng sức đẩy xuống, cùng với ở bên người Phương Quý cách đó không xa, Bái Nguyệt Tông Đoan Mộc Thần Linh còn cầm một khỏa hạt châu ảm đạm trong tay, nhưng nhục thân đã héo hòn đến mức gần như khô kiệt, gầy như là một cỗ thây khô, trong đáy mắt còn sót lại một sợi quỷ hỏa, cũng đang từ từ tán đi. Đoan Mộc Thần Linh thế mà đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, tu sĩ Nam Thập Châu kẹt ở trong cổ họng cũng chỉ có câu nói này. Bọn hắn nhất thời khó có thể tưởng tượng được, loạn thiên trận thế nhưng là dùng để đối phó với thập nhị tiểu thánh Bắc Vực. Ở trong mưu tính của tu sĩ Nam Thập Châu, coi như là thập nhị tiểu thánh Bắc Vực đều tới, tiến vào trong loạn thiên trận, cũng chỉ có con đường chết. Nhưng hiện tại, đại trận cùng với đại sát khí ẩn tàng bên trong nguyên bản dùng để đối phó với 12 người, bây giờ chỉ dùng ở trên người một người, kết quả lại là không ngờ được. Kẻ sống sót lại là vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, kẻ chết thì là Đoan Mộc Thần Linh, liền ngay cả sương mù cũng đều đang tán đi. Điều này nói rõ ngay cả đại trận cũng bị phá. Chuyện này làm sao có thể khiến cho người ta tiếp nhận? Vương Bát Đảng, ngươi đừng có chết. Trước tiên hãy nói cho ta biết ngươi đã thi triển tà pháp gì với ta. Mà ở trong sự kinh ngạc của đám tu sĩ, Phương Quý rẫy con cóc nửa ngày, thấy hai mắt của con cóc kia vẫn một mực ngốc trệ, một chút phản ứng cũng không có, thật sự là không làm gì được nó, lại quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Thần Linh, một tia sinh khí cuối cùng cũng đều đã phiêu tán, vội vàng quát to lao đến bắt đối phương, thế nhưng tay vừa mới đụng vào thân thể của đối phương liền đã ngã xoạc xuống, lặng yên không một tiếng động. Xong. Lúc này chính mình vĩnh viễn cũng không biết nguyên rủa là gì, Phương Quý gấp đến mức mồ hôi trên trán cũng đều xuất ra, ngược lại là đám tu sĩ chung quanh, nhìn thấy vẻ mặt vội vàng kia của Phương Quý, lại nghe lời hắn nói, lập tức phản ứng lại. Mọi chuyện đã rõ ràng. Nguyên lai ở trong trận đại chiến này, Đoan Mộc Thần Linh cũng đấu đến mức lưỡng bại câu thương với vị đệ tử Thái Bạch Tông này, Đoan Mộc Thần Linh đã chết, thế nhưng vị đệ tử Thái Bạch Tông này cũng rõ ràng không dễ chịu, nhìn bộ dáng lo lắng kia của hắn, chắc là Đoan Mộc Thần Linh đã thi triển một loại thần thông vô cùng lợi hại nào đó đối với hắn. Nghĩ đến chuyện này cũng không kỳ quái, Bái Nguyệt Tông tại Nam Thập Châu lúc đầu chính là nổi danh am hiểu tà thuật nguyền rủa, chỉ tiếc là Đoan Mộc Thần Linh mặc dù đã đắc thủ, nhưng cuối cùng vẫn đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn hắn tuy đã nghĩ thông suốt, nhưng vẫn không thể cảm thấy nhẹ nhõm. Đoan Mộc Thần Linh dù sao cũng là đạo tử của Bái Nguyệt Tông, hơn nữa còn có thập phương loạn thiên trận, dùng loại lực lượng bực này chém giết với vị đệ tử Thái Bạch Tông kia, cuối cùng vậy mà là Đoan Mộc Thần Linh chết, thập phương loạn thiên trận bị hủy. Vậy thì bản lĩnh chân chính của vị đệ tử Thái Bạch Tông đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc Vực này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giết hắn, bỗng nhiên có người phản ứng lại, nghiêm nghị hét lớn, đạo đạo thần thông đánh về phía Phương Quý. Bọn hắn đã nhận định, trận chém giết ở trong đại trận này, tất nhiên là Đoan Mộc Thần Linh đã dùng cái chết của mình đổi lấy việc trọng thương Phương Quý. Tu vi của Phương Quý mặc dù sâu không lường được, nhưng lúc này tất nhiên là thời khắc yếu đuối nhất của hắn, giống như Mạnh Đà Tử chém Hạ Diên, tức đại công tử chém Viên Đạo Thuật vậy, dù cho đã chiến thắng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, không thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, vậy còn chờ đến khi nào? Làm sao lại có nhiều người như vậy? Phương Quý đột nhiên cảm nhận được sát cơ của nhiều người nhắm vào mình như vậy, trong lòng cũng rung lên. Nhìn thấy ở bên ngoài bỗng nhiên nhấc lên một trận đại chiến như thế, hắn cũng chỉ có thể trước tiên bảo hộ chính mình, chỉ là vừa mới bị tên Bái Nguyệt Tông Đoan Mộc Thần Linh đáng chết kia hủy thần thông của mình, lại bỗng nhiên xuất hiện nhiều người muốn giết chính mình như vậy, trong lòng liền xuất hiện một cỗ bi phẫn khó mà hình dung. Hắn liền đưa tay ném con cóc ra ngoài, đập bay một đám người, sau đó lại đạp ra một bước, chộp con cóc vào trong tay, quyền đấm cước đá. Nhanh bảo vệ Phương đạo hữu, đám tu sĩ Bắc Cửu Châu nhìn thấy một màn này, cũng bỗng nhiên phản ứng lại, nhào nhào tiến lên bảo vệ. Sự bi phẫn của Phương Quý cũng lây nhiễm đến đám tu sĩ Bắc Cửu Châu, trên mặt của người người đều nổi lên sự phẫn nộ. Sự bi phẫn của một người là không thể giả ra được. Lúc này Phương Quý đạo hữu bi phẫn như vậy, tất nhiên là đã ăn thua thiệt lớn ở trong trận chiến kia. Tu sĩ Nam Thập Châu đáng giận, trước tiên chặn giết tiểu thánh Bắc Cửu Châu chúng ta, lại bố trí ra đại trận cản đường, thậm chí còn lừa gạt Phương Quý đạo hữu vào trong đại trận, dùng thủ đoạn ác độc ám hại, mọi người đều sinh ra từ cùng một gốc, thật chẳng lẽ chính là vì làm chó săn cho Tôn phủ, liền hoàn toàn không để ý đến việc mọi người cùng là tu sĩ Bắc vực nhất mạch hay sao, liền không tiếc hết thảy thủ đoạn để đối phó với người một nhà hay sao? Khí thế hùng hổ, nhấc lên một làn sóng, quét sạch hết thảy. Tu sĩ Nam Thập Châu cũng không nghĩ tới lúc này Phương Quý vẫn xuất thủ hung mãnh như vậy, những người xông lên đầu tiên lập tức bị thiệt lớn ở dưới tay hắn, trận hình đã trở nên dị thường tán loạn, cho dù bọn hắn người đông thế mạnh, lại đã chuẩn bị kỹ càng các loại phù triện pháp bảo, cũng không phải là tu sĩ Bắc Cửu Châu có thể địch, nhưng vào lúc này, chiến thế cũng bị ngăn trở, không còn uy thế nghiền ép như lúc trước, ngược lại là tu sĩ Bắc Cửu Châu, rất nhanh liền hội tụ thành một cổ đại. Thế ở bên người Phương Quý, quét ngang trái phải, đánh đầu thắng đó. Báo thù huyết hận vì Tần Vãn công tử, báo thù huyết hận vì Hỏa Linh tiểu thư, báo thù huyết hận vì Thánh nữ Thiên Hồ cung, để cho đám hèn nhát này nhìn thấy hào khí nam nhi của Bắc Cửu Châu chúng ta ở trong từng tiếng trống to, khí thế một đợt cao hơn so với một đợt, khuấy động lòng người. Tu sĩ Bắc Cửu Châu càng chém giết càng nhẹ nhàng vui vẻ, cũng có một loại khí ý nào đó ngưng tụ đi ra ở trong trận đại chiến này. Mà tu sĩ Nam Thập Châu thì lại càng sợ hãi, phản phất như trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Mặc dù bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị đối với trận chiến này, mặc dù bọn hắn chiếm ưu thế về nhân số, cũng vẫn có một chút ngăn cản không nổi. Ta đây là tới chậm hay là đến sớm? Trong đại chiến, ở phương hướng tây bắc, một đóa mây trắng vội vã lướt đến, trên mây chính là một nữ tử có dung mạo thanh tú, ăn mặc như đạo cô, nàng đứng ở phía xa xa thấy được phen đại chiến này, hơi trầm ngâm, cuối cùng tế một thanh phi kiếm lên, sát nhập vào trong chiến trường. Sư tôn truyền âm cho ta, bảo ta tránh họa, chờ đợi Long sứ tới đón, nhưng ta đã chiếm danh hào tiểu thánh, cũng không thể không gánh nhân quả. Đáng chết, đáng chết. Ở một bên khác, có một bóng người khập khiễng từ từ đi tới gần vùng chiến trường này, chỉ thấy bộ dáng của người này có một chút thê thảm, toàn thân đều là máu tươi, một cái chân suýt nữa gãy mất, áo bào cũng rách tung tóe, tóc rối bù, không phải là ai khác, chính là Hứa Lưu Hoang trước đây cũng nằm trong thập nhị tiểu thánh, nhà hoàng xấu xí một mực đi theo bên cạnh hắn kia, cũng không thấy bóng dáng. Vào lúc này, hắn vừa đi tới gần chiến trường, vừa lẩm bẩm trong miệng, trong đáy mắt dường như có độc hỏa đang thiêu đốt, vì thứ danh hào tiểu thánh đồ bỏ này, liền phái người truy sát ta ròng rã 10 ngày, hại chết Tiểu Ngọc Thúy, Nam Thập Châu, ha ha, thật sự cho rằng Hứa mổ dễ bị khi dễ sao? Giết, giết, giết, giết, trước hết giết sạch đám chó săn các ngươi, lại giết sạch huyết mạch Tôn phủ Hứa Lưu Hoang. Đợi đến khi cách chiến trường không đến trăm trượng, liền phát ra thanh âm khàn giọng, nghiêm nghị hét lớn. Trong tiếng quát, thanh phi kiếm màu xanh lam mang tính tiêu chí kia của hắn đã xuất hiện ở trong hư không, có thể trông thấy, trên phi kiếm màu xanh lam này, thế mà cũng xuất hiện từng khoảng trống, thậm chí còn có vết rách giống như mạng nhện, mỏng manh tới cực điểm. Nhưng phi kiếm mỏng manh như vậy lại bộc phát ra vô tận sát ý, siêu một tiếng vọt vào chiến trường, lập tức có máu tươi tóe lên. Đến lúc này rồi lại không ra tay, còn chờ đến khi nào? Ở trong thuyền pháp, liền ngay cả Tiểu Đồng Thanh Phong nhìn thấy một màn này cũng không khỏi có một chút nóng máu sôi trào, bỗng nhiên quát lớn, rút ra một chiếc hoàng kim sử từ trong gầm giường, cua lên vọt vào trong chiến trường, chuyên chọn những kẻ đã bị thương nặng đánh không đúng, không đúng mau trốn. Tu sĩ Nam Thập Châu mặc dù có chuẩn bị mà đến, bây giờ cũng nhìn ra thế cục không đúng. Vị đứng đầu thập nhị tiểu thánh Thái Bạch Tông Phương Quý kia, mặc dù đi ra từ trong đại trận, nhưng thế mà vẫn có sức đánh một trận, vọt vào trong đám người đại khai sát giới, không có ai có thể địch nổi hắn, mà các tu sĩ Bắc Cửu Châu đi theo bên cạnh hắn thì cũng càng chiến càng mạnh, khí thế kinh thiên, toàn bộ chiến trường đều đã bị bọn hắn làm cho hỗn loạn, tuyệt đối không thể ngăn cản. Mà tu sĩ Bắc Cửu Châu ngay từ đầu vẫn là đứng nhìn chiếm đa số, bây giờ thấy tình thế có lợi, người xuất thủ cũng càng ngày càng nhiều. Không thể ngăn cản, chỉ có thể trốn. Có tu sĩ Nam Thập Châu cảm thấy không ổn, liền dự định rút lui. Nhưng bất thình lình, ở sau lưng lại có một kẻ nhìn như bị thương không nhẹ tới, nhưng xuất thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, vì thế ngay cả đường lui cũng bị ngăn chặn. Thoáng một cái, tu sĩ Nam Thập Châu rõ ràng có nhân số nhiều hơn, vào lúc này ngược lại đã bị tu sĩ Cửu Bắc Châu vây quanh. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt, máu chảy cuồn cuộn, rơi xuống như mưa. Máu tươi của tu sĩ ngưng tụ thành từng dòng sông máu ở bên ngoài Lâm Giang Thành, chảy vào trong biển. Chẳng lẽ chúng ta thật sự chết ở chỗ này sao? Có tu sĩ Nam Thập Châu đã tâm thần đại loạn, hoàn toàn không có chiến ý, lòng tràn đầy sợ hãi. Tốt, tốt, tốt. tốt đám quắc con bắc cửu châu này, đúng là có một chút bản lãnh mà vào thời điểm tu sĩ Nam Thập Châu bị đánh tan tác, ở phía sau tầng mây phương Nam xa xa, đang có ba người một mực nhìn về phía chiến trường, từ lúc vừa mới bắt đầu kinh ngạc khi nhìn thấy từng vị tiểu thánh chiến thắng đối thủ của mình, lại chấn kinh khi trông thấy Phương Quý xuất hiện từ trong loạn thiên trận, tiếp đó là biến thành phẫn nộ khi nhìn thấy tu sĩ Nam Thập Châu tử thương thảm trọng lúc đầu bọn hắn chỉ phụ. Trách tọa trấn quan sát ở chỗ này. Bởi vì đây vốn là một trận chiến tranh đoạt thanh danh, bọn hắn thân là Nguyên Anh lão tổ, xuất thủ sẽ dẫn tới chỉ trích. Nhưng vào lúc này, một người trong đó lại không nhịn được. Nhất là khi người này nhìn thấy những tu sĩ Nam Thập Châu kia, ngay cả muốn rút khỏi chiến trường cũng đều không làm được, chỉ có thể bị tàn sát ở trong chiến trường, hai mắt càng là đỏ lên trong nháy mắt, rốt cuộc không kìm nén được cổ sát ý mênh mông cuồn cuộn ở trong lòng kia nhất định phải đuổi tận giết tuyệt, ngay cả con đường sống cũng không lưu cho người ta sao. Trong lúc bỗng nhiên, thanh âm của hắn giống như lôi đình phích lịch, đánh tan mây trắng bốn phương. Cùng lúc đó, một bàn tay lớn bỗng nhiên đánh ra, bao phủ một phương. Còn có người lại nói đến đám người Phương Quý lúc này, trong lòng đang tràn đầy bi phẫn, đánh thành một đoàn với tu sĩ Nam Thập Châu, nhân số của bọn hắn tuy ít, nhưng khí thế đã lên, liền nghiền ép tu sĩ Nam Thập Châu, lại không nghĩ rằng, chợt nghe được một tiếng quát chói tai ở phương Nam, tâm thần liền chấn động, dường như ngay cả thanh âm kia cũng đều giống như một loại thần thông nào đó, khiến cho đám tu sĩ trong sân chấn động, tâm thần từng người hốt hoảng. Vội vã quay đầu nhìn lên, liền có không biết bao nhiêu người kinh ngạc, Nguyên Anh. Nhìn bàn tay lớn đánh từ phía chân trời phương Nam kia, người ở trong sân đều lập tức biết được tu vi của đối phương. Vắt ngang hơn 10 dặm, một tay che mặt trời. Loại cảnh giới thần thông này, cùng với vô tận thần uy kia, tu sĩ Kim Đan vô luận như thế nào cũng không thi triển ra được mà vào lúc bọn hắn kịp phản ứng, bàn tay lớn kia đã sắp đánh tới trên đỉnh đầu bọn hắn, mang đến cho người ta một loại cảm giác, bàn tay kia giống như là thiên địa, khuấy động mây trôi đầy trời, chộp thẳng tới trước người bọn hắn, dường như có thể lấy đi tính mệnh của tất cả mọi người trong chốc lát. Tu sĩ Bắc Cửu Châu vừa mới có chiến ý dâng lên, vào lúc này tâm cũng đều lạnh một nửa. Ai có thể nghĩ tới, tu sĩ Nam Thập Châu thế mà còn có Nguyên Anh tọa trấn. Trận chiến này vốn chính là tiểu bối Kim đang tranh đoạt thanh danh, vì sao Nam Thập Châu lại phái một vị tu sĩ Nguyên Anh đến? Tu sĩ Nguyên Anh coi như ra tay, lại sẽ có ai thừa nhận danh hào tiểu thánh? Ngược lại sẽ cảm thấy cậy vào tu vi khinh người mới đúng. Coi như là Phương Quý, vào thời khắc nhìn thấy bàn tay kia đánh về phía mình, trong lòng cũng không nhịn được giật mình, tạm thời quên đi sự tình thần thông mạnh nhất của chính mình luyện ra một con cóc, trong lòng tràn đầy ngưng trọng, gắt gao nhìn về phía bàn tay lớn kia, lông tơ trên toàn thân đều dựng lên. Ở trong trận chiến này hắn đã đánh ra lòng tin, cảm thấy ở trong cảnh giới Kim Đan, gặp ai cũng dám vung tay lên đánh một trận, nhưng bây giờ đối phương là tu sĩ Nguyên Anh. Đó là một loại cảnh giới hoàn toàn khác, mình làm sao có thể đánh? Oanh cũng ở trong lúc mọi người đang kinh ngạc, một chưởng kia đã đi đến phía trước chiến trường, rộng hơn trăm trượng, pháp lực phun ra nuốt vào. Ở dưới chưởng lực cuồn cuộn, vô tận mây trôi bị cuộn lại, sau đó ở phía nam chiến trường, tiến hành ngăn cản tu sĩ Bắc Cửu Châu tàn sát tu sĩ Nam Thập Châu, tất cả đều bị pháp lực cuồn cuộn bao phủ, giống như là từng cái túi vải rách quẳng bay ra ngoài. Ở trong đó có một bóng người làm cho người ta chú ý nhất, không phải là ai khác, chính là Hứa Lưu Vân khó khăn lắm mới chạy đến, đang cầm phi kiếm màu xanh lam sắp vỡ nát, ngăn cản tu sĩ Nam Thập Châu chạy trốn kia, hắn cơ hồ ngay cả một tiếng cũng không kịp thốt lên, liền đã bị vô tận pháp lực đánh bay ra ngoài, người ở trên không trung đã phun ra một ngụm máu lớn, xương cốt toàn thân vỡ vụn, phi kiếm màu xanh lam trong tay cũng hóa thành từng mảnh vỡ. Câu Trần lão tổ, là Câu Trần lão tổ xuất. Thủ lão nhân gia đã xuất thủ, vậy chúng ta còn sợ gì? Mà đám tu sĩ Nam Thập Châu nhìn thấy một màn này, thì hoàn toàn tương phản cùng với tu sĩ Bắc Cửu Châu, đột nhiên nổi lên rất nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn hắn vốn đang bị tu sĩ Bắc Vực ngăn lại tàn sát, trong lòng đang sợ hãi tuyệt vọng, chợt thấy có Nguyên Anh lão tổ xuất thủ tương trợ, dũng khí tăng vọt, lại thấy tu sĩ Bắc Cửu Châu đều bị một chưởng của Nguyên Anh lão tổ chấn nhiếp, sợ hãi nhìn lên không trung, bọn hắn cũng không do dự một chút nào, lập tức tế vô số pháp bảo lên, thừa cơ đánh tới, ở giữa một sát na, có không biết bao nhiêu tu sĩ Bắc Cửu Châu bị đánh chết hoặc trọng thương. Ê! Nhóm Nguyên Anh lão tổ Nam Thập Châu lúc đầu chỉ tọa trấn ở chân trời, nhưng Câu Trần lão tổ thấy tu sĩ Nam Thập Châu rơi vào trong vòng vây, tử thương thảm trọng, lúc này mới không kìm nén nổi, xuất thủ giải vây thay cho bọn hắn, lại không ngờ được tu sĩ Nam Thập Châu trái lại còn thừa cơ chém giết tu sĩ Bắc Cửu Châu hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng lại do dự, dù sao thì cũng đã xuất thủ, để cho tu sĩ Nam Thập Châu chém giết xả giận một chút cũng được, thế là hắn quyết định chờ đợi một chút. Mà ở trong chiến trường, đám người Phương Quý thấy cảnh ấy, đã bỗng nhiên đỏ mắt. Nguyên Anh lão tổ xuất thủ, chấn nhiếp tứ phương, tu sĩ Bắc Cửu Châu gan có lớn hơn, lúc này cũng hoàn toàn không có chiến ý, đối mặt với đám tu sĩ Nam Thập Châu đằng đằng sát khí, có không biết bao nhiêu người vào lúc này ngay cả chém giết cũng không dám, vội vội vàng vàng bước ra lui lại, nhưng khí thế vừa giảm, liền lập tức trở thành cục diện bị đánh, tu sĩ Nam Thập Châu lại có nhân số nhiều hơn, lúc này có không biết bao nhiêu người lao lên, đánh chết đã thương một mảnh tu sĩ Bắc Cửu Châu. Con bà nó Phương Quý nhìn thấy một màn này, đã không nhịn được cắn chặt hàm răng. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh của đối phương, hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ, không dám thật sự xuất thủ. Đệ tử Thái Bạch Tông ở nơi đó nhưng hết lần này tới lần khác, có tu sĩ Nam Thập Châu nhìn thấy được hắn, lập tức hét to, cùng nhau giết về phía hắn. Dù sao thì bàn về người giết chóc nhiều nhất, vẫn là Phương Quý. Những tu sĩ Nam Thập Châu này muốn giết ngay từ đầu cũng là hắn, lúc này đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội. Cút ngay! Phương Quý nhìn thấy vô số thần thông đánh tới người, lập tức giận dữ, hắn nhìn thấy Nguyên Anh còn cảm thấy kiên kỵ, nhưng cũng sẽ không nhìn thấy thần thông của đối phương đánh tới trước người còn đứng im, cơ hồ trong vô thức liền nhất chưởng đánh tới, pháp lực cuồn cuộn đánh ra ngoài, trong lúc nhất thời, 7-8 món pháp bảo bị đánh bay trên không trung, có 2-3 vị tu sĩ Nam Thập Châu không né tránh kịp, liền trực tiếp bị pháp lực của hắn đánh thành mưa máu. Một màn đột ngột này khiến cho các tu sĩ Nam Thập Châu chuẩn bị vọt về phía hắn giật nảy cả mình, bước chân hơi chậm lại. Hảo tiểu tử, ở ngay trước mặt lão phu còn dám hành hung vị Câu Trần lão tổ ở giữa không trung kia. Nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt lập tức tràn đầy lãnh ý, hắn tự nhiên nhận ra được Phương Quý, vừa rồi cũng nhìn thấy một màn Phương Quý đại khai sát giới, cũng càng biết được, Phương Quý chính là người đã phá hủy thập phương loạn thiên trận, giết Đoan Mộc thần linh, nguyên. Bản dựa vào kế hoạch của bọn hắn, hắn cũng không có ý định tự mình động thủ đối phó với những tu sĩ Bắc Cửu Châu này, nhưng vào lúc này, trong lòng lại tức giận, dù sao thì cũng đã xuất thủ, vậy không bằng dứt khoát giết chết tên tiểu tử này. Vào thời khắc tâm niệm vừa động, tay áo phất một cái, lập tức có một đạo thần quang bay ra từ trong tay áo của hắn. Hư không tách ra, cuồng phong khuấy động, trong chốc lát liền bay tới trước mặt Phương Quý. Tu sĩ Nguyên Anh thế mà xuất thủ đối với mình. Phương Quý thấy thế không khỏi kinh hãi. Phản ứng của hắn vẫn rất nhanh, cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng giáng xuống từ trên trời, dường như muốn trực tiếp ma diệt thể xác và tinh thần của chính mình. Nếu đổi thành tu sĩ Kim Đan khác, thì rất có thể ngay cả phản ứng cũng đều phản ứng không kịp, liền trực tiếp bị đạo thần quang kia xuyên thủng đầu lâu. Chỉ là vấn đề ở chỗ, coi như hắn kịp phản ứng, lại có thể như thế nào? Thủ đoạn của tu sĩ Nguyên Anh làm sao có thể tầm thường? Vào thời khắc Phương Quý tỉnh táo lại, đạo thần quang kia cũng đã đến trước mắt. Thần uy khủng bố ở phía trên thần quang, thậm chí còn khiến cho ánh mắt của hắn cũng đều không mở ra được, coi như muốn tránh cũng đều tránh không thoát. Suy nghĩ tránh né chỉ sợ còn chưa hiện lên, liền đã trực tiếp bị gạt bỏ. Vào lúc này, Phương Quý chỉ kịp sinh ra một ý niệm, đó chính là người này muốn giết ta, ta phải ngăn trở đạo thần quang này. Bất quá đây chỉ là một ý niệm, cũng không có tác dụng gì. Ý niệm này đã không kịp khiến cho thân thể làm ra phản ứng tránh né, cũng không có khả năng dùng nhục thân ngăn cản. Nhưng ý niệm này lại làm cho một vật khác động. Trong lòng Phương Quý, vào thời điểm ý niệm này dâng lên, một loại tâm tư kỳ diệu cũng bỗng nhiên dâng trào, đó chính là liên hệ sinh ra với một vật khác, chính là con cốc được hắn ôm vào trong lòng kia. Nó bỗng nhiên chợt nhảy dựng lên, miệng rộng đột nhiên mở ra. Nếu nhìn thật kỹ, liền có thể thấy ở trong miệng nó lại có hai đạo quang mang trắng đen đang đang xen truy đuổi, xoay tròn cực kỳ giống như đạo quẩn thái cực của chiếc đèn âm dương. Hừ. Đạo thần quang kia vọt vào trong miệng con cốc, trong khoảnh khắc liền bị ma diệt, sau đó biến mất. Cho đến lúc này, con cốc mới rơi xuống, lại rơi vào trong tay Phương Quý. Cảm giác vừa rồi là gì? Phương Quý bừng tỉnh, khuôn mặt tràn đầy kinh hãi, cúi đầu nhìn về con cốc ở trong tay. Cái gì? Câu Trần lão tổ ở trong không trung mặt tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin nhìn xuống phía dưới. Hắn dường như hoàn toàn không nghĩ tới, đạo thần quang kia của chính mình, thế mà không thể giết tên tiểu tử kia, còn biến mất không hiểu thấu. Sau khi kinh ngạc, chính là bất mãn. Chính mình đường đường là Nguyên Anh lão tổ, thế mà lại không thể giết chết một tiểu tu sĩ Kim Đan. Dù sao thì cũng đã ra tay một lần, còn sợ gì mà không ra tay lần thứ hai. Trong lúc ý niệm này hiện lên, hắn bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, trực tiếp vồ về phía Phương Quý. Pháp lực cuồn cuộn, thiên địa biến sắc. Thấy một màn này, ở trong hư không phía sau hắn, hai vị Nguyên Anh lão tổ khác cũng hơi do dự, dường như cảm thấy có một chút không ổn, nhưng thấy hắn đã xuất thủ, ván đã đóng thuyền, thế là cũng đành nhẫn nại, chỉ bất đắc dĩ liếc nhìn nhau một cái. Tính tình của Câu Trần lão đệ thật nóng nảy thôi, vì tiểu đệ tử Thái Bạch Tông kia đã làm nhiều chuyện ác, chém đi cũng được Nguyên An Nguyên Anh lão tổ, thế mà xuất thủ đối với Phương đạo hữu Nam Thập Châu lại có thể vô sĩ như thế, không tiếc lấy lớn hiếp nhỏ. Vào thời điểm một chưởng kia chộp tới, những tu sĩ Bắc Cửu Châu kia rốt cục cũng phản ứng lại, sắc mặt của tất cả đều đại biến, nghiêm nghị quát lớn. Sự phẫn nộ của bọn hắn lúc này cũng không phải là giả, ở trong giới tu hành, lúc đầu cũng có một số người dùng cảnh giới cao giết người, nhưng dù sao chuyện này cũng làm mất thân phận, khiến cho thanh danh bất hảo, cho nên coi như muốn giết, đó cũng là âm thầm bố trí, sai sự tiểu bối đi giết, huống chi, bây giờ càng là thời khắc Long Cung đưa lời mời, tiểu bối tranh đoạt thanh danh, tu sĩ Nam Thập Châu vô luận tới bao nhiêu, bày ra bố trí gì, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho người khác phẫn nộ. Khinh thường, nhưng lại sẽ không cảm thấy sự tình bọn hắn tranh đoạt thanh danh là không hợp lý. Nhưng lúc này, vị Nguyên Anh lão tổ kia xuất thủ, lại khiến cho người ta cảm thấy đây là hành động trơ trẽn. Ở dưới sự kinh sợ, đã có không biết bao nhiêu người quát to. Chỉ tiếc là, cho dù bọn hắn tức giận hơn nữa, lúc này cũng vô lực ngăn cản. Ai có thể ngăn cản một vị nguyên anh lão tổ xuất thủ? Lấy cảnh giới cao hơn khi dễ ta. Phương Quý nhìn một chưởng chộp tới mình kia, sắc mặt cũng đã đại biến, vội vã lui lại. Hải Hùng khiếp vía, trong lòng phát lạnh. Vừa rồi hắn cũng không biết làm sao đỡ được thần quan kia, vậy thì sao có thể đối mặt với một chưởng ẩn chứa tối thiểu ba thành pháp lực của vị nguyên anh lão tổ này? Ai có thể nghĩ tới nguyên anh lão tổ của đối phương lại ở chỗ này? Ai có thể nghĩ đến nguyên anh lão tổ của đối phương lại ý lớn hiếp nhỏ? Càng quan trọng hơn là, ai có thể nghĩ tới đối phương thế mà còn muốn xuất thủ hai lần? Phương Quý vừa sợ vừa giận, lại vừa bất đắc dĩ, muốn mắng to một tiếng vô sĩ, nhưng pháp lực đập vào mặt, lại ngay cả thanh âm cũng đều không phát ra được. Vô sĩ! Cũng đúng vào lúc này, ở phía sau hắn bỗng nhiên có một thanh âm hùng hồn vang lên thay hắn. Theo thanh âm chấn động hư không, một thanh trường thương màu đen xuyên qua hư không bay tới, hung uy cuồn cuộn, trong chốc lát liền xuyên thủng cự chưởng của Câu Trần lão tổ ở trước mặt Phương Quý, sau đó thế tới không giảm, đâm xuyên nhục thân của Câu Trần lão tổ, khiến cho Câu Trần lão tổ bay ngược về phía sau nguyên anh vẫy máu, thiên địa ảm đạm. Một đạo thân ảnh to lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của đám tu sĩ Bắc Cửu Châu, nhìn chằm chằm về phương nam. Người đến là ai? Vào thời điểm Câu Trần lão tổ xuất thủ, thần uy kinh thiên động địa, dị biến đột nhiên nảy sinh, Câu Trần lão tổ bị một thanh thiết thương xuyên thủng nhục thân, lão đảo lui về phía sau. Không chỉ có Câu Trần lão tổ cùng với tu sĩ Nam Thập Châu trong hư không chịu ảnh hưởng của một thương này, coi như là hai lão tu sĩ Nam Thập Châu ở phía sau Câu Trần lão tổ cũng đều kinh hãi, cùng nhau xông về phía trước, dùng hai tay đỡ Câu Trần lão tổ, trên mặt lộ ra sự tức giận, nhìn thẳng về phương bắc. Còn xen lẫn một chút ý kiên kỵ, cho dù là xuất kỳ bất ý, lại có mấy người có thể tiện tay đánh cho Câu Trần lão tổ bị thương. Câu Trần lão tổ cũng không phải là tu sĩ tạp anh căn cơ bất ổn, miễn cưỡng hóa anh kia, mà là lão quái căn cơ thâm hậu, tu vi tinh thâm. Coi như là ở trong tu sĩ nguyên anh bắc vực, hắn cũng có thể sắp xếp ở cấp độ trung đẳng. Dạng người như thế, ai có thể dùng một thương liền xuyên thủng hắn, thậm chí ngay cả thời gian để Câu Trần lão tổ phản ứng cũng đều không có. Chẳng lẽ là vị kiếm tiên kia trên trời kia, hoặc là tông chủ Thái Bạch Tông tới? Ồ, vị này là một màn bất thình lình cũng khiến cho đám tu sĩ trong sân đều nhìn về phía người xuất thủ, sau đó liền thấy người đến đang hóa ra pháp tướng nguyên anh, thân cao mấy trượng, giống như một mảnh mây đen dày đặc, xuất hiện ở trên không tu sĩ Bắc Cửu Châu. Kinh người nhất là người này trông thế mà chỉ là một lão già tóc xám, áo bào trên người cũng rất cũ nát, râu tóc bù xù, nhìn kém xa dáng vẻ tiên phong đạo cốt của mấy vị nguyên anh lão tổ Nam Thập Châu, vừa rồi rõ ràng là đã đánh ra một thương, nhưng ở trên lưng hắn vẫn còn có một thanh đại đao. Nhìn lão già tóc xám này, phần lớn người đều cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng có người bỗng nhiên đoán được điều gì, mặt mũi lập tức lộ vẻ hoảng sợ. Thương Long Tử Phương Bắc, ngươi thế mà lại tới người thứ nhất khám phá thân phận của người này, ngược lại là một trong ba vị nguyên anh lão tổ của Nam Thập Châu kia. Lúc đầu hắn thậm chí còn không dám tin, nhìn chằm chằm vài lần, khuôn mặt mới lập tức tràn đầy kinh ngạc, quát chói tai. Nguyên lai hắn chính là Thương Long Tử Phương Bắc, đúng là vị nghịch phỉ to lớn nhất Bắc vực kia, hắn làm sao lại tới chỗ này? Một câu nói kia đã xác định thân phận của người đến, lập tức không biết nhấc lên bao nhiêu sóng dữ kinh thiên trong mắt đám tu sĩ. Ở trong Thất Thánh Bắc vực, Thương Long Tử xếp hạng thứ hai. Hơn nữa mọi người đều biết, kẻ xếp hạng thứ nhất kia chính là không biết đánh nhau, cho nên Thương Long Tử kỳ thật chính là người đứng đầu Thất Thánh trên thực tế. Trong lúc nhất thời, đám tu sĩ đơn giản là không biết nên đánh giá hắn như thế nào. Bây giờ Bắc vực đã nhấc lên triều cường đối kháng với Tôn phủ, vô số hào kiệt cuộc khởi, thanh danh kinh thế, nhưng đây là bởi vì đại thế đã lên, cho nên đám tu sĩ mới đuổi kịp bực triều cường này, có can đảm đối kháng với Tôn phủ. Nhưng vào trước đây, hung uy của Tôn phủ hơn xa, trấn áp các châu, kiềm chế Bắc vực, tuy có người bất mãn, mang theo thống hận, nhưng lại có mấy người dám đứng ra đối kháng với Tôn phủ. Chỉ có Thương Long Tử Phương Bắc. Vào trước khi Thái Bạch Tông nhất lên trận đại thế này, chỉ có Thương Long Tử Phương Bắc là người có can đảm công nhiên đối kháng với Tôn phủ. Mặc dù bây giờ chín châu Bắc vực đại loạn, thanh danh của đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông kia kinh thiên, lại có Tích Châu, Tích Gia, các loại đại tông Bắc Lộc Tuyết Sơn tông cuộc khởi, không biết đoạt đi ánh mắt của bao nhiêu người, nhưng nếu bàn về khí thế thịnh vượng, nội tình cường đại nhất chín châu Bắc vực bây giờ, vẫn phải là Thương Long Tử Phương Bắc cầm đầu, dù sao thì các châu khác chỉ là gián tiếp xây dịch ở một châu, hắn lại đã sớm khống chế bốn châu. Chín châu Bắc vực có gần một nửa ở dưới sự khống chế của hắn. Đơn giản mà nói chính là, nếu như Bắc vực thật sự muốn đối kháng với Tôn phủ, tìm một vị minh chủ, hắn có lẽ còn muốn phù hợp hơn tông chủ Thái Bạch Tông. Mà bây giờ, một vị tuyệt thế cùng nhân dạng này, thế mà xuất hiện ở nơi này. Có không biết bao nhiêu người đã dâng lên mưa to gió lớn trong lòng, đặc biệt là ba vị nguyên anh Nam Thập Châu kia là hoảng sợ nhất. Ở đây thế nhưng là Lâm Hải Thành. Chính là chỗ trung tuyến giữa Bắc Cửu Châu cùng với Nam Thập Châu, thậm chí là còn cách Nam Thập Châu gần hơn một chút. Nếu như tin tức vị nghịch phỉ to lớn nhất Bắc vực này hiện thân ở đây truyền ra ngoài, chỉ sợ là các đại tiên môn Nam Thập Châu, thậm chí là Tôn phủ, cũng không biết sẽ sai phái bao nhiêu cao thủ tới giết hắn. Thương Long Tử phương Bắc vừa chết, đại loạn ở Bắc Cửu Châu liền bình phục hơn một nửa. Ha ha, bọn tiểu bối đánh nhau, vậy thì cứ để cho bọn hắn đánh đi, ta cũng chướng mắt với đám hèn nhát các ngươi, nhưng vào thời điểm đám tiểu bối của tiên môn các ngươi tới gây sự, ta cũng đều không có xuất thủ ngăn cản, làm sao tưởng tượng được, ba người các ngươi già mà không biết xấu hổ, đều là nhân vật đã tu hành ngàn năm, thế mà ngay cả một chút da mặt cũng đều không cần, thừa dịp trưởng bối không có ở đây, liền xuất thủ khi dễ đệ tử của người ta. Không nói đến đám tu sĩ đang hoảng sợ và kinh ngạc, sau khi Thương Long Tử phương Bắc hiện thân, cũng không hề có nửa điểm dừng lại, trong tiếng cười lạnh đã sải bước đi về phía trước, bề ngoài của hắn có vẻ hơi già nua, nhưng lưng lại thẳng tắp, long hình hổ bộ, đi cực nhanh. Vào lúc nói xong một câu, hắn đã sắp đi tới trước người của ba vị nguyên anh kia. Ngươi tiên ác tặc nhà ngươi, tự thân cũng khó đảm bảo, còn dám làm tổn thương ta, ngươi muốn làm gì? Trong một sát na, ba vị nguyên anh lão tổ kia nhìn thấy Thương Long Tử phương Bắc hiện thân, phản ứng đầu tiên chính là ngoài ý muốn cùng với phẫn nộ, liền thanh hét lớn. Bất quá nhìn thấy Thương Long Tử phương Bắc thế mà nhanh chân đi về phía bọn hắn, lại lập tức kinh hãi không hiểu, đều nghiêm nghị quá to. Còn làm gì nữa? Thương Long Tử phương Bắc cười lạnh nói, chỉ là thấy các ngươi chướng mắt mà thôi. Vừa nói chuyện, bàn tay bỗng nhiên xòe ra, chộp về phía trước. Lúc này khoảng cách giữa hắn và ba vị nguyên anh lão tổ kia còn có tối thiểu trăm trượng. Nhưng bàn tay chộp tới, liền giống như là lập tức xuyên phá khoảng cách trăm trượng này, chộp thẳng tới thanh thiết thương trước đó. Bởi vì hắn xuất hiện quá nhanh, thân phận lại quá kinh người, hơn nữa một câu nói nhảm cũng không nói, liền trực tiếp lao về phía ba vị nguyên anh lão tổ này, cho nên hai vị nguyên anh lão tổ khác lúc này thậm chí còn chưa rút thiết thương ở trong lồng ngực của Câu Trần lão tổ ra nghịch tặc mau lui lại, ba vị nguyên anh lão tổ đều quá sợ hãi, vội vã đưa tay, pháp lực cuồn cuộn khuấy động, muốn bức lui Thương Long Tử phương Bắc. Nhưng vị lão giả tóc xám lưng đeo đại đao này lại căn bản không thèm quan tâm, quát khẽ một tiếng, pháp lực quanh người mênh mông cuồn cuộn, quét ngang hư không, đánh cho pháp lực của bọn hắn sơ sát, sau đó cầm lấy thiết thương đang đâm xuyên qua lồng ngực của Câu Trần lão tổ, giật Câu Trần lão tổ tới, mặc cho pháp lực của Câu Trần trưởng lão tuôn ra, cũng đều bị khí thế hung ác trên người lão giả tóc xám ngăn chặn, một thân thủ đoạn thần thông, thế mà không xử ra được. Người dám đả thương hắn? Hai vị nguyên anh lão tổ khác thấy thế đã kinh hãi, đồng thời quát lớn. Hai người bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng, Câu Trần trưởng lão cùng với hai người mình, cũng chỉ là tòa trấn quan chiến ở chỗ này mà thôi, cũng không có thực sự xuất thủ, dù sao cũng đường đường là nguyên anh lão tổ một phương, Thương Long Tử phương Bắc làm sao lại cuồng như thế, chẳng lẽ còn thực sự có can đảm đả thương người hay sao? Dù sao đây cũng là nguyên anh, cũng không phải là rau cải trắng, trên người của mỗi người mang theo bao nhiêu nhân quả, há có thể nói dứt liền dứt. Còn chưa nói hết lời, Thương Long Tử phương Bắc đã trực tiếp chộp lấy đầu của đối phương, nằm ngón tay bóp chặt. Phốc. Câu Trần lão tổ chết. Người hai vị nguyên anh lão tổ Nam Thập Châu khác đã nhìn Thương Long Tử phương Bắc giống như người điên, kinh hãi đến hai con mắt cũng đều sắp nhảy ra ngoài. Còn có các ngươi. Thương Long Tử phương Bắc lạnh lẽo cười một tiếng, quay người nhìn sang vị nguyên anh lão tổ ở phía bên trái. Ngươi điên rồi, thế mà ngay cả chúng ta cũng muốn giết vị nguyên anh lão tổ ở phía bên trái thấy thế, đã là vừa sợ vừa giận, trong khi nghiêm nghị hét lớn, hai tay lật ra, thần quang phồng lên giữa thiên địa, trên đỉnh đầu hóa ra một cổ pháp tướng to lớn, có được bốn tay, đều cầm dị bảo, phân biệt nở rộ màu sắc khác biệt, sau đó tạo nên thần quang bốn phía, đập thẳng về phía đỉnh đầu của Thương Long Tử phương Bắc, hư không cũng đều giống như sôi trào vậy, nổi lên gần sóng vô tận. Ha ha, một kẻ hay hai kẻ, lại có gì khác nhau? Thương Long Tử phương Bắc từ trong cơ thể của Câu Trần lão tổ rút thiết thương ra, động tác vô cùng đơn giản, đâm về phía không trung một kích, thiết thương ở trong một sát na này thế mà giống như là tăng vọt lên mấy chục lần, trực tiếp đánh về phía pháp tướng nguyên anh ở bên trên, pháp lực cuồn cuộn tan ra, ngưng tụ vô tận long ảnh, pháp tướng nguyên anh của đối phương vào lúc này thế mà giống như là hóa thành thủy tinh, trong khoảnh khắc liền bị hắn đánh nát. Lại có một vị nguyên anh lão tổ bị giết chết. Ngưng Dương muốn làm cho Nam Thập Châu nổi lên sát phạt với Bắc Cửu Châu hay sao? Vị nguyên anh lão tổ Nam Thập Châu cuối cùng lúc này đã kinh hãi đến mức hồn phi phách tán, không nghĩ ngợi một chút nào, quay người bỏ trốn. Bây giờ tu sĩ Nam Thập Châu và tu sĩ Bắc Cửu Châu lúc đầu bởi vì thái độ với tôn phủ đã nổi lên một chút xung đột, mà mọi người đều biết nội tình của tiên môn Bắc Vực nguyên bản là không bằng tôn phủ, muốn đối kháng với tôn phủ liền chỉ có một lòng đoàn kết, cho nên càng là người muốn đối kháng với tôn phủ, ở trong đáy lòng càng không muốn Nam Thập Châu và Bắc Cửu Châu trở thành thế đối lập, giống như Tức Đại Công Tử trước đây mỗi một câu nói ra đều luôn cân nhắc, không dám làm cho. Trong tâm tu sĩ Nam Thập Châu rét lạnh, mà bây giờ Thương Long Tử phương Bắc lại hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp động thủ giết người, chẳng phải là muốn bốc lên phiền phức. Tu sĩ Nguyên Anh dù sao cũng khác biệt với tu sĩ Kim Đan, mỗi khi giết một người, đều sẽ dẫn xuất phiền phức ngập trời, hắn thế mà hoàn toàn không cố kỵ. Có muốn nổi lên sát phạt hay không, vốn là dự định của các ngươi, lại có quan hệ gì với việc lão phu giết người? Nhưng Thương Long Tử phương Bắc lại rõ ràng không để ý tới điểm này, càng giống là sát tính đã dâng lên, không muốn sửa lại, trong tiếng quát khẽ, liền đã sải bước đi về phía trước, cầm thiết thương trong tay, lăng không đánh tới. Vị Nguyên Anh lão tổ kia nhìn thấy trốn không thoát, hét thảm một tiếng, vội vã quay người, tế khởi một khối bảo ấn đập về phía Thương Long Tử Phương Bắc, lại bị một thương của Thương Long Tử Phương Bắc xuyên thủng bảo ấn, sau đó thuận thế đâm vào đầu của hắn. Vị Nguyên Anh lão tổ thứ ba bị giết chết. Phần phật. Bọn hắn tuy chỉ xuất thủ vài chiêu, nhưng cuồng phong lại gào thét nửa ngày không ngớt, lăn lăn lộn lộn cuốn qua chân trời. Tu sĩ Nam Thập Châu và tu sĩ Bắc Cửu Châu ở trong sân vào lúc này đã sớm quên chém giết với nhau, chỉ ngơ ngác nhìn về chân trời phương Nam. Đó chính là ba vị Nguyên Anh lão tổ, thế mà cứ như vậy tốt, làm rất tốt. Ở trong một mảnh kiềm chế tĩnh mịch, bỗng nhiên có một tiếng tán thưởng vang lên, còn vỗ tay đùng đùng. Phương Quý đứng ở phía xa xa nhìn trận chiến tại chân trời phương Nam này, đã hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng. Mà vào lúc này, Thương Long Tử Phương Bắc vừa mới chém giết ba vị Nguyên Anh lão tổ, cũng đang cầm thiết thương đi ra từ trong một mảnh cuồng phong khuấy động chân trời kia, ánh mắt quét qua đám tu sĩ đều không dám lên tiếng, lại liếc mắt nhìn Phương Quý đang lớn tiếng khen hay. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, gật đầu nói, ngươi cũng không tệ. Tên tuổi của Thương Long Tử Phương Bắc, Phương Quý thế nhưng đã sớm nghe qua, thậm chí còn đã từng nhận biết đệ tử của hắn. Ngay từ đầu đối với vị cuồng nhân danh chấn Phương Bắc Bắc vực này, hắn ngược lại là không có cảm giác đặc biệt gì, còn đã từng bởi vì vấn đề đãi ngộ tại Đan Hỏa Tông mà sinh lòng bất mãn, tức giận thay cho tông chủ nhà mình, dù sao thì hắn vẫn cảm thấy tông chủ nhà mình mới là lợi hại nhất. Chẳng qua hiện nay bỗng nhiên nhìn thấy một màn như vậy ở chỗ này, ngược lại là lập tức sinh ra lòng hảo cảm. Không phải là bởi vì Thương Long Tử Phương Bắc cứu tính mệnh của hắn, mà là bởi vì Thương Long Tử Phương Bắc thế mà một câu nói nhảm cũng không nói, đi lên liền chém giết ba vị Nguyên Anh lão tổ Nam Thập Châu kia. Loại hành vi bá đạo này thật sự là khiến cho Phương Quý vừa mới bị đối phương chèn ép, liền lập tức sinh ra sự tán đồng không hiểu thấu. Quản đối phương có tu vi gì, có thân phận gì, nếu đáng chết vậy liền giết chết, cho nên Phương Quý mới lớn tiếng khen hay, cũng không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Mà vị Thương Long Tử Phương Bắc này dường như nhận biết hắn, còn khen hắn không tệ, ngược lại là khiến cho Phương Quý có một chút ngoài ý muốn. Sau khi ngoài ý muốn, hảo cảm lại tăng thêm, cảm thấy bản sự của người này không nhỏ, ánh mắt cũng rất tốt. Nhưng có sao nói vậy, người không tim không phổi giống như Phương Quý lại là không nhiều. Vào thời điểm Thương Long Tử Phương Bắc bỗng nhiên hiện thân, chém giết ba vị tu sĩ Nguyên Anh Nam Thập Châu, vô luận là Nam Thập Châu hay là Bắc Cửu Châu có bao nhiêu tu sĩ, vào lúc này đều đã bị chấn nhiếp, trong lòng giống như là có một tảng đá lớn đè ép, nửa ngày cũng không nói ra lời, nhất là mấy người tức đại công tử có một chút cái nhìn đối với đại cục, tâm tình càng trở nên nặng nề. Vào thời điểm nhìn thấy ba vị Nguyên Anh lão tổ của đối phương xuất thủ, bọn hắn cũng phẫn nộ và thống hận, thế nhưng vào lúc nhìn thấy Thương Long Tử Phương Bắc ra tay giết bọn hắn, trong lòng cũng nhất thời hơi kinh hãi, vô luận trong lòng thừa nhận hay không thừa nhận, Nguyên Anh cũng đều tuyệt đối không phải là tu sĩ kim đan có thể so sánh được. Lập tức chém giết ba vị Nguyên Anh lão tổ Nam Thập Châu, còn là ở trong lúc mấu chốt này, chẳng lẽ Bắc Cửu Châu cùng với Nam Thập Châu sẽ thật sự nổi lên sát phạt. Ở dưới đủ loại tâm cảnh phức tạp, bây giờ tu sĩ Nam Thập Châu tất nhiên đã hết sạch đảm phách, trận đại chiến này đúng là đã tạm thời ngừng lại. Ngươi chính là vị đệ tử Thái Bạch Tông khèo gân rồng kia, bây giờ là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh. Cũng ở trong một mảnh ngưng trệ này, Thương Long Tử Phương Bắc đã vác thanh thiết thương kia lên trên người, đặt song song cùng với đại đao sau lưng, sau đó chậm rãi đi xuống phía dưới. Lúc này hắn đã thu hồi binh khí, nhưng cổ sát khí bẩm sinh trên người kia vẫn tạo ra cho người ta một loại áp bách cực kỳ đáng sợ. Đám tu sĩ ở bên cạnh Phương Quý nhao nhao lui lại, sau đó mới hành lễ đối với hắn. Ngược lại là Phương Quý không có hành lễ, chỉ nở một nụ cười thân cận với lão đầu này, cười nói, là ta đã từng gặp đồ đệ của ngươi. Hắn cũng đã đề cập về ngươi đối với ta. Thương Long Tử Phương Bắc đi tới phụ cận, đánh giá Phương Quý trên dưới vài lần, dường như ở trong đáy mắt cũng có một chút cảm xúc phức tạp, một lát sau mới chậm rãi lắc đầu, nói, hai tên Thái Bạch Tông kia, ta đã sớm biết bọn hắn đều có một chút bản sự thâm tàng bất lộ, lại không nghĩ rằng bọn hắn dạy đồ đệ cũng rất có thủ đoạn. Nguyên bản ta cho rằng truyền nhân của Thái Bạch Tông sẽ là nhi tử của lão âm hàng Triệu Chân Hồ kia, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại xuất hiện một kẻ như ngươi. Ngươi đứng đầu thập nhị tiểu thánh Bắc vực, ha ha, cái danh hào này nghe khá oai phong. Ha ha, tạm được, mạnh hơn một chút so với hai người bọn hắn năm đó nhắc đến chuyện này, Phương Quý cũng không khỏi đắc ý, cười trả lời. Thương Long Tử Phương Bắc từ chối cho ý kiến, chỉ là giống như cười mà không phải cười đánh giá Phương Quý, chậm rãi nói, ta còn nghe nói, ngươi đã từng bắn tiếng, nói rằng danh hào thập nhị tiểu thánh Bắc vực nên thuộc về ai, đều hoàn toàn do ngươi làm chủ, việc này là thật sao? Nói xong ánh mắt thâm thẳm rơi vào trên mặt của Phương Quý, phản phất như trời cũng sụp theo. Nguyên bản ở trên người của hắn đã có sát khí đáng sợ, khẽ tới gần đã khiến cho người ta sợ hãi, huống chi hắn còn dùng hai mắt nhìn mình trừng trừng. Ách nghe Thương Long Tử Phương Bắc nói đến chuyện này, trong lòng Phương Quý bỗng nhiên khẽ giật mình, nghĩ đến nguồn cơn. Lão đầu tử này thế nhưng là lão nhị trong thất thánh Bắc vực, nhưng thực chất lại là lão đại. Mà bây giờ ở trong thập nhị tiểu thánh Bắc vực, đệ tử của hắn lại ngay cả một cái danh phận cũng đều không có chiếm được, như vậy có phải là không tốt lắm hay không? Ngay cả cổ thông lão quái cũng đều cảm thấy mất mặt, chuyên môn để cho Thanh Phong đến tặng lễ cho chính mình. Mà Thương Long Tử Phương Bắc bỗng nhiên hiện thân, có thể hay không cũng là bởi vì không hài lòng đối với chuyện này, cho nên mới đặc biệt tới. Trong lòng không khỏi khẽ nhúc nhích, thử thăm dò nói, vậy cung sư huynh lão phu muốn nói không phải là chuyện này. Thương Long Tử Phương Bắc khẽ nhíu mày, trực tiếp ngắt lời hắn, nói, thứ bất tài kia, bây giờ đang kinh lịch tâm kiếp, kim đan cũng không thành, còn chưa xứng được xếp vào hàng ngũ thiên kiêu Bắc vực bây giờ, huống hồ tên tuổi của hắn là chuyện của hắn, lại có liên quan gì tới lão phu? Chẳng lẽ danh hào thập nhị tiểu thánh của các ngươi không đáng tiền như vậy? Lão phu tới thuận miệng hỏi một câu, ngươi liền muốn nhường ra một vị trí. Phương Quý tuyệt đối không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cũng không khỏi ngẩn người. Tiểu tử, nhìn ngươi không giống như là kẻ ngốc, chẳng lẽ vẫn chưa nghĩ ra hay sao? Thương Long Tử Phương Bắc nhìn Phương Quý, cười lạnh nói, cái gì mà tiểu thánh hay không tiểu thánh, chỉ là cái rắm. Phương Quý nghe vậy, lập tức có một chút không vừa ý, đang nói chuyện thật tốt, làm sao lại mắng chửi người chứ? Mà đám người tức đại công tử ở phía sau hắn, sắc mặt cũng đều có một chút xấu hổ. Thương Long Tử Phương Bắc không để ý tới bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, nói, liền ngay cả danh hào thất thánh của chúng ta lúc trước, cũng không một chút tác dụng gì, bất quá chỉ là do lão hỗn đản đông thổ kia rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thuận miệng nói ra mà thôi, lúc đầu làm gì có ai coi trọng. Về sau có người nhớ kỹ danh hào này, là bởi vì lão phu làm loạn căn cơ tôn phủ tại Phương Bắc, mà bây giờ có người thổi danh hào thất thánh lên trời, là bởi vì hai tên Thái Bạch Tông kia đã liên tiếp làm ra một ít sự tình xinh đẹp, bằng không mà nói, nào có ai biết thất thánh Bắc vực là cái gì. Vạn lần không nghĩ tới hắn sẽ nói những điều này, thần sắc của đám người Phương Quý cũng đều có một chút không hiểu nhìn hắn. Mà Thương Long Tử Phương Bắc nói ra những lời này, trên mặt thế mà cũng giống như xuất hiện chút tiêu điều, ánh mắt từ từ dời ra khỏi người của Phương Quý, thanh âm cũng đột nhiên thấp hơn rất nhiều, khẽ thở dài, còn nếu là bởi vì thứ đồ vật ngay cả cái rắm cũng không bằng này, bị người nắm mũi dắt đi. Hắn tự giễu cười một tiếng, nói, chẳng phải là càng ngu xuẩn. Phương Quý đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Thương Long Tử Phương Bắc một chút, trong lòng giống như là hiểu được điều gì. Các ngươi có thể nghĩ rõ ràng là được rồi, mà thấy ở chung quanh lặng ngắt như tờ, một mảnh vắng vẻ, Thương Long Tử Phương Bắc cũng không biết là vui mừng hay là cảm khái, hay là không kiên nhẫn nói quá nhiều với bọn tiểu bối này, đúng là trực tiếp bước nhanh chân, đi về phương hướng trên biển, rất nhanh liền không thấy thân ảnh. Chỉ có thanh âm truyền theo gió trở về, nếu không hiểu rõ, vậy thì khí số Bắc vực cũng dừng ở đây rồi. Đám người vạn lần không nghĩ tới, hắn nói đến là đến, nói đi là đi, đều nhìn về phía bóng lưng của hắn. Thương Long Tử tiền bối cũng đi về hướng Long Cung sao? Có người bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng, tốt quá rồi, lần này đi đến Long Cung, cũng có trưởng bối trong nom Thương Long tiền bối tham gia thịnh yến thất hải, ngược lại là hợp tình lý. Có người khác cười nói, thế nhân đều biết, Thương Long nhất mạch có quan hệ không tệ cùng với thất hải, thậm chí có lời đồn, Thương Long Tử tiền bối mạnh mẽ như vậy, chính là bởi vì đã từng được thất hải ủng hộ. Nếu tính toán như vậy, mặc dù thịnh yến thất hải cực ít mời tu sĩ Bắc vực, nhưng cũng không phải là thật. Sự chưa từng có ai tham dự, vị Thương Long Tử tiền bối này, khi còn trẻ tuổi đã từng được Long tộc chỉ điểm, lúc này mới có thể thừa thế xông lên, trước đó còn lo lắng sẽ gặp được phiền toái gì ở bữa tiệc, nhưng bây giờ cũng không cần lo lắng. Ở trong tiếng nghị luận ầm ĩ, Phương Quý nhìn qua bóng lưng của Thương Long Tử Phương Bắc, giống như có điều suy nghĩ. Cũng không biết vì sao, nghe những lời kia của Thương Long Tử Phương Bắc, trong lòng của hắn đột nhiên cảm giác được một chút cổ quái. Ha ha, bây giờ nói vậy để làm gì, thời gian cũng không còn lại bao nhiêu, xác định xem ai đi dự tiệc không phải là chuyện quan trọng hơn hay sao? Ở trong một mảnh kích động nghị luận, bỗng nhiên có người cười mở miệng nói. Những người khác nghe thế liền kinh ngạc, quay mặt nhìn nhau, đều giống như là nghĩ tới điều gì, bầu không khí vì đó mà đông cứng. Chợt có người nói, vào trước khi định ra danh sách, vẫn phải giết sạch những tu sĩ Nam Thập Châu này. Có càng nhiều người phản ứng lại, không sai, không thể lưu lại một kẻ nào. Vừa nói chuyện, đã có người quát lớn, vội và tế khởi pháp bảo thần thông, đánh về phía tu sĩ Nam Thập Châu. Vừa rồi là do tu sĩ Nam Thập Châu động thủ trước, hai bên đã giết đến mắt đỏ bừng, chỉ là bởi vì ba vị nguyên anh lão tổ kia xuất hiện, mới khiến cho trận đại loạn này tạm thời dừng lại. Nhưng bây giờ, Thương Long Tử Phương Bắc đã giết sạch ba vị nguyên anh lão tổ Nam Thập Châu kia, đám tu sĩ Nam Thập Châu còn lại, tự nhiên là hoàn toàn không còn ai để trông cậy. Tu sĩ Bắc vực có người bởi vì đã ăn đau khổ, có người có suy nghĩ khác trong lòng, đều lập tức xông tới. Chỉ bất quá, lúc này tu sĩ Nam Thập Châu đã không còn đảm phách tiếp tục chém giết, lại thêm vừa rồi mấy vị nguyên anh lão tổ kia xuất thủ, cũng đã giúp bọn hắn mở ra đường lui, lúc này không còn một chút chiến ý nào, lập tức nhanh chóng chạy trốn tứ phía. Mà những tu sĩ Bắc Cửu Châu này thì vừa đại hống vừa truy sát. Nhìn trang diện bọn hắn tranh nhau xuất thủ, sắc mặt của Phương Quý liền bỗng nhiên trở nên có một chút nặng nề. Chư vị, đã tới biển xanh, thịnh yến sắp tới, vốn là việc vui, cần gì phải vọng động can qua. Vào lúc Phương Quý nói ra lời này, sương mù của thập phương loạn thiên trận ở trên không trung cũng đã phiêu tán hết, ánh nắng ở phương đông vẩy xuống, lộ ra một mảnh tươi đẹp, cũng ở trong ánh nắng này, trên biển xanh bỗng nhiên có một mảnh sóng biển cuốn lên, giống như là một con sóng lớn, mà ở trong bọt nước, lại có một mảnh sóng nước phóng lên tận trời, trực tiếp cuốn về phía phương hướng này. Còn chưa tới trước người, mảnh sóng biển kia liền đã tản ra ở trong không trung, bất thình lình nhìn thấy, lại là hai đội lính tôn tướng cua, vây quanh một nam tử cõng mai rùa ở giữa, chậm rãi đi về phía trước, còn có một đoạn khoảng cách, đã liên tục chắp tay, mở miệng cười. Bái kiến chư vị tiểu thánh, tiểu quy tướng phụng lệnh Long chủ, chuyên tới đón tiếp quý khách Bắc vực vừa nói, đôi mắt nhỏ như đầu xanh của hắn quét qua mảnh chiến trường này, nhìn qua máu tươi thi thể đầy đất, tu sĩ Bắc Cửu Châu đằng đằng sát khí ở nơi xa, cùng với tu sĩ Nam Thập Châu đang sợ hãi chạy tán loạn, giống như là đang xem xét một bài thi, trên khuôn mặt phủ kín vảy xanh, thế mà chậm rãi hiện lên một chút thần sắc hài lòng, hai cái ri mép giống như lá liễu kia cũng hơi vểnh lên. Lúc này Phương Quý đang quay đầu nhìn về phía đối phương, trong lòng nhất thời cảm thấy có một chút không thoải mái. Long cung quy tướng tới ở trong chiến trường sôi trào, theo thanh âm của quy tướng tản ra, bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Các tu sĩ Bắc Cửu Châu đang truy sát tu sĩ Nam Thập Châu vội vội vàng vàng dừng động tác lại, nhao nhao đạp mây trở về, có người còn vừa gấp gáp trở về vừa thu hồi pháp bảo, vừa sửa sang áo bào, thậm chí là những tu sĩ Nam Thập Châu đang chạy trối chết kia, nhìn thấy quy tướng tới, thế mà cũng không trốn nữa, mà là ngừng lại ở phía xa xa, quay đầu nhìn quanh, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng cùng với hiếu kỳ. Thần sứ Long cung tới đón. Trước đây bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Long cung dĩ nhiên lại khách khí như thế, sẽ tới Lâm Hải Thành đón tiếp, bất quá, chỉ cần thần sứ Long cung vừa đến tiếp đón bọn hắn, như vậy bọn hắn chẳng khác nào sẽ trở thành tân khách của Long cung, sẽ không còn ai tới tranh đoạt thanh danh trở thành tân khách của Long cung, lại có người bất kính đối với bọn hắn, cũng liền giống như là bất kính đối với Long cung. Nói một cách khác, tràng đại chiến ở trong khoảng chừng một tháng này, rốt cục cũng đã kết thúc. Danh hào thập nhị tiểu thánh mà mọi người tranh giành trong trọn vẹn một tháng, vào lúc này rốt cục cũng đã xác định được có người cảm khái, có người chờ mong, có người tâm niệm nhanh chóng quay ngược trở lại. Có không biết bao nhiêu người tham dự trận tranh đoạt thanh danh này, cũng không biết bởi vì 12 cái danh ngạch này đã dẫn ra bao nhiêu sự cố. Như vậy cuối cùng, người có thể tiến vào Long cung là ai? Nhất là, ở dưới tình huống bây giờ thậm chí đã có ít nhất 3 chỗ trống vừa rồi ở trong trận chiến với tu sĩ Nam Thập Châu, có không ít người bị chiến ý của Phương Quý lây nhiễm, chủ động đi ra chiến đấu, nhưng tương tự cũng có không ít người nhìn trúng 3 chỗ trống kia, cho nên mới tận lực biểu hiện, bao gồm hành vi cuối cùng truy sát những tu sĩ Nam Thập Châu kia, cũng đều là biểu hiện ra cho người khác nhìn, hy vọng có thể trổ hết tài năng từ trong mọi người, đoạt được 3 chỗ trống kia. Các ngươi rốt cuộc cũng chịu lộ diện đám tu sĩ ở chung quanh coi Phương Quý là người cầm đầu, cho nên bao vây hắn vào giữa, mà Phương Quý lúc này thì cũng đang nhìn vị quy tướng kia, lúc này, đối phương mặc dù đã thu hồi nụ cười khinh miệt khi nhìn qua mảnh chiến trường thê thảm này, nhưng trong lòng Phương Quý vẫn cảm thấy dị thường không thoải mái, có một loại lửa giận không hiểu dấy lên trong lòng một con rùa cũng dám nhìn chúng ta với ánh mắt ưu việt như vậy. Vị quy tướng kia giống như nghe không ra sự bất mãn trong lời nói của Phương Quý, cười bồi nói, Ngọc Diện tiểu lang quân Phương công tử, tiểu quy tướng phụng mệnh đợi ở trên biển, đợi lâu không thấy mới tới đây tìm, lúc này mới nhìn thấy các vị tiểu thánh, nếu có chỗ chậm trễ thì xin thứ tội. Nói xong hắn liền đứng lên nói, bây giờ đường biển đã mở, chỉ đợi quý khách, lại không biết thiên kiêu Bắc vực bây giờ đều đã có ở chỗ này hay chưa. Tất cả đều ở chỗ này. Phương Quý nhìn hắn một cái, liền lấy cuốn quyển trục kia ra ngoài, giơ lên không trung, trải ra từ trên xuống dưới. Nhãn thần của tất cả mọi người đều không khỏi ngưng tụ, hơi có vẻ khẩn trương nhìn về hướng giữa không trung. Quy tướng nhìn thoáng qua phía trên quyển trục, thấy ở phía trên còn thiếu 3 cái danh tự, liền cũng không nóng nảy, mỉm cười chờ đợi. Long cung các ngươi cũng quá tùy tiện, mời người ăn cơm, lại còn muốn người ta tự điền danh tự. Phương Quý liếc mắt nhìn quyển trục, lại quay đầu nhìn vị quy tướng kia, chậm rãi nói, lúc trước người Long cung các ngươi đưa cuốn quyển trục này vào trong tay của ta liền quay đầu rời đi, nói cũng đều không có nói thêm một câu, thế nhưng đã gây khó khăn cho ta, ở phía trên quyển trục chỉ nói muốn mời thập nhị tiểu thánh Bắc vực, tên cũng không có, họ cũng không có, ngay cả một cái tiêu chuẩn cũng không có, Bắc vực có nhiều người như vậy, đến tột cùng để ai đi mới tốt. Tiểu quy tướng chỉ nên đón người được Long cung mời, những chuyện khác ngược lại là không biết được, chỉ dựa vào danh tự trên thiệp mời mà thôi. Quy tướng nên đón ánh mắt của Phương Quý, lộ ra một nụ cười nói, bất quá cũng xin Phương công tử thứ lỗi cho chúng ta. Long cung chúng ta tổ chức thịnh yến thất hải, cũng biết được phong thái của một số tiểu thiên kiêu Bắc vực, chỉ là dù sao cũng đối không quen đối với Bắc vực, làm ra loại hạ sách này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Nói xong cười ha hả, có lần này, lần tiếp theo sẽ quen thuộc, vào lúc mời cũng sẽ không phiền phức như vậy. Nghe hắn nói, có người không hiểu sao, trong lòng trở nên hưng phấn. Đúng thế, chỉ cần tham gia một lần thịnh yến Long cung, như vậy danh hào thập nhị tiểu thánh sẽ được định ra, lần mời tiếp theo không phải là không cần phải phiền phức như thế. Càng có người có một chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Phương Quý, nghĩ thầm Long cung đưa ra lời mời này, vốn là không có vấn đề, chính vì thiệp mới trống rỗng, mới dễ dàng để cho đám tu sĩ Bắc vực tự quyết, vậy mới công bằng. Đây cũng là hàm nghĩa ở trong thiệp mời. Lúc này Phương Quý đạo hữu sao phải nói nhiều như vậy, mau mau lấp đầy ba chỗ trống kia mới là chuyện quan trọng. Vào lúc mọi người cũng đều có một chút khẩn trương nhìn Phương Quý, Phương Quý cũng đang không nói một lời nhìn vị quy tướng kia. Cũng chỉ có 12 người chúng ta là có thể đi vào Long Cung. Vị quy tướng kia cười cười, nói, công tử nếu có tùy tùng, bằng hữu, vạn bối, đương nhiên là cũng có thể mang vào trong Long Cung, chỉ bất quá, người mà Long Cung chúng ta chính thức mời, cũng chỉ có 12 người trên tấm thiệp mời này, đây là cấp bậc lễ nghĩa, còn xin công tử thứ lỗi. Phương Quý nhíu mày, nói, đây là cấp bậc lễ nghĩa tồi tệ gì thế, chỉ là ăn một bữa cơm, lại còn có nhiều quy củ như thế. Quy tướng có một chút bất đắc dĩ, cười nói, không giống nhau, ở bên cạnh có người nhỏ giọng khuyên nhủ, Phương đạo hữu không biết, lời mời của Long Cung, không thể coi thường, đây không chỉ có là vấn đề danh phận, chủ yếu nhất là Long Cung từ trước đến nay hào hoa xa xỉ, lại trọng lễ số, mỗi một người được Long Cung chính thức mời, dựa vào cấp bậc lễ nghĩa, đều có thể lựa chọn một kiện bảo bối tại Long Cung, cho nên người có tên ở trên thiệp mời, cùng với người đi theo dự tiệc, đó là hoàn toàn khác biệt. Nguyên lai không riêng gì là vấn đề mặt mũi, còn thực sự có chỗ tốt. Phương Quý gật đầu nhẹ, giống như có điều suy nghĩ. Dương mắt nhìn một cái, từ khuôn mặt cười híp mắt của quy tướng, dường như thấy được một chút trêu tức đùa bẩn sâu kiến. Lúc này hắn lộ ra bộ dáng rất cung kính, nhưng càng cung kính, càng khiến cho Phương Quý không hiểu sao nghĩ đến lời nói trước khi đi của Thương Long tử Phương Bắc. Cầm bút đến. Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, gọi một tiếng. Ở chung quanh lập tức có một trận bạo động rất nhỏ, có người vội vã dâng bút mang mực lên. Có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn lên trên người hắn, vừa chờ mong, vừa tâm thần bất định. Các ngươi thật đúng là lợi hại, chỉ đưa ra một lời mời, liền khiến cho chúng ta đánh đến mức đầu rơi máu chảy. Phương Quý nhấc bút lên, vào trước khi đặt bút, bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng. Thuyền pháp mà bọn hắn dùng để đi đường, đang đổ ở bên ngoài hơn 10 trượng, phía trên dính không ít máu tươi, trông vô cùng máu me, mà ở trên đầu thuyền có đặt ba cái hộp, ở trong hộp kia, tự nhiên chính là đầu của ba người trong thập nhị tiểu thánh nguyên bản, bởi vì cái danh hào tiểu thánh này, bọn hắn đã mất mạng, vốn là thiên tài tu hành tiền đồ vô lượng, bây giờ chỉ còn lại ba cái thủ cấp, mặc dù người giết bọn hắn bây giờ cũng đã chết ở trong tay Phương Quý. Nhưng cũng không biết vì cái gì, Phương Quý vẫn cảm thấy có một chút bực tức trong lòng chưa được giải tỏa. Làm sao còn chưa viết? Đám tu sĩ ở chung quanh đều đang chờ đợi, trong lòng rất nóng nảy, nhưng cũng không dám thở mạnh. Nhất định sẽ có một chỗ cho ta chứ? Tiểu Đồng Thanh Phong bước ra từ trong đám người, vác hoàng kim sử cực kỳ uy phong trên vai. Hẳn là sẽ có một chỗ cho ta. Một vị lão tu mặc cẩm bào duỗi cổ ra nhìn, đây là người tặng lễ cực kỳ hào phóng cho Phương Quý. Nếu như cho ta, tối hôm nay ta sẽ đi ngắm trăng với ngươi. Một vị tiên tử kiều mị âm thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt xinh đẹp giống như mang theo móc câu nhìn lên trên khuôn mặt của Phương Quý. Lúc này, thần sứ Long Cung đã tới nghênh đón, liền không có khả năng lại có người đi ra tranh đoạt thanh danh. Nói một cách khác, Phương Quý viết tên ai, người đó liền có thể đi theo tiến vào trong Long Cung dự tiệc. Không chỉ có lập tức danh chấn Bắc Vực, càng có tạo hóa đang chờ ở trong Long Cung. Danh hào tiểu thánh vốn là một khoản của cải vô hình, có thể mang tới lợi ích to lớn. Phương Quý nắm giữ danh hào tiểu thánh, vậy thì vô cùng có lực lượng, hắn hoàn toàn có thể đưa ba cái danh ngạch này cho người thân cận của mình, giống như là nắm chuyện tốt vào trong tay của mình, cũng có thể cầm ba cái danh ngạch này vớt đầy đủ chỗ tốt cho chính mình, thậm chí là có thể làm như hắn trước đó đã thu không ít đồ vật. Hơn nữa mọi người ở trong sân cũng có không ít người thích hợp, muốn chọn người có tu vi cao thâm, ở trong đó có không ít người là tông chủ một phương, thần thông lợi hại. Nếu muốn chọn người có đảm lượng khiêu chiến tôn phủ, vừa rồi những người đối kháng với tu sĩ Nam Thập Châu kia cũng coi như là đã biểu lộ thái độ. Chỉ là, hết lần này tới lần khác bởi vì có quá nhiều lựa chọn, danh ngạch lại quá ít, phải cho ai bây giờ? Chỉ là, bây giờ ở trong sân có nhiều người như vậy, vừa rồi đối mặt với tu sĩ Nam Thập Châu, cũng đều đã biểu lộ thái độ, lại cho ai mới tốt? Nghĩ đến vấn đề này, ánh mắt của đám người tức đại công tử cũng lại không khỏi trở nên lo lắng. Ba cái danh ngạch tiểu thánh này, lúc đầu chính là mầm tai vạ. Có lẽ bây giờ các tu sĩ Bắc Vực đã thừa nhận danh hào tiểu thánh của bọn hắn, nhưng ba cái danh ngạch cuối cùng lại là một cái chỗ trống lớn, mặc kệ là chọn ba người nào lấp vào, chỉ sợ là cũng đều sẽ khiến cho người khác không phục, có người không phục, liền sẽ vẫn sinh ra thêm sự cố. Ta cũng không biết nhiều đạo lý, chỉ biết rõ một loại đạo lý ở trong vô số ánh mắt. Phương Quý thở dài, đột nhiên viết xuống ba cái danh tự ở phía trên thiệp mời. Đó là đám tu sĩ chung quanh nhất thời trở nên im lặng, thật lâu không có người mở miệng. Bọn hắn chỉ nhìn ba cái danh tự cuối cùng ở trên thiệp mời, sắc mặt dần dần trở nên kinh ngạc không hiểu. Liền ngay cả vị quy tướng cười hòa ái khách khí kia, trên mặt cũng lộ ra một chút hơi mơ hồ. Tần Vãn, Hỏa Linh tiểu tổ, Thiên Hồ Tông tiểu công chúa. Ba người này không phải đã chết rồi sao? Phương Quý ném bút, ném quyển trục vào trong ngực của quy tướng, sau đó nhìn sang đám người, thản nhiên nói, làm việc, liền được ăn cơm. Cho dù bọn hắn không kịp ăn, bữa cơm này cũng phải giữ lại cho bọn hắn. Người đã chết cũng phải giữ cơm lại. Nghe thấy Phương Quý nói như vậy, Đám tu sĩ đều nhất thời ngơ ngẩn, cũng không biết hắn từ nơi nào nghe được đạo lý ăn cơm và làm việc này, nhưng Phương Quý thế mà lại ở trên thiệp mời, viết xuống danh tự của ba người chết, lại khiến cho bọn hắn không kịp dự kiến. Trong lòng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng vào lúc này, hết lần này tới lần khác lại nói không ra, bây giờ ba cái danh ngạch này, bất luận là cho người nào trong bọn hắn, chỉ sợ những người khác cũng đều sẽ bất mãn, nhưng Phương Quý thế mà cho ba người đã chết kia, lại khiến cho bọn hắn không có cách nào bất mãn. Người chết sẽ không tranh bất kỳ vật gì cùng với ngươi, nhưng ai lại có thể đi tranh đồ vật cùng với người chết? Huống hồ, lời nói của Phương Quý cũng tự có đạo lý của hắn, danh ngạch này nguyên bản là của ba người bọn họ Phương công tử, ngược lại thật sự là tình chân ý thiết, lão nô bội phục ngài, vị quy tướng kia giống như cũng có một chút không kịp dự kiến. Trong ánh mắt nhìn Phương Quý hơi sâu hơn một chút, hắn cầm quyển trục nhìn lướt qua, liền cười nói với Phương Quý, nếu người được mời đều đã đến, ta cũng không cần đợi nữa, Long cung đợi các vị đã lâu, không bằng bây giờ liền khởi hành. Phương Quý nói, vậy thì đi thôi. Vừa nói chuyện, vừa gọi anh đệ đến bên người, tiểu đồng Thanh Phong không đạt được danh hào tiểu thánh, nhưng cũng không cảm thấy thất lạc, nếu Phương Quý để lại ba cái danh ngạch cuối cùng này cho người bên ngoài, hắn đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn, nhưng Phương Quý để lại danh ngạch cho nguyên chủ nhân, lại khiến cho hắn nếu trở về cũng có thể bàn giao với cổ thông lão quái, thế là nhu thuận đi theo bên người Phương Quý, chuẩn bị đi đến Long cung ăn trực. Các tu sĩ khác trong sân nếu muốn đi theo đám người bọn hắn tiến vào Long cung là cũng có thể, nhưng không đạt được danh hào tiểu thánh, vậy thì cũng không có ai nguyện ý đi theo, liền ở chỗ này nhao nhao hành lễ với Phương Quý và các vị thập nhị tiểu thánh bắc vực khác, nói lời cáo từ. Những người khác thì đều đi tới bên cạnh Phương Quý, tính cả Hứa Lưu Hoang bản thân bị trọng thương, cùng với Cầm Giang tán nhân dọc theo con đường này cũng đều không có lộ diện, chuẩn bị tiến vào Long cung. Trước đó Phương Quý cũng không nghĩ tới sẽ trông thấy Hứa Lưu Hoang vào lúc này, nhìn thấy một thân thương thế của hắn, cũng có một chút hiếu kỳ, nhưng thấy Hứa Lưu Hoang không chỉ có bị thương nặng, hơn nữa còn lộ ra thần sắc buồn bực, trầm mặc như núi lửa, cũng không tiện hỏi hắn. Tiểu chân nhân bắc vực giá lâm, mở đường. Đám người Phương Quý đi theo vị quy tướng kia vào trong biển, ở trong tầm mắt chính là biển xanh, không có điểm cuối, từng con sóng cả, từng lớp xoắn về phía bờ biển, giống như có thể phá hủy hết thảy, tuy mọi người đều là người tu hành, lại là nhân tài kiệt xuất trong cảnh giới kim đan, nhưng nhìn thấy mảnh biển cả vô biên này, cũng không khỏi sinh lòng kính sợ, dường như cảm nhận được khoảng cách giữa trời và đất. Thế nhân đều nói người tu hành có lực lượng dời sông lấp biển, nhưng nếu dời sông còn không tính là khoa trương, nhưng nếu như lấp biển vùng biển rộng mênh mông này, há lại có thể dễ dàng lấp như vậy. Cũng ngay vào lúc đám người đang giật mình, vị quy tướng đi ở đằng trước kia bỗng nhiên hét to một tiếng, khiến cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Lúc ngẩng đầu nhìn xuống, liền thấy biển cả ở phía dưới sóng cả đột nhiên tăng lên gấp 10 lần, phản phất như một cơn sóng biển cao tới trăm trượng cuốn thẳng về phía bọn hắn, xâm nhiên đáng sợ. Lúc tới phụ cận bọn hắn, sóng biển bỗng nhiên tách ra hai bên, hiện ra một hòn đảo nhỏ, nhưng lúc nhìn kỹ lại thấy không phải là đảo nhỏ, mà là thân hình của một con cự quy có kích thước trăm trượng lơ lửng ở trên mặt biển. Mà ở trên hòn đảo nhỏ kia thế mà đã sớm có một người đeo mũ rộng vành màu đen, đang xếp bằng ở trước một cái bàn nhỏ, an tĩnh uống trà. Là hắn. Nhìn thấy người này, cả đám tiểu thánh đều cảm thấy nao nao, chân mày cau lại. Người này mang mũ rộng vành, đúng là vị cuối cùng ở trong thập nhị tiểu thánh bắc vực, tu sĩ đến từ Kính Châu, Bạch Thuật. Người này trước đó đã đến gặp mặt một lần cùng với Phương Quý, lưu lại danh tự ở trên thiệp mời, sau đó liền lặng lẽ rời đi, mà những trận đại chiến sau đó, bao gồm trận đại chiến cùng với tu sĩ Nam Thập Châu tại Lâm Hải Thành này, mọi người đều liều mạng ngươi chết ta sống, nhất là Mạnh Đà Tử, càng là cơ hồ ném đi mạng nhỏ, mà hai người Hứa Lưu Hoang cùng với Cầm Giang tá nhân, vào sau khi đại chiến sắp kết thúc, tốt xấu gì cũng đã lộ mặt. Nhưng duy chỉ có người này lại rất thông minh, từ sau khi lưu danh trên thiệp mời, liền ngay cả bóng dáng cũng chưa từng thấy, trước đây đám người Phương Quý còn từng suy nghĩ, hắn có phải hay không đã bị tu sĩ Nam Thập Châu âm thầm bắt giết, lại không nghĩ rằng, hắn thế mà thật sớm liền đã đi tới nơi đây chờ đợi, trận đại chiến tại Lâm Hải Thành kia có thanh thế rất to lớn, hắn sẽ không có khả năng không nghe thấy, nhưng lại không hề xuất hiện. Vừa nghĩ tới lúc mình chém giết với người khác, người này thế mà liền ở một nơi cách đó không xa chậm rãi uống trà, trong lòng mọi người tự nhiên có một chút bất mãn. Chỉ bất quá, thình lình nhìn thấy hắn, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể làm như không thấy đối với hắn, đều tìm chỗ ngồi xuống. Mà vị Bạch Thuật này cũng rất lãnh đạm, nhìn thấy đám người Phương Quý tới, cũng không thèm chào hỏi một tiếng. Các vị tiểu chân nhân, mời đi. Đám người quy tướng đi lên trên mai rùa của cự quy, sau đó vỗ nhẹ mai rùa, cự quy liền bơi về phía trước. Trong lúc nhất thời, gió biển đập vào mặt, sóng trắng quay cuồng, mặt biển không tì vết bị tách thành hai nửa, cấp tốc phóng đi về phía trung tâm biển, quay đầu nhìn lại, liền thấy tòa Lâm Hải Thành thăm thẳm trong mây kia, cấp tốc biến thành một điểm nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa, đợi đi được khoảng trăm dặm, con cự quy kia càng là đột nhiên đâm xuống phía dưới, nước biển màu xanh thẳm lập tức ập tới, nhấn chìm đám tu sĩ vào bên trong. Đám người Phương Quý vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng thôi động pháp lực hộ thể, nhưng lại phát hiện ra trên lưng cự quy ngược lại là xuất hiện một tầng bình chướng trong suốt, nước biển không thể tiến vào, bọn hắn đều là ở trong tầng bình chướng này, giống như là đi vào trong một khoang thuyền lộng lẫy. Cự quy đông đưa bốn trảo, chui vào đáy biển, tiến về phía trước. Chung quanh là một mảnh xanh thẳm, san hô liên miên, tảo biển lắc lư, từng bầy tiên diễm ngư đủ màu bơi tung tăng. Mặc dù tâm cảnh của người tu hành trầm ổn, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi có một chút mới lạ, nhào nhào đứng lên, nhìn cảnh sắc trong đáy biển. Phương Quý lúc này ngược lại là không có bị cảnh sắc hấp dẫn, đưa lưng về phía đám người, ngồi ở một góc. Lúc này hắn đang suy nghĩ một kiện sự tình nghiêm trọng, con cốc này đến tột cùng là gì? Trước đây lúc vọt ra từ trong thập phương loạn thiên trận, con cốc toàn thân bảo khí kia vẫn còn một mực đi theo bên cạnh hắn, ngược lại là đã giúp hắn hóa giải một lần công kích của Nguyên Anh lão tổ. Bất quá vào thời điểm Thương Long Tử Phương Bắc hiện thân, chém giết ba vị Nguyên Anh lão tổ kia, Phương Quý chăm chú quan sát, tâm thần hơi đổi, con cốc kia thế mà cũng liền biến mất không hiểu thấu, giống như là pháp thuật trực tiếp tiêu tán. Đại Lôi Tiên thuật âm thầm phỏng đoán một hồi, Phương Quý bỗng nhiên nhẹ nhàng đưa tay, thi triển một đạo tiểu pháp thuật. Trong lòng bàn tay, lôi quang lấp lóe, nổ đông đốt, sau đó một con cốc toàn thân bảo khí xuất hiện ở trên bàn tay hắn. Một thân bảo khí, hai mắt ngốc trệ, nhưng vẫn rất uy phong. Chuyện này Phương Quý nhíu mày, chậm rãi giải trừ pháp thuật, con cốc ở trong lòng bàn tay cũng biến mất theo. Sau đó Phương Quý suy nghĩ một lát, lại âm thầm thi triển thần thông, Quỷ Thần Đại Phi phong một cơn gió xuất hiện, con cốc kia lại xuất hiện từ trong gió, phồng mắt lên nhìn hắn. Cúc Phương Quý vội vã giải trừ pháp thuật, không cam tâm, lại thi triển một đạo băng tiễn thuật, một đoàn băng sương huyễn hóa ở trong lòng bàn tay, sau đó thân hình của con cốc kia lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay một lần nữa. Không xong rồi, Phương Quý đã sắp khóc. Hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn xác định, chính mình nhất định đã bị nguyền rủa lợi hại gì bám lấy. Thần thông của người khác, thi triển một đạo chính là một đạo, không giống nhau. Nhưng bây giờ, chính mình vô luận thi triển thần thông gì, cuối cùng cũng đều xuất hiện con cốc này. Chuyện này đúng sao? Con cốc này thật sự đeo bám theo mình sao? Ở trong lòng đang buồn bực, khổ tư đối sách, bỗng nhiên ở bên người có một tiếng cười vang lên, Phương đạo huynh ở chỗ này làm gì? Phương Quý nghe thấy giật mình, vội vàng thu con cốc kia vào, giống như không có chuyện gì xảy ra xoay người lại, trong lòng lại suy nghĩ, tuyệt đối không thể để cho những người này nhìn thấy con cốc này, vạn nhất truyền ra ngoài, kẻ đứng đầu thập nhị tiểu thánh bắc vực như mình còn có mặt mũi sao? Người có chuyện gì? Nhìn thấy người gọi mình chính là Tức Đại Công Tử, trên mặt mũi của Phương Quý tràn đầy không kiên nhẫn, hỏi một câu. Còn có thể có chuyện gì? Tức Đại Công Tử ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn, trước tiên đưa tay bố trí một đạo bình chướng, bao phủ mọi người vào bên trong, để tránh lúc nói chuyện bị nhóm người quý tướng nghe được, sau đó nói, bây giờ đã sắp đến Long Cung, chỉ là chúng ta mặc dù được mời đến, nhưng vẫn chưa biết lần thịnh yến thất hải này là vì sao được tổ chức, cũng không biết sẽ gặp được những người nào và chuyện gì, chỉ bất quá, 12 người chúng ta dù sao cũng được mời cùng nhau, đại biểu cho Bắc Vực, ta nghĩ rằng, sau khi đến Long Cung, vô luận như thế nào, cũng nên đồng lòng, cùng tiến cùng lui mới được. Đây là chuyện đương nhiên rồi. Phương Quý cười nói, những sự tình này ta vẫn biết đến. Tức Đại Công Tử cười nói, ngươi đã là người đứng đầu thập nhị tiểu thánh, hẳn phải đảm đương một chút. Thịnh yến thất hải chính là thịnh hội tại Đại Lục Thiên Nguyên, có không biết bao nhiêu cao nhân ẩn hiện, sai lầm một chút liền sẽ trở thành trò cười của người khác, cho nên sau khi đi đến Long Cung không cần phải nói nhiều, nếu như đụng phải vấn đề gì, 12 người chúng ta liền hợp mưu hợp sức thương nghị xong mới làm, tất cả mọi người sẽ ủng hộ ngươi. Phương Quý có một chút ngoài ý muốn, tin tưởng ta đến như vậy sao? Mấy người Tiêu Tiêu Tử, Việt Thanh, Mạnh Đà Tử đều bật cười nói, không tin ngươi thì tin ai? Nhìn bộ dáng của bọn hắn, ngược lại đều là lời từ trong đáy lòng. Hơn nữa nói đúng ra, bình thường Phương Quý làm việc hơi có một chút nhảy thoát, khiến cho người ta cảm thấy không yên tâm, nhưng ở trong một tháng này, từ lúc ban đầu Phương Quý giữ gìn thanh danh của mọi người, lại đến cuối cùng, để lại ba cái danh ngạch kia cho ba người không thể tới, ngược lại đã khiến cho bọn hắn có nhiều thêm một chút tín nhiệm đối với Phương Quý. Luận thực lực, Phương Quý tất nhiên là đứng đầu 12 người, luận xuất thân, đệ tử Thái Bạch Tông cũng đã đủ tự mình gánh vác một phương. Vì thế, bây giờ bọn hắn đã muốn chọn ra một vị đội trưởng. Tự nhiên là ngoại trừ Phương Quý thì không còn ai khác, ha ha, cùng tiến cùng lui, các ngươi suy nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Nhưng cũng vào thời điểm mọi người đang thảo luận, ở cách đó không xa bỗng nhiên có một giọng nói vang lên, có vẻ hơi đạm mạc. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện, chính là Bạch Thuật ngồi ở một chỗ uống trà, không để ý tới người khác kia. Làm sao? Tức Đại Công Tử nghe lời này, lông mày đã nhíu lại, tức giận nói, Bạch Đạo Hữu hẳn là có dị nghị. Trước đây Tức Đại Công Tử tự nhiên cũng đã coi Bạch Thuật là hảo bằng hữu, muốn kết giao cùng với hắn, bằng không thì cũng sẽ không sau khi trừ ma tại Vĩnh Châu, xếp hắn vào trong thập nhị tiểu thánh. Chỉ bất quá, ở trong trận chiến tại Lâm Giang Thành, vị Bạch Thuật này đã sớm đến, nhưng lại chỉ trốn ở cách đó không xa uống trà, ngay cả bóng dáng cũng không có lộ, khiến cho Tức Đại Công Tử sinh ra bất mãn cực lớn đối với hắn, nói chuyện cũng không hề khách khí. Bạch Thuật nhẹ nhàng chuyển động chén trà trong tay mình, mặt bị mũ rộng vành che khuất, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, dị nghị là không dám, chỉ là các ngươi muốn cùng tiến cùng lui với vị Phương đạo hữu này, vậy thì tùy các ngươi, không cần kéo ta theo. Sắc mặt của Tức đại công tử lập tức trầm xuống, nói, lời này của Bạch đạo hữu là có ý tứ gì? Bạch Thuật nhìn thấy mọi người đều ném ánh mắt không vui về phía mình, hắn cũng lơ đễnh, nhẹ nhàng buông chén trà xuống, quay đầu nhìn Phương Quý một chút, bỗng nhiên cười nói, ta nghe nói, Phương đạo hữu đã từng giao thủ với một vị Long thái tử Tây Hải tại Kính Châu, phải không? Phương Quý cũng không thích người này, khó chịu nhìn hắn một cái, tức giận nói, đúng thì như thế nào? Bạch Thuật hỏi, nghe nói người đánh chết Tây Hải Long cung cửu thái tử, còn rút gân rồng. Cái gì? Nghe lời này, sắc mặt của đám người Tức đại công tử bỗng nhiên đều đại biến, giống như gặp quỷ nhìn Phương Quý. Vào trước khi thành tựu danh hào thập nhị tiểu thánh, Phương Quý tại Bắc Vực cũng đã có không ít danh khí, trong đó có một trận chiến đánh bại toàn bộ tiểu bối thiên kiêu của Tôn phủ An Châu, trước Sơn môn Thái Bạch Tông dùng cảnh giới trúc cơ đánh bại thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi, nhưng tại trận chiến trong di địa Kính Châu kia, ngược lại là bởi vì Tôn phủ cùng với Long cung phong tỏa tin tức, cho nên người biết không nhiều, đại đa số người đều chỉ biết trận chiến này có quan hệ đến Long cung cùng với Thái Bạch Tông, cho nên về sau Long cung còn đã từng giống trống khu chiên, muốn tiến đánh Thái Bạch Tông, chỉ là chẳng biết tại sao lại lui binh. Nhưng đối với sự tình Phương Quý giết Long thái tử, rút gân rồng, người biết thật sự là không nhiều, lúc này nghe thấy đều sửng sốt. Ngược lại là Phương Quý, cho tới bây giờ cũng chưa từng giấu giếm chuyện này, nghe Bạch Thuật nhắc tới cũng không thèm để ý, tùy tiện nói, đúng thế. Đám người Tức đại công tử kinh hãi đến miệng cũng không khép lại được. Bạch Thuật thì bỗng nhiên cười khẽ, nói, Long tộc là mang thù nhất, Phương đạo hữu không có nghe nói tới hay sao? Nghe được lời ấy, đám người trên mai rùa, sắc mặt đều đã hơi trầm xuống. Đối với sự tình Long tộc mang thù, tu sĩ trong Đại Lục Thiên Nguyên chỉ sợ là không ai không biết, Long tộc vốn tâm cao khí ngạo, bình thường ở trong thất hải có lẽ sẽ có hiềm khích, nhưng vừa gặp ngoại địch, liền lập tức nhất trí đối ngoại, trong Đại Lục Thiên Nguyên từ trước đến nay luôn có lời đồn, đắc tội với một vị Long tộc, liền tương đương đắc tội với toàn bộ thất hải, cho nên đừng nói là tu sĩ bình thường, coi như là mấy đại thế gia, đại đạo thống Đông Thổ kia, cũng không muốn tùy tiện kết thù cùng với Long tộc. Gần vạn năm qua, đã thương người trong Long tộc, lại vẫn còn sống tiếp được, không phải cũng chỉ có vị cuồng nhân họ Lý Đông Thổ kia thôi sao? Mà coi như là hắn, năm đó cũng nhấc lên một trận phong ba lớn, chuyện này mới yên. Mà bây giờ, ai có thể nghĩ tới, Phương Quý thế mà cũng đã từng làm việc này. Mang thù thì phải làm thế nào đây? Ở trong một mảnh kinh ngạc, ngược lại là Phương Quý chẳng thèm ngó tới, chỉ lộ ra sắc mặt bất thiện nhìn Bạch Thuật. Ta đương nhiên sẽ không như thế nào, việc này cũng không có quan hệ với ta, ta chỉ là không muốn tiên yến chưa mở, liền trước tiên bị Long tử Long tôn giận lây mà thôi. Bạch Thuật cười nói một câu, liền đứng dậy, đi ra khỏi tầng bình chướng của Tức đại công tử, quay đầu lại nói, các ngươi xin cứ tự nhiên. Đám người còn lại quay mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng đúng vào lúc này, vị cầm giang tán nhân từ trước đến nay bình thản kia, ngẩng đầu nhìn Phương Quý, lại liếc mắt nhìn Bạch Thuật, bỗng nhiên cũng đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu đối với đám người Tức đại công tử, sau đó đi ra bên ngoài bình chướng, người tiếp theo là Hứa Lưu Hoang, hắn mặt không biểu tình, che ngực đứng lên, sau đó cũng không nói một lời đi ra khỏi bình chướng, ngồi xếp bằng ở bên ngoài. Bọn hắn mặc dù chưa nói cụ thể, nhưng ý tứ phân rõ cũng đã hết sức rõ ràng. Bầu không khí ở trên mai rùa lập tức trở nên có một chút ngột ngạt. Khuôn mặt của Phương Quý lúc này cũng giãn ra, còn chưa kịp làm gì, lòng người đã tiêu tán. Làm sao có thể mang theo đội ngũ này? Kỳ thật sớm vào lúc nhận thiệp mời của Long tộc, hắn cũng đã từng lo lắng đến chuyện này, bất quá về sau liền suy nghĩ rõ ràng. Mình quả thật đã từng giết Long tử, rút gân rồng, lúc ấy cũng xác thực khiến cho Long tộc cực kỳ tức giận, nhưng nếu Long tộc muốn tìm mình báo thù, chỉ sợ đã sớm tìm tới cửa, không có đạo lý chờ cho tới bây giờ, càng quan trọng hơn là, lần này tới, thế nhưng là Long tộc đưa thiệp mời cho chính mình, vậy mình hiện tại chính là khách nhân của Long tộc, nếu như bọn hắn thừa dịp thời khắc mình đi đến Bắc Hải theo lời mời để báo thù, vậy có còn biết xấu hổ hay không? Bây giờ ở trong lòng hắn tức giận nhất, vẫn là đối với ba người kia. Bình thường sự tình mà hắn làm không quá phân rõ phải trái, nhưng trái lại là rất thoải mái, lúc này dựa vào đạo lý, lại bị bọn hắn làm cho tức giận. Lúc ấy nếu đám tu sĩ Nam Thập Châu làm thiệt ba người bọn hắn thì tốt, Phương Quý âm thầm nguyền rủa ở trong lòng. Phương Sư Thúc, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực đi cùng với Sư Thúc. Tiểu Đồng Thanh Phong Bu lại đại biểu sự trung thành, bất quá nói, cũng không khỏi có một chút lo lắng, dù sao chúng ta cũng đều được Long Cung mời tới. Những Long tử Long tôn kia lại mang thù, hẳn là cũng sẽ không đối với chúng ta, tối thiểu sẽ không gây bất lợi cho chúng ta chứ. Đám người Tức đại công tử nghe vậy, cũng đều chậm rãi nói, hẳn là không thể nào, nói xong quay mặt nhìn nhau, sau đó xê dịch thân thể không được tự nhiên. Nhìn bộ dáng không có tiền đồ của các ngươi đi. Phương Quý lườm bọn hắn một cái, lúc đầu trong lòng của hắn vẫn rất là tự tin, nhưng nhìn thấy bộ dáng giống như trời sắp sụp của bọn hắn, ngược lại là khiến cho trong lòng của hắn cũng có một chút hoảng, liền xoay người sang chỗ khác, lặng lẽ lấy đồng tiền ra, lần này vào trước khi tới. Hắn vốn là tràn đầy lòng tin, không có ý định lại sử dụng đồng tiền, thế nhưng dọc theo con đường này có nhiều sự tình lắm, vẫn bói thử một chút thì mới yên tâm. Thế là hắn tung đồng tiền lên, đội lên trên mu bàn tay, xốc lên xem xét, lập tức đại hỉ. Bốn chữ càn nguyên thông bảo hướng lên trên, mình còn có chuyện gì không yên lòng. Quả nhiên, vẫn là tung đồng tiền một lần thì dễ chịu hơn, các ngươi yên tâm đi, Long tộc sẽ nhất định không dám đụng đến ta. Hắn bày ra giá đỡ của đội trưởng, tùy tiện nói. Đám người Tức Đại công tử đều cười khổ, hỏi, làm sao ngươi lại tự tin như vậy? Phương Quý cười nói, ta đương nhiên là có tự tin, các ngươi chớ giống như ba con hàng kia, nghe được cái gì Long tử Long tôn liền sợ thành dạng này, ta nói cho các ngươi biết, đám Long tử Long tôn này nếu dám đến gây phiền phức cho ta liền. Còn chưa nói hết lời, chợt thấy Cự Quy dừng lại, hải lưu cuồn cuộn quét qua bên người. Đồng thời truyền tới, còn có một thanh âm lạnh lùng, kẻ trước đó giết cửu thái tử Tây Hải Long cung ở đâu? Đám người kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy một vị nữ tử khoác giáp bạc, phía sau buộc áo choàng đỏ thật dài, đầu mọc song giác tinh xảo, đang cưỡi ở trên lưng một con cá mập, cầm trường thương màu vàng trong tay, xuất lĩnh một đội giao binh ở phía sau, đằng đằng sát khí lao về phía bọn hắn. Lướt ở trong biển nhanh như cưỡi mây, trong chốc lát liền đi tới phụ cận. Đội giao binh kia không nói hai lời liền bao vây đám người ở trên lưng Cự Quy, từng người đằng đằng sát khí. Đám tu sĩ đều đã sửng sốt, Phương Quý cũng lập tức yên lặng. Bạch Thuật đã sớm ngồi ở một chỗ khác, trên mặt lộ ra một nụ cười khẩy. Thất công chúa, hãy nghe lão nô nói, bọn hắn là do Long chủ mời tới. Quy tướng nhìn thấy nữ tử kia, cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng tiến lên nghênh đón, chắp tay mở miệng nói. Người cút qua một bên. Nữ tử khoác giáp bạc kia có dáng người yếu điệu, tóc bạch kim, bộ dáng trong suốt linh hoạt kỳ ảo, khí thế lại rất hung ác, tiện tay cầm trường thương màu vàng đẩy Quy tướng sang một bên, dùng đôi mắt phượng quét qua đám tu sĩ, lạnh lùng hỏi, mau nói, ở trong các ngươi ai là Phương Quý? Phương Quý lập tức đưa ánh mắt về phía trên người Tức Đại công tử. Nhưng ánh mắt của những người chung quanh lại theo bản năng nhìn lên trên người hắn. Nữ tử khoác giáp bạc dùng ánh mắt quét qua người của Phương Quý cùng với Tức Đại công tử, cuối cùng vẫn rơi vào trên mặt của Phương Quý, là ngươi. Phương Quý thấy trốn không thoát, liền ưỡn ngực lên, nói, là ta thì làm sao? Nữ tử kia cười lạnh một tiếng, nói, vị đường đệ Tây Hải kia của ta mặc dù không phải là thứ gì tốt, nhưng dù sao cũng là huyết mạch Long tộc, ngươi giết hắn, chính là tử địch của Long tộc chúng ta không đi tìm ngươi, coi như là đã bỏ qua, không nghĩ tới ngươi thế mà lại đưa tới tận cửa. Vừa nói chuyện, trường thương màu vàng rung động, quấy lên tầng tầng sóng biếc, đâm thẳng tắp về phía Phương Quý. Con bà nó, thế mà thật sự muốn động thủ. Phương Quý cũng không khỏi giật mình, vô thức liền muốn thi triển thần thông ngăn địch, nhưng nghĩ đến con cóc kia, liền lập tức bỏ cái ý nghĩ này, thân hình nhảy dựng lên thật nhanh từ trên mai rùa, lách mình tránh thoát một thương này, người lơ lửng ở trong nước biển, hét lớn với nữ tử kia, con quỷ nhỏ này, trước tiên hãy suy nghĩ cho rõ ràng, ta thế nhưng là do Long chủ nhà ngươi mời tới, ngươi lại dám động thủ. Hừ, phụ vương già nên hồ đồ rồi mới mời ngươi tới, hắn coi ngươi là khách nhân, ta cũng không quan tâm. Vừa nói chuyện, đã liên tục đâm ba thương, quấy động sóng biếc, phô thiên cái địa mà đến, cũng có một chút ý tứ giống như là thi triển thần thông. Nghênh đón ba thương kia, Phương Quý cũng không dám chủ quan, hắn không muốn thi triển thần thông, mà di chuyển ở trong nước biển luôn luôn có một chút không quen, thân hình vội vã lắc sang bên cạnh, liền tiện tay lấy quỷ linh kiếm ra ngoài, bây giờ phù đồ kiếm không biết đã bị Mạc lão cửu ném đi nơi nào, trên người hắn chỉ còn lại thanh quỷ linh kiếm này, mà thanh quỷ linh kiếm này quá mức nhẹ nhàng, không thi triển ra được bao nhiêu uy lực của Thái Bạch cửu kiếm, cho nên vào thời điểm gặp cao thủ, Phương Quý sẽ không dùng nó để ngăn địch. Bất quá cũng may, nữ tử này cũng không giống như là cao thủ quỷ linh kiếm ở trong tay thuận thế rung động, trong nước biển liền có một án đỏ bắn lên, có chân ý mờ mịt ở giữa. Chính là kiếm thứ 5 trong Thái Bạch cửu kiếm, Ngô Tự Nhất kiếm nhân gian lai, trảm thần sát Phật cầu chân ý, trường thương của nữ tử mặc giáp bạc xuất ra đạo đạo thương ảnh, nhìn như có thần uy bất phàm, nhưng một kiếm này của Phương Quý, lại thừa lúc vắng mà vào trong chốc lát, như phá gỗ mục, thương ý đầy trời lại không có khả năng ngăn cản, giống như không có một chút tắc nghẽn nào, chém thẳng tắp tới giữa trán của nữ tử mặc giáp bạc. Ê! Vị quy tướng kia nhìn thấy một màn này, con mắt lớn chừng hạt đậu bỗng nhiên nheo lại, ngưng tụ một thân pháp lực. Mà lính tôn tướng cua ở chung quanh cũng lập tức nổi lên sát ý, nhìn chăm chú vào trên người Phương Quý. Đám người Tức Đại công tử nhìn thấy thế càng không dám ra tay, thân thể siết chặt, vô thức thôi động pháp lực. Trong lòng không khỏi kêu khổ, vừa mới biết hắn giết một vị Long tử, đến lúc này lại muốn làm bị thương một vị Long nữ hay sao? Mà ba người ngồi ở phía xa, vào lúc này càng là híp mắt lại, cũng không biết là giỡn cợt hay là lo lắng nên đón đạo kiếm quan kia, nữ tử mặc giáp bạc kia trợn to mắt nhìn, thế mà không tránh không né. Phương Quý thấy thế, cũng không khỏi giật mình, cho rằng nàng bị chính mình dọa sợ, vào thời điểm trong lòng do dự có muốn thu kiếm hay không, liền thấy nữ tử này bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng, thế mà trực tiếp ném thanh trường thương màu vàng đi, sau đó cung cung kính kính vái chào Phương Quý. Long nữ ngao tâm, bái kiến truyền nhân của kiếm tiên. nữ tử mặc giáp bạc kia đột nhiên làm ra cử động như thế, lập tức khiến cho mọi người trong sân đều sửng sốt. Lúc này Phương Quý còn đang chém ra một kiếm, cũng may mà hắn thấy không ổn, liền lập tức thu kiếm, nếu không một kiếm này chém xuống, tối thiểu là vị tiểu mẫu long này cũng phải chịu vết thương nhẹ. Ở dưới sự kinh nghi, không khỏi hô lên, người đang giở trò quỷ gì? Còn xin Phương sư huynh thứ tội. Nữ tử mặc giáp bạc kia, hoặc nói là thất công chúa Ngao Tâm, lại vái chào thi lễ với Phương Quý thêm một lần, mới đứng lên, cười nói, ta rất si mê kiếm đạo, đã sớm nghe nói đến Thái Bạch Cửu Kiếm, chỉ là biết quá muộn, một mực không có cơ hội đi đến Thái Bạch Tông bái kiến. Vào đoạn thời gian trước nghe nói sự tình Thái Bạch Tông Mạc tiên sinh một kiếm quy tiên tại Giao Trì Quốc Viễn Châu, trong lòng quả thực mong mỏi, cảm thấy tiếc nuối vì mình không có ở đó, tận mắt lãnh hội phong thái của một kiếm kia, bây giờ nghe nói truyền nhân kiếm tiên đến, làm sao có thể không tranh thủ thời gian đến bái kiến, chỉ bất quạch bất quá nói đến đây, nàng ngược lại là có một chút đỏ mặt, nói, ngược lại là muốn đến trước tự tay lãnh giáo một chút, cho nên mới tìm lý do, xuất thủ thăm dò, quả nhiên, Ngao Tâm vẫn còn có một chút không tự lượng sức, Phương Phương tiểu sư huynh là truyền nhân của kiếm tiên, hẳn là có tu vi kiếm đạo rất sâu, ta dùng thương pháp đấu với ngươi, chiêu thức kia là Bắc Hàng Tam. Thức của chân võ tông tại Đông Thổ, liền bị một kiếm của ngươi phá hết. Nói xong khuôn mặt nàng dường như có một chút đỏ bừng, bực kiếm đạo cao minh này, quả nhiên là chỉ có kiếm tiên chỉ điểm mới đi ra được thứ đồ chơi gì đây. Nghe vị thất công chúa này nói rõ ý đồ đến, đám tu sĩ trên mai rùa đều đã choáng váng. Hỏng bét, vị kiếm si này lại bắt đầu quy tướng ở một bên khác thầm nghĩ không ổn, dùng một bàn tay đập vào trên trán mình. Mà đám người tức đại công tử thì là quay mặt nhìn nhau, quả thực là có một chút không làm rõ được tình huống. Ba người Bạch Thuật ngồi ở phía xa, sắc mặt chợt đại biến, nhìn vị thất công chúa kia, lại nhìn Phương Quý, sắc mặt dần dần trở nên kinh nghi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người đây không phải là hồ nháo sao? Phương Quý nghe xong những lời này, cũng lập tức cảm thấy có một chút không hợp thói thường, một hồi lâu sau mới nói, lỡ một kiếm của ta chém chết ngươi thì làm sao bây giờ? Giao binh long tộc ở chung quanh nghe hắn nói năng lỗ mãng, lập tức lộ ra sắc mặt bất thiện nhìn hắn. Nhưng thất công chúa Ngao Tâm lại không thèm để ý, cười nói, đã là truyền nhân của kiếm tiên, tự nhiên có thể thu phát tùy ý, làm sao có thể làm ta bị thương. Đây là một cô nàng ngốc nghếch. Phương Quý nghe thế liền sửng sốt, nhìn quỷ linh kiếm trong tay một chút, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. May mà lúc này mình cầm quỷ linh kiếm, kiếm này tại cảnh giới trúc cơ lúc liền đã rất nhẹ nhàng, bây giờ cầm ở trong tay, càng là nhẹ như không có vật gì, lực đạo cũng không đủ, cho nên muốn thu liền thu. Nếu như cầm thanh phù đồ kiếm vô cùng hung ác kia, sự kiếm Phương Quý ho một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, ngươi không chuẩn bị báo thù cho đường đệ của ngươi. Làm sao phải báo thù cho tên tiểu hỗn đản kia? Ngao Tâm cười nói, hắn lúc trước mới không đến 10 tuổi, liền tai họa nha hoàng bên cạnh ta, lúc ấy ta liền cầm thương truy sát hắn 300 dặm đường biển, nếu không phải phụ vương ngăn cản ta, lúc ấy ta liền dùng một thương đâm chết hắn, huống hồ, trước đây Tam Bá Tây Hải cũng đã từng gửi thư tới, giải thích với phụ vương ta, nói rằng cái chết của Ngao Cuồng có nguyên nhân khác, đã dặn dò con cháu Thất Hải chúng ta, không thể đi tìm ngươi trả thù có nguyên nhân khác là cái quỷ gì. Phương Quý ngược lại là cảm thấy nao nao, nghĩ thầm Ngao Cuồng lúc ấy đúng là chết ở dưới tay mình, nhưng vô luận như thế nào, Long tộc không tìm mình trả thù, ngược lại là chuyện tốt, lúc này mới hạ xuống mai rùa, thu hồi lại quỷ linh kiếm, mà Ngao Tâm thì đã trực tiếp mệnh lệnh quy tướng tiếp tục đi đường, chính mình thế mà ngồi xuống ở trước bàn nhỏ đối diện với Phương Quý, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, hỏi: "Phương tiểu sư huynh, một kiếm ngươi vừa mới thi triển gọi là gì?" "Đó là một kiếm ở trong Thái Bạch Cửu Kiếm sao?" "Đó là đương nhiên." Phương Quý thấy khuôn mặt của nàng tràn đầy sùng bái, tâm tình cũng trở nên thoải mái, nói: "Đây là kiếm thứ năm, gọi là Ngô Tự Nhất Kiếm Nhân Gian Lai, Trảm Thần Sát Phật Cầu Chân Ý." Ngao Tâm ngược lại là cướp lời nói ra, trong mắt giống như là có sao sáng, nguyên lai một kiếm này là như vậy, ngươi thế mà cũng biết. Phương Quý nghe nàng nói, ngược lại là hơi kinh ngạc, nhìn nàng một cái. Ngao Tâm gật đầu nhẹ, nói: "Ta là nghe người Đông Thổ kể, nghe nói vào 300 năm trước, Mạc tiên sinh đã từng sử qua 6 kiếm này tại Đông Thổ, đánh ra thanh danh rất lớn, có người đã từng nói cho ta về chuyện đó, chỉ là khi đó, 6 kiếm này còn không được gọi là Thái Bạch Cửu Kiếm, mà danh tự Thái Bạch Cửu Kiếm hẳn là vào sau khi Mạc tiên sinh trở về Bắc vực mới có, mà Đông Thổ cũng chỉ biết tên của kiếm chiêu Phương Quý nào nào. Nếu ngươi đã sớm biết về Thái Bạch Cửu Kiếm, tại sao không đi tìm hắn?" Trong lòng không khỏi có một chút hồ nghi, nghĩ thầm vào trước đó, mà Cửu ca thế nhưng là vẫn luôn ở trong Thái Bạch Tông, nếu như Ngao Tâm đúng là kiếm si, chỉ sợ là đã sớm chạy đến An Châu mấy lần. Chuyện này Ngao Tâm nghe lời ấy, sắc mặt hơi ửng đỏ một chút, nửa ngày mới thở dài một tiếng, nói: "Vẫn là ánh mắt của Ngao Tâm thiển cận. Trước đây ta sưu tầm không biết bao nhiêu kiếm điển kiếm phổ, khi đó mặc dù cũng biết đến Thái Bạch Cửu Kiếm, nhưng Phương Quý không đợi nàng nói xong, liền đã bừng tỉnh đại ngộ. Vị tiểu mẫu long này không có nói láo. Chắc hẳn là nàng trước đó, mặc dù biết Thái Bạch Cửu Kiếm tồn tại, nhưng cũng không có quá coi ra gì, chỉ coi đó là một loại kiếm pháp ở trong vô số kiếm pháp trên đời này thôi. Nàng là từ trong miệng người Đông Thổ nghe nói đến môn kiếm pháp này, mà người Đông Thổ đương nhiên sẽ không nói gì tốt, mà thẳng đến trước đây không lâu, mà Cửu ca một kiếm quy tiên tại Viễn Châu, mới chính thức siêu phàm thoát tục, thành tựu danh hào kiếm tiên trên trời đến lúc này, nàng muốn tìm, lại tìm không được. Mạc lão cửu đã trốn đến bất tri địa rồi, sau khi biết được đương thời lại có người có thể một kiếm quy tiên, ta kích động đến mức ngủ không được, chỉ muốn lãnh hội phong thái của một kiếm này, chỉ tiếc là, trong điển tịch mà Long cung chúng ta sưu tầm, ghi chép đối với Thái Bạch cửu kiếm là quá ít, tiểu mẫu Long Ngao tâm vừa kích động vừa hưng phấn, không ngừng nói lưu yên thuyên. Phương Quý nghe nàng nói, cũng rất nhanh có một chút ít lý giải đối với nàng. Long tộc có thể truyền thừa lực lượng huyết mạch, vừa sinh ra liền có vô tận lực lượng, thiên phú thần thông, bởi vậy quá trình tu hành của đại bộ phận Long tộc đều coi ôn dưỡng huyết mạch làm chủ, dưỡng thành huyết mạch, tự nhiên liền có thể thức tỉnh vô tận vĩ lực và thần thông Long tộc, cũng bởi vì thế, Long tộc coi trọng huyết mạch nhất, nhưng Ngao tâm lại không giống, trời sinh chính là võ sĩ, không coi trọng thần thông, mà coi trọng võ pháp, ở trong võ pháp, lại yêu kiếm nhất. Giống như vừa rồi, nàng giao thủ cùng với Phương Quý, nhìn như là một kiếm của Phương Quý phá thế công của nàng, kỳ thật cũng là bởi vì ở trong thế công kia, nàng cơ hồ hoàn toàn không có sử dụng lực lượng trời sinh của chính mình, chỉ đơn thuần dùng võ pháp giao thủ cùng với Phương Quý, quan sát kiếm đạo của hắn mà thôi. Bây giờ sau khi xác định Phương Quý là truyền nhân của kiếm tiên, lại tận mắt nhìn thấy một thức Thái Bạch cửu kiếm ở trong tay hắn, nàng cũng không biết có phải đã dời đi một bộ phận ý sùng bái đối với Mạc Cửu Ca lên trên người Phương Quý hay không. Lúc này trong ánh mắt nhìn Phương Quý cũng đều giống như nhìn một vị cao nhân, vừa hiếu kỳ hỏi các loại vấn đề, vừa nói về Phương Quý, dường như là có một chút sùng bái đối với Phương Quý. Người ở chung quanh lúc này đã nhìn đến mức trợn mắt hốc mồm, nhất là Bạch Thuật ngồi ở cách đó không xa, vào lúc này càng là trầm mặc không nói, sắc mặt hết sức khó coi. Phương Quý tiểu sư huynh, người có thể dạy ta Thái Bạch cửu kiếm hay không? Trong lúc bỗng nhiên, Ngào Tâm tràn đầy mong đợi hỏi một câu. Được Phương Quý vô thức đáp ứng, bỗng nhiên phản ứng lại, cái gì? Khuôn mặt của Ngao Tâm lúc này đã đỏ thấu, mất ráo sự hung hãn của rồng cái lúc vừa mới hiện thân, giống như là một đầu rồng cái thẹn thùng, có một chút ngượng ngùng nói, chuyện này, ta cũng biết mạo muội cầu môn kiếm đạo cao thâm này là có một chút đường đột, nhưng ta thực sự quá ngưỡng mộ kiếm này, nếu như ngươi có thể dạy ta, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Lúc nói ra câu nói sau cùng, thân thể của nàng thẳng tắp, đặt hai tay ở trên gối, vô cùng chăm chú. Có cảm giác nếu Phương Quý đáp ứng, nàng liền có thể lập tức quỳ xuống dập đầu. Lời này là có ý gì? Phương Quý ngược lại là bị câu nói của nàng làm cho ngây ngẩn cả người, nghĩ thầm không phải chỉ là học kiếm thôi sao, nào có nghiêm trọng như vậy. Thái Bạch Tông bọn hắn, bắt đầu từ Triệu Chân Hồ, lại đến Mạc Cửu Ca, giống như cho tới bây giờ đều không có quan niệm tư tàng công pháp, thiên thư tàng quyển của Triệu Chân Hồ, đó là ai cũng có thể đọc, ngay cả nguyên bản cũng đều lưu tại Đông Thổ, mà Thái Bạch Cửu Kiếm của Mạc Cửu Ca cũng chưa từng được xem như là bí mật. Vào trước khi Phương Quý học Thái Bạch Cửu Kiếm, kỳ thật đã có rất nhiều người đi ra phía sau núi học kiếm. Mà Cửu Ca cũng đều nhất nhất dạy, chi tiết là bọn hắn quá đần, không có học được mà thôi. Đúng thế, Phương Quý cũng phải thừa nhận, hắn kỳ thật cũng không được tính là thật sự học xong. Dựa vào lời cũ của Thái Bạch Tông, dạy cho nàng Thái Bạch Cửu Kiếm kỳ thật cũng không thành vấn đề gì. Phương Quý nghĩ như vậy, liền chân thành nói, kiếm này cũng không phải là có thể tùy tiện dạy. Khuôn mặt của Ngao Tâm càng đỏ hơn, ngập ngừng nói, ta biết, nhưng nếu như ta Phương Quý ngắt lời nàng, nói, ta lại càng không thể tùy tiện thu đồ đệ. Ngao Tâm có một chút xì hơi, nhưng nàng dường như cũng không cảm thấy bất ngờ về cái kết quả này, chỉ tiếc nuối nói, vậy chỉ có thể Phương Quý nói, trước tiên ta phải xem tư chất của ngươi như thế nào cái gì. Ngao Tâm ngược lại là lập tức ngây ngẩn cả người, sau nửa ngày, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, run giọng nói, ngươi chỉ cần Phương Quý gật đầu nhẹ, nói, ngươi cũng phải lý giải một chút, Thái Bạch Cửu Kiếm dù sao cũng là kiếm đạo lợi hại nhất bây giờ, làm sao có thể tùy tiện truyền cho người khác được. Phải biết rằng, lúc trước ta vì học Thái Bạch Cửu Kiếm, thế nhưng hắn chăm chú suy nghĩ, chính mình lúc trước vì học kiếm này đã trải qua khảo nghiệm gì. Giống như là trực tiếp liền bị A Khổ sư huynh dẫn đi con bà nó, Mạc lão cửu làm sao cũng không khảo nghiệm mình một chút. Thế là hắn vội ho một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nhảy qua cái đề tài này, chăm chú nhìn Ngao Tâm, nói, cho nên, mặc dù ngươi rất có thành ý, nhưng ta cũng phải quan sát ngươi, rồi mới quyết định có thu ngươi làm đồ đệ hay không, ngươi có thể lý giải được điểm này chứ. Lý giải, đây là điều nên làm. Ngao Tâm liên tục gật đầu, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt, dường như có một chút chân tay luống cuống. Ngồi yên nửa ngày, nàng bỗng nhiên trịnh trọng rót đầy chén trà cho Phương Quý, dùng hai tay nâng cao qua đầu, Phương tiên sinh, xin mời ngài dùng trà. Ông trời ơi, đường đường là Long tộc công chúa kính trà, một màn này đã thật sự dọa sợ tất cả mọi người trên Mai Rùa, đã sắp muốn điên rồi. Nhất là Quy tướng ở một bên khác, đang khổ não gõ lên trán của mình, rung động thùng thùng. Hơn nữa hắn rất xác định, người gõ trán kế tiếp sẽ chính là lão Long chủ nhà mình, có Long nữ ở bên cạnh cẩn thận tiếp khách, hết thảy đãi ngộ cũng tự nhiên không giống với lúc trước. Nguyên lai vị quy tướng Long cung này, mặc dù há miệng ngậm miệng lão nô, nhưng lúc đối mặt với đám người Phương Quý, vẫn còn có một loại cao cao tài thượng từ trong xương tủy, cung kính mà xa lánh, cũng có một chút lười biếng, nhưng hôm nay vị thất công chúa Ngao Tâm Long cung Bắc Hải này vừa đến, hắn liền cũng chỉ có thể cẩn thận phụng dưỡng, bưng ra tiên trà linh quả, bảo đan thần dược, hiếu kính cho những tiểu thánh bắc vực này. Cự quy lướt qua sóng biếc, đi về phương hướng đông bắc, đi ước chừng mấy vạn dặm, đã tới một chỗ hải vực vô cùng sâu, sau khi lặn xuống một hồi, rất nhanh liền đi tới phía trước Bắc Hải Thủy Tinh Cung trong truyền thuyết, chỉ thấy khoảng cách còn có mấy ngàn dặm đối với Thủy Tinh Cung, liền đã có thể cảm giác được khí tức đại yêu san sát ở chung quanh, tiềm ẩn tại chỗ không biết trong đáy biển, vô số yêu tu, hoặc ẩn núp thổ nạp trong đáy biển, hoặc là hóa thành hình người, thổi tiêu đánh đàn ở trên mặt biển, tự giải trí, thoạt nhìn, ngược lại là giống như tiên nhân tề tụ ở trên biển, gặp được Ngao Tâm, tất cả đều hành lễ. Lại đi về phía trước, đã có thể thấy được một số hải đạo rộng lớn, có cá bơi dọc theo hải đạo thành đàn tiến về phía trước, cũng có đại yêu hoặc là nửa người nửa yêu lui tới trên hải đạo, ở chỗ sâu trong đáy biển phía trước, có tinh quang sáng rực, nguy nga lộng lẫy, một mảnh bảo khí, thậm chí còn có vô số cửa hàng đặc sắc san sát nhau, nhìn giống như là một tòa thành trì to lớn mời phương tiên sinh dùng từng bầy cá bơi dọc theo dòng nước hướng về phía trước, ở phía trước lại có đại yêu cầm lưới bắt cá, còn muốn dễ dàng hơn so với phàm nhân bắt cá, Ngào Tâm thấy thế liền chọn lấy một con cá mập nhất, sau đó dùng tiểu đao lóc da và xương, cắt thành từng mảnh nhỏ ngay ngắn, sau đó đặt vào trong đĩa nhỏ tinh xảo, tự mình bưng lên cho Phương Quý. Ôi, ăn cá ở ngay trước mặt Long tộc cũng không tiện, Phương Quý thụ sủng nhược kinh, nhớ tới những cố sự mà Chu Mù Lòa kể cho mình. Những cố sự kia đều có màu sắc sặc sỡ, trong đó liền có sự tình ngư nhân bởi vì đánh bắt sinh linh hải tộc cho nên làm Long Vương tức giận, bởi vì Long Vương cũng ở trong biển, hết thảy sinh linh trong biển liền đều là bách tính của hắn, bây giờ chính mình ăn bách tính của người ta, ở ngay trước mặt ở trong biển không ăn cá lại có thể ăn gì. Ngao Tâm ngược lại là cảm thấy kinh ngạc, cười nói, phần lớn sơn hào hải vị của Long Cung vốn là đồ biển, ngược lại là hoa quả tươi trên đất liền hiếm thấy, Phương Quý giật mình, xem ra cố sự mà Chu Mù Lòa kể cũng có không đáng tin cậy. Long tộc làm sao bởi vì thấy người ăn cá mà tức giận, bọn hắn chính là ăn cá mà lớn lên, cười cười nói nói, Cự Quy liền đã đi tới phía trước hải thành, lại không vào thành, chỉ nằm xuống ở bên cạnh thành, Quy tướng liền mời chư vị tiểu thánh trên mai rùa đi xuống, đạp trên dòng nước đi thẳng về phía trước, không bao lâu liền thấy một tòa cung điện cao lớn lộng lẫy ở phía trước. Chỉnh thể giống như là được tạo thành từ thủy tinh hiện ra ở trước mắt, phát ra bảo quang óng ánh, giống như là mặt trăng ở dưới đáy biển. Ở chung quanh Thủy Tinh Cung còn xây dựng rất nhiều cung điện khác, mỗi một tòa cung điện đều có khác biệt. Đám người nhanh chóng đi tới trước một tòa cung điện. Thịnh yến thất hải sẽ được mở vào 3 ngày sau, còn xin các vị tiểu thánh hãy đi đến đúng giờ. Vị quy tướng kia nói ra, ở trong 3 ngày này, còn xin các vị tiểu thánh nghỉ ngơi tại Lưu Ly Cung, nếu cần gì, cứ tìm lão nô là được. Lưu Ly Cung, địa phương cũ nát kia, sao có thể để cho người ở? Những người khác còn chưa đáp ứng, Long nữ Ngao Tâm ngược lại là nhíu mày, bất mãn nói, ngươi hãy để cho đoàn người Phương tiên sinh ở trong Cửu Châu Điện, như vậy sẽ ở gần với Bảo Tâm Điện, cũng thuận tiện ta tới chiếu cố tiên sinh, cũng thuận tiện nhờ Phương tiên sinh chỉ bảo. Quy tướng lập tức lộ ra vẻ khó xử, điện hạ, chuyện này chỉ sợ không đúng với cấp bậc lễ nghĩa ở trong Long Cung, lời nói của ta chính là cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm nói, chẳng lẽ ngươi còn dám không nghe ta? Quy tướng lập tức cười khổ, không dám không dám, hắn biết vị thất công chúa này được Long chủ cưng chiều nhất, nàng đã lên tiếng, vậy thậm chí cũng đều không cần đi xin chỉ thị của Long chủ, liền trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường, dẫn đám người Phương Quý vào Thủy Tinh Cung, sau đó đi theo lối đi nhỏ hành lang, đi về phía khu cung điện ở phương tây, tới trước một tòa cung điện đẹp đẽ hoa mỹ, chỉ thấy tòa cung điện này lộng lẫy xa hoa, đẹp đẽ hoa mỹ, ở trên đỉnh cung điện có chín khỏa minh châu. Lớn chừng quả đấm, chiếu rọi một mảnh châu quang bảo khí, mặc dù trong điện không có ở người, nhưng cũng có rất nhiều giao nữ nửa người nửa yêu có bộ dáng xinh đẹp bơi lội tung tăng, anh đề nhìn thấy các nàng lập tức có một chút hưng phấn, gặp được đồng loại móng vuốt nhỏ cũng đều ngứa ngáy. Phương tiên sinh, mời đi vào, Bảo Tâm Điện của ta chính là ở bên trái, có việc gì cũng thuận tiện chiếu ứng. Ha ha, khách khí khách khí, vậy thì đi thôi. Phương Quý thật sự cảm thấy Ngao Tâm phục vụ rất thoải mái, liền dẫn đầu nghênh ngang đi vào, mà đoàn người ở sau lưng cũng đi vào theo. Nhưng cũng đúng vào lúc này, Tức Đại công tử bỗng nhiên xoay người lại, cười nói với ba người Bạch Thuật, trước đây Bạch Thuật đạo huynh không phải đã nói không muốn làm bạn cùng với chúng ta sao? Bạch Thuật nghe vậy lập tức biến sắc, dừng bước, lạnh lùng nhìn Tức Đại công tử. Không chỉ có hắn, liền ngay cả hai người Cầm Giang Tán Nhân, Hứa Lưu Hoang đang đi theo cũng dừng bước, lộ ra thần sắc xấu hổ. Quy tướng ở bên cạnh nhìn thấy một màn này cũng bật cười, đứng ở một bên nhìn. Tức đạo hữu, đừng có làm trò cười. Tiêu Tiêu Tử lưu ý đến biểu lộ của quy tướng, lặng lẽ truyền âm cho Tức Đại công tử. Ha ha, chỉ là nói đùa mà thôi, Bạch đạo hữu chớ có tức giận, mời ngươi đi trước. Tức Đại công tử cười ha hả, làm ra tư thế mời vào. Bạch Thuật vẫn lộ ra sắc mặt lãnh đạm, không hề di chuyển. Cũng đúng vào lúc này, Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nói, hồ nháo cái gì, thật mất mặt xấu hổ, còn không mau đi vào cho ta. Nhìn thấy hắn lấy ra giá đỡ của đội trưởng, đám người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nhanh chân bước theo. Thân sắc của Bạch Thuật mặc dù không vui, nhưng do dự một chút, vẫn đi theo sau. Sau khi nói lời răn dạy, Phương Quý âm thầm giơ ngón tay cái với Tức Đại Công Tử, nói rất hay. Tức Đại Công Tử đắc ý nói, chỉ là không nhả ra sẽ không thoải mái mà thôi. Đám người tiến vào Cửu Châu Điện, tự chọn gian phòng cho mình. Tiểu mẫu Long Ngao Tâm rất là tận tâm tận ý, trực tiếp đuổi hết giao nữ tùy tùng ở trong Cửu Châu Điện ra ngoài, sau đó đưa thị nữ ở trong Bảo Tâm Điện của mình tới, bố trí quét dọn một lần nữa, bày ra từng loại trân ngoạn châu báu. Cửu Châu Điện vốn đã đẹp đẽ hào hoa xa xỉ, lập tức càng lộ ra thêm vẻ tráng lệ, khiến cho người ta nhìn có một chút hoa mắt ở. Trong Long Cung này đúng là có rất nhiều bảo bối. Phương Quý tùy tiện đi vào, cầm một khối hồng linh ngọc điêu được điêu khắc tinh mỹ lên, không khỏi cảm thán, thứ này đáng bao nhiêu tiền. Hắn ngược lại là nhớ tới một vị cố nhân nhận biết tại Tôn phủ An Châu trước kia, người kia thích nhất là hồng linh ngọc điêu, nhưng hồng linh ngọc điêu trong phủ của hắn tối đa cũng chỉ lớn bằng hai bàn tay, đã được hắn coi như là bảo bối, mà nhìn Long Cung người ta đi, bày nguyên một con ngựa hồng linh ngọc điêu ở trong đại sảnh. Long Cung vốn ưa thích trân bảo, nội tình mà bọn hắn tích lũy trong không biết bao nhiêu vạn năm, đương nhiên sẽ có không ít vốn liếng. Tiểu Đồng Thanh Phong một mực đi theo bên cạnh Phương Quý chen miệng nói, bất quá, đây cũng là nguyên nhân rất nhiều nhân tộc không nhìn trúng thẩm mỹ của Long Cung. Long Cung ưa thích bày ra từng kiện châu báu, nhìn rất tráng lệ, nhưng không khỏi có một cổ tục khí thô tục hay không thì không nói đến. Phương Quý chật chật lưỡi, hâm mộ nói, nhưng xa hoa là xa hoa. Tiểu Đồng Thanh Phong quét một vòng trong tòa cung điện này, cũng cảm thán từ trong đáy lòng, so với Đan Hỏa Tông chúng ta cũng đều xa hoa hơn. Hai người liếc nhìn nhau, bỗng nhiên không ngừng cười hắc hắc, nghĩ đến một điểm. Long Cung từ trước đến giờ có lệ cũ, thích nhất là kết giao với thiên kiêu các tộc, đồng thời cũng vô cùng hào phóng, mỗi một lần tổ chức thịnh yến, liền sẽ mời thiên kiêu các tộc cùng nhau ngồi đàm đạo, ăn sơn hào hải vị, uống quỳnh tương ngọc dịch, chuyện này là đương nhiên không cần phải nói. Mấu chốt nhất là Long tộc còn ưa thích tặng đồ, mỗi vị tu sĩ tới dự tiệc đều sẽ đạt được sự thưởng thức của Long tộc, mặc cho bọn hắn chọn một kiện bảo bối, trợ giúp con đường tu hành của bọn hắn. Trong tương lai cây kim mà năm đó con khỉ kia nhặt được, còn không phải là tới như thế. Không đề cập tới con khỉ kia, chỉ nói Bắc vực bây giờ, cũng không phải là không có người từng chiếm được chỗ tốt. Thương Long tự phương Bắc danh chấn Bắc vực, nghe nói chính là dựa vào Long tộc mới có thể làm nên đại nghiệp, hắn dám làm người đầu tiên đứng ra đối kháng Tôn phủ, kỳ thật là cũng có sự ủng hộ của Long tộc. Mà lần này đám tu sĩ Bắc vực vì tranh đoạt thanh danh, huyền náo lớn như vậy, ngoài trừ danh vọng, cũng có quan hệ với hậu lễ của Long Cung. Bây giờ bọn hắn đã đi vào trong Long Cung, ai biết sẽ có bảo bối gì tốt chờ đợi bọn hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng liền không khỏi ngứa ngáy. Đêm đó, chính là tiểu mẫu Long Ngao Tâm mở tiểu yến, đại biểu Long Cung tẩy trần cho các tiểu thánh Bắc vực. Nguyên lai dựa vào quy củ của Long Cung, thiên kiêu của mỗi một phương tới cũng đều sẽ có một vị Long Tử Long Tôn tiếp đãi, đại biểu cho cấp bậc lễ nghĩa của Long Cung, mà Long Tử Long Tôn nguyên bản phụ trách tiếp đãi chúng tiểu thánh Bắc vực, không phải là Ngao Tâm, nhưng bây giờ Ngao Tâm đã làm quen với truyền nhân kiếm tiên, lại há có thể để cho người khác đi, tự nhiên sẽ do chính mình tiếp đãi, coi như là vị quy tướng kia, cũng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận. Thế là, ban đêm hôm ấy, tất cả kỳ trân và tiên nhũ liền đều như nước chảy tiến vào Cửu Châu Điện. Cho dù là quy tướng cũng không có cách nào, chỉ có thể hung hăng vỗ trán. Tiên giao binh tùy tùng đứng ở bên cạnh quy tướng cũng không khỏi nhíu mày nói, ai, thất công chúa điện hạ có phải đã quá hào phóng hay không, chiêu đãi đám đồ nhà quê Bắc vực này đâu cần phải dùng đến bực quy cách này, ngài nhìn đi, nàng ngay cả tiên nhũ dùng để tiếp đãi các công tử đông thổ cũng đều cướp tới. Hết chương 1084. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!